và La Phù liền phái 3 vị quốc lão đi bái phỏng Thiên Sư Tông, kết quả đều bị bọn hắn xử tử. Hoang đường. Tại sao Thiên Sư Tông muốn giết bọn hắn, lời này nói ra ngoài ai mà tin? Người khác nói, khẳng định không tin, nhưng ngươi là quốc quân, bọn hắn khẳng định sẽ tin. Ta chỉ nói đơn giản như thế, quá trình cụ thể phải do chính ngươi đi lập, tận lực để cho người ta tin tưởng. Lục hoàng tử thưởng thức nét mặt quốc quân đang trở nên vặn vẹo của Đan quốc, nụ cười càng lúc càng sâu hơn. Có thể từ trên mặt vị quốc quân này, nho nhã tôn quý nửa đời người nhìn thấy vẻ mặt như thế cũng không dễ dàng. Điều kiện thứ ba, hai chuyện trước nhất định phải hoàn thành trong 2 tháng. Sau đó ngươi lấy danh nghĩa quốc quân tuyên cáo thiên hạ, ngươi còn tin tưởng hoàng thất, Đan quốc nguyện ý cùng hoàng thất dắt tay ứng đối tình huống hoàng triều bây giờ. Lục hoàng tử ha ha cười ra tiếng, đây là kế sách đề nghị của cửu muội, tiến hành theo chất lượng. Lợi dụng tình huống hoàng thất cùng Đan quốc phát sinh mâu thuẫn để thường lăng, cầu cứu Thiên Sư Tông để Thiên Sư Tông nghĩ lầm có thể thừa cơ hợp tác cùng Đan quốc, sau đó sẽ đần độn giao ra đan dược truyền kỳ. Đan dược tới tay liền có thể cam đoan với phụ hoàng thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Sau đó lợi dụng cái chết của 3 vị quốc lão, kích thích lên lửa giận của hoàng triều, Đan quốc lại tuyên cáo hợp tác cùng hoàng thất cũng chẳng phải đường đột. Cứ việc chọc cho người đời lên án, ít nhất nói rõ không phải hoàng thất bọn hắn hiếp bách Đan quốc, mà là Đan quốc muốn liên hợp hoàng thất đối kháng La Phù. Cứ như vậy, cuộc chiến 2 tháng sau lập tức có thể tiêu trừ tai họa ngầm nội bộ, sẽ còn tràn ngập tức giận của toàn bộ hoàng triều đối với La Phù. Hoàng thất thật giỏi tính toán. Mặc dù quốc quân Đan quốc không thích ứng được thái độ của Lục hoàng tử, nhưng rốt cuộc cũng biết rõ hoàng thất muốn làm gì. Tạ ơn quốc quân khích lệ. Kỳ thật Lục hoàng tử còn có điều kiện thứ tư, nhưng bây giờ không thể nói. Thường Ngọc Thư mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, lại lặng yên suy nghĩ tới điều kiện thứ tư. Chờ hoàng triều trọng thương La Phù, sau khi xử lý xong mọi việc, bọn hắn sẽ lại khống chế Thường Lăng, bức hiếp quốc quân công khai biểu thị gần đây mình có rất nhiều việc làm cho Đan quốc phải rước lấy chỉ trích, nguyện ý tạ tội với Đan quốc, tạ tội với thiên hạ, cũng chuyển giao vị trí quốc quân. Cứ như vậy, không chỉ có thể đền bù việc Đan quốc nhúng tay sự vụ hoàng triều mà nhận ảnh hưởng, mình tiếp quản quốc quân liền càng thêm thuận lý thành trương. Quốc quân Đan quốc lại không ngốc liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thư, các ngươi giao Đan quốc cho ta, hắn thì sao? Thường Ngọc Thư lắc đầu nói, đường đệ, ta không phải ngấp nghé vị trí quốc quân, ta muốn giải quyết phiền phức mà Đan quốc đang gặp phải. Không nên xem ta là đồ đần, các ngươi khẳng định còn có âm mưu khác. Đan quốc cho mày, suy nghĩ cách đối phó. Lúc trước hắn thật vất vả mới đưa ra được quyết định thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng hoàng thất còn có nhiều điều kiện âm hiểm như vậy chờ hắn. Quốc quân, ngươi tốt nhất là nên đồng ý điều kiện, như vậy đối với ngươi là tốt, đối với Đan quốc là tốt, đối với hoàng thất chúng ta cũng tốt. Nếu như ngươi thật muốn cự tuyệt, ngươi sẽ bị xử tử, tin tức ngươi cấu kết Khương Hồng Võ, hại chết 3 vị quốc lão cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, ngươi sẽ nhận hết những lời lăng mạ của hậu nhân. Về phần Thường Lăng, kết quả chỉ sợ so với những gì ngươi tưởng tượng còn muốn thảm hơn đây. Lục hoàng tử đứng dậy, cười nhạt nói, ta cho ngươi thêm thời gian nửa giờ để cân nhắc. Đường đệ, ngươi không thể không quan tâm thanh danh, nhưng xin nhớ kỹ thanh danh của ngươi chính là thanh danh của Đan quốc, đừng bôi đen cho tổ tiên. Sau khi Thường Ngọc Thư cảnh cáo quốc quân thì đi theo Lục hoàng tử rời khỏi. Vào lúc này, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, Thẩm Đông Sơn chau mày, ra hiệu Lục hoàng tử mau ra ngoài. Quốc quân kỳ quái nhìn ra phía ngoài, Lục hoàng tử lại một lần nữa đóng cửa phòng lại. Xảy ra chuyện gì? Lục hoàng tử vừa rời khỏi gian phòng liền thấy Quan Hoa Vinh sau lưng Thẩm Đông Sơn. Quan Hoa Vinh nhìn Lục hoàng tử, nói: "Bẩm điện hạ, cửu công chúa bị Thường Lăng bắt." "Thường Lăng cưỡng ép cửu công chúa? Làm sao nàng làm được?" Lục hoàng tử khẽ giật mình, cũng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Vị tông sư ưu nhã tinh khiết này lại còn có lúc thô lỗ như thế, lại còn bắt cóc con tin. Người của Thường Ngọc Thư quên phong bế linh lực của nàng, kết quả nàng đi đến phía trước liền thôi động yêu quyển, cuốn cửu công chúa vào, chúng ta cũng còn không kịp phản ứng. Quan Hoa Vinh quỳ một chân trên đất, xin Lục hoàng tử trị tội. Thường Lăng muốn làm gì, đàm phán sao? Thường Ngọc Thư không để ý, tiểu ni tử ngay cả gà đều, cũng chưa từng giết này sẽ không dám động đến cửu công chúa. Nàng kiên trì muốn gặp quốc quân, còn muốn cùng điện hạ đàm phán. Quan Hoa Vinh thật bất ngờ, điện hạ vậy mà lại không lo lắng. Đây là cửu công chúa đấy. Thẩm Đông Sơn cũng thoáng thở phào, thật sợ điện hạ sẽ trách phạt bọn hắn. Hai người bọn họ đều là người chịu tội, đã đủ khó chịu, nếu như lại bị chỉ trích, thật sẽ vô cùng xấu hổ. Trở về nói với nàng, nói quốc quân đã từ bỏ, đang cùng chúng ta đàm phán. Nàng nên ngoan ngoãn ở lại bên ngoài chờ tin tức, nếu như nhàn rỗi nhàm chán. Cứ giết cửu công chúa đi. A, trở về. Nhìn kỹ cho ta, đừng để lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đã hiểu, ta sẽ trở về ngay. Quan Hoa Vinh như nhặt được đại xá, mang theo những hộ giả kia vội vã rời khỏi. Lục hoàng tử hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đan quốc, quật cường 200 năm cuối cùng vẫn phải thần phục dưới chân hoàng thất. Hắn làm thái tử, sẽ phát lên phần vinh quang chí cao vô thượng này, đăng cơ lên ngôi, trở thành tân hoàng hoàng triều. Lục hoàng tử bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. So với việc tìm kiếm được võ pháp mới, đạt được cơ duyên mới, cảm giác hoàng quyền trí thượng, điều khiển sinh tử này, càng tươi đẹp hơn, kích thích hơn. Tô Nguyên Minh ngồi ở trước lò luyện đan yên lặng luyện chế đan dược. Đối với vị trí quốc quân, kỳ thật hắn cũng có chờ mong, nhưng thật đáng tiếc hắn cũng không phải họ Thường. Tuy nhiên Thường Ngọc Thư cho rất nhiều điều kiện hậu đãi, ví dụ như điểm quan trọng nhất, trước khi hắn chết tại đan quốc, sẽ không lại lập tân quốc lão. Cũng mang ý nghĩa địa vị của hắn tại đan quốc sẽ là dưới một người trên vạn người. Đương nhiên, chân chính để hắn động tâm chính là việc Thường Ngọc Thư cam đoan sau khi kế nhiệm vị trí quốc quân, sẽ đem Thường Hy Đan Kinh chỉ thuộc về quốc quân cho hắn nghiên cứu 3 năm. Tô quốc lão, một nữ thị cao gầy vệ đẩy cửa đi vào trong đan điện. Tô Nguyên Minh trừng mắt lên, lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng nhìn sau khi nhìn lại, không thể nhận ra đôi lông mày nhỏ bé đã nhíu một cái. Diệp Đồng, nơi này là đan điện, không phải nơi tùy tiện muốn vào liền có thể vào. Ta mang theo lễ vật cho ngài. Diệp Đồng là thị vệ của Thường Lăng, từ ngày Thường Lăng thức tỉnh Linh Văn, nàng đã được quốc quân tự mình sai khiến đến bên cạnh Thường Lăng, đến nay đã làm bạn 8 năm. Ai an bài ngươi tặng lễ, Thường Lăng sao? Tô Nguyên Minh cười nhạt nói, chỉ là trong lòng rất rõ ràng, Thường Lăng sớm đã bị Thường Ngọc Thư khống chế, đưa đến bên ngoài đan quốc. Là Thường Lăng tông sư phái ta tới, nói phải tự mình chuyển giao đến trên tay của ngài. Diệp Đồng đi đến trước mặt Tô Nguyên Minh, hai tay nâng một cái hộp gấm. Tô Nguyên Minh kinh ngạc nhìn mắt Diệp Đồng. Thường Lăng phái ngươi tới. Diệp Đồng cố nén lửa giận nói. Đương nhiên là Thường Lăng tông sư, không có nàng tự tay cho ta ngọc bài. Làm sao ta vào được tòa đan điện này? Trong này là cái gì? Tô Nguyên Minh kỳ quái, chẳng phải Thường Lăng đã bị mang đi ra ngoài rồi sao? Ngài mở ra nhìn thì sẽ biết. Tô Nguyên Minh tiếp nhận hộp gấm, hơi lung lay, kỳ quái mở ra. Đập vào mắt là 10 ngón tay đẫm máu, tất cả đều là ngón cái. Đây là cái gì? Tô Nguyên Minh lắc hai tay một cái, suýt chút nữa giải đầu ngón tay ra ngoài. Diệp Đồng nhếch miệng lên một nụ cười tàn nhẫn, ngón tay. Đây là trưởng tử của ngài, đây là tam tử của ngài, đây là con rể ngài, mấy cái này tất cả đều là tôn tử của ngài. Ngươi làm càn, dám bày trò với ta. Tô Nguyên Minh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Đồng giận dữ mắng mỏ. Tô quốc lão nếu như còn muốn nhìn thấy bọn hắn, bây giờ liền về trạch viện của ngươi. Nhưng tuyệt đối không thể kinh động bất cứ kẻ nào. Nếu không, ngươi không gặp được Thường Lăng tông sư, mà có thể được nhìn thấy cả nhà ngươi nằm trên mặt đất, chờ ngươi nhặt xác. Diệp Đồng nắm lấy hộp gấm, hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi. Tô Nguyên Minh quát tháo, đứng lại cho ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi muốn tạo phản sao? Ha ha, từ trong miệng Tô Quốc lão nghe được hai chữ tạo phản, thật đúng là chuyện cười. Diệp Đồng đi đến trước cửa điện đẩy cửa liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng lại. Có thể Tô Quốc lão sẽ cho rằng chúng ta không dám giết người, nhưng thật đáng tiếc, người chặt xuống đầu ngón tay của bọn hắn cũng không phải chúng ta. Là ai? Tô Nguyên Minh cho mày, vừa tức giận vừa khẩn trương. Rõ ràng Thường Lăng đã bị bắt đi, lúc ấy hắn đứng ở đằng xa tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể trở về được, còn làm ra chuyện máu tanh như vậy. Bọn hắn yêu cầu ta không thể sớm nói, nhưng ta cảm giác có cần phải nói lại, miễn cho Tô Quốc lão lại làm việc ngốc gì. Bọn hắn là huyết ngục. Diệp Đồng quay đầu, nhìn sắc mặt kinh hãi của Tô Nguyên Minh, thủ đoạn làm việc của bọn hắn, hẳn là ngươi đã nghe qua rồi. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn móc mắt, ngụ ý ngươi có mắt không tròng, nhưng Thường Lăng tông sư không đành lòng, nhiều lần năn nỉ mới biến thành ngón tay. Các ngươi cấu kết với huyết ngục. Tô Nguyên Minh khó có thể tin được, làm sao đám ác lang kia tiến vào đan quốc được. Ngươi còn cấu kết với hoàng thất đấy thôi. Tô quốc lão không nên ngẩn ra đó nữa, tốt nhất bây giờ liền lên đường ngay đi, chớ kinh động bất cứ kẻ nào. Cũng đừng mang theo thị vệ của ngươi, nếu không, huyết ngục nói được thì làm được, ngươi sẽ không còn được gặp lại người nhà của ngươi đâu. Diệp Đồng đẩy cửa rời khỏi. Trước đó cũng không thích loại đội ngũ sát thủ tàn nhẫn huyết ngục kia, bây giờ. Chết tiệt, lại quá thích rồi. Đối phó kẻ ác thì phải càng ác hơn. Chỉ mới nhắc tới tên mà đã có thể để cho người ta e ngại. Tô Nguyên Minh vùng vẫy một lát, sau đó lập tức rời khỏi đan điện, cự tuyệt để thị vệ đi theo, vội vã chạy tới chỗ ở của hắn. Trạch viện xa hoa nhìn rất bình thường, thị vệ đóng giữ, người hầu bận rộn, không có gì khác lạ cả, nhưng khi hắn đi đến gian phòng của mình, 10 người thân nhất của mình đang quỳ ở nơi đó, rũ cục đầu xuống, tất cả đều đang hôn mê. Trong phòng ngoại trừ bọn hắn, còn có Thường Lăng, thị vệ Thường Lăng, cùng với một người khác đang mặc áo lam. Thường Lăng, Tô Nguyên Minh vừa muốn trách cứ Thường Lăng, đột nhiên một bàn tay từ phía sau ôm lấy miệng của hắn, dùng sức nắm đầu kéo lại một cái. Thời gian eo hẹp, miễn nói nhảm đi. Chúng ta trực tiếp bắt đầu. Thương Minh đưa tay trái dùng sức che miệng Tô Nguyên Minh, tay phải như móc câu, đè ở sau lưng hắn. Không đợi Tô Nguyên Minh kịp phản ứng, xương cốt cả người đột nhiên liền bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, thân thể bị ép buộc đứng thẳng lên, hai tay mở ra, sau đó quỳ trên mặt đất. Ô ô ô, Tô Nguyên Minh muốn dãy dụa nhưng xương cốt hoàn toàn không nghe theo hắn, cứ quỳ ở nơi đó không thể động đậy. Hắn vừa hoảng sợ lại tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lăng. Bọn người Thường Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, đây là võ pháp gì? Chỉ đau một chút thôi, cố chịu đựng đi. Thương Minh khẽ nói, năng lượng vô hình xuyên thấu qua tay phải, xông vào thân thể Tô Nguyên Minh. Răng rắc, hài cốt toàn thân Tô Nguyên Minh đều bị năng lượng vô hình lôi kéo, các khớp nối liên tiếp tách ra. Hai mắt hắn trừng đến căng tròn, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, cổ họng đau đớn hét lớn lên. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Dưới sự khống chế của Thương Minh, xương cốt Tô Nguyên Minh bị lặp đi lặp lại kéo duỗi rồi tụ hợp. Ô ô ô, Tô Nguyên Minh đau đến toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Con mắt đều chảy ra cả máu tươi dành dụm chỗ khớp nối, nhanh chóng sưng phù lên. Sau trận tra tấn dài đến 10 phút đồng hồ, một cây xương sườn của Tô Nguyên Minh răng rắc đứt gãy, rồi lại từ từ đâm xuyên lồng ngực, không mang theo một chút máu tươi nào mà xuyên ra ngoài. Tô Nguyên Minh hoảng sợ nhìn xương sườn, toàn thân đau đớn, linh hồn hoảng sợ, cái gì cũng đều không làm được. Thương Minh vẫn giữ tay trái che miệng của hắn, tay phải ở phía sau lặp đi lặp lại hành động. Răng rắc, một cây. 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, xương sườn liên tiếp đứt gãy, chậm rãi đâm xuyên da thịt vươn ra ngoài, sau khi dừng lại ngắn ngủi, lại lần nữa trở lại thân thể. Tô Nguyên Minh bị tra tấn đau đớn và hoảng sợ gần như sụp đổ. Nhưng, Thương Minh không hề có ý muốn dừng lại. Sau khi hoàn toàn tra tấn mỗi cái xương cốt, hắn bắt đầu khống chế tốc độ chảy máu tươi trong mạch máu, khi thì ngừng lại, khi thì gia tốc, khi thì chậm chạp. Để Tô Nguyên Minh một lần lại một lần trải nghiệm được cảm giác sợ hãi tiếp cận với cái chết. Mặc dù Thường Lăng rất hận Tô Nguyên Minh, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, mấy lần muốn ngăn lại đều bị Khương Nghị ngăn cản. Bọn người Diệp Đồng tức thì bị thủ đoạn quỷ dị này hù dọa. Rốt cuộc, sau khi tra tấn 20 phút, Thương Minh cũng buông lỏng tay ra. Tô Nguyên Minh nhào vào trên mặt đất, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Loại cảm giác này tựa như là vừa từ trong quỷ môn quan leo về tới. Ta hỏi, ngươi trả lời. Nếu như không phải đáp án ta muốn, hoặc là trả lời chậm, chúng ta sẽ đem chuyện phát sinh vừa rồi, lặp lại một lần nữa. Thương Minh ngồi xổm ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi, hỏi, nghe rõ ràng chưa? Các ngươi, Tô Nguyên Minh lung lay con mắt, vừa muốn há mồm lại bị Thương Minh kéo lấy tóc của hắn, dùng sức lôi theo đứng lên. Không, sắc mặt Tô Nguyên Minh đại biến, hắn muốn la lên nhưng lại bị Thương Minh che miệng lại, tay phải lại ấn vào trên lưng hắn. Ngô! Tô Nguyên Minh đau đớn kêu lên, hai mắt cầu khẩn nhìn Thường Lăng. Thường Lăng không đành lòng, nhưng vẫn quay đầu đi chỗ khác. Ô ô, cảm giác đau đớn lại lần nữa che mất Tô Nguyên Minh. Thương Minh mặt không thay đổi, cứ khống chế hắn như thế, dựa theo trình tự trước đó, cẩn thận chậm rãi tái diễn lại. Từ xương cốt đến máu tươi, không có bỏ qua bất kỳ vị trí nào. Rõ ràng là đang tra tấn người nhưng lại giống như đang nghiêm túc làm một việc gì đó, bộ dáng lạnh lùng kia để Khương Nghị cũng đều cảm thấy kinh hãi. Tô Nguyên Minh tuyệt vọng đến sụp đổ, nước mắt chảy ngang. Hơn cả đau đớn chính là cái gì? Lại một lần nữa, trận tra tấn lại tiến hành dòng dã thêm 20 phút nữa. So với trước đó thì mỗi phút mỗi giây đều không thiếu. Thương Minh ném Tô Nguyên Minh xuống đất, ngồi xổm ở trước mặt hắn, bắt đầu, bắt đầu. Tô Nguyên Minh đau đớn đến sụp đổ, nhưng vẫn theo bản năng run rẩy đồng ý, quốc quân Đan Quốc bị giam giữ ở đâu? Tại thư phòng của hắn, không nhốt trong lao. Không có, bọn hắn còn không dám. Tô Nguyên Minh nói xong, Thường Lăng cũng thở phào. Ai ở nơi đó nhìn? Lục Hoàng tử và Thường Ngọc Thư. Còn có người nào? Thị vệ Hoàng thất, không nhiều, 10 tên, Thẩm Đông Sơn mạnh nhất. Thị vệ của Thường Ngọc Thư có hơn 20 người, mạnh nhất là trưởng thị vệ của hắn, Vương Liệt. Tô Nguyên Minh nói vừa vội vừa chuẩn, sợ trần chờ nửa điểm lại bị tra tấn một lần. Lục Hoàng tử ở trong đó làm cái gì? Để cho quốc quân lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Lựa chọn phối hợp với Hoàng thất, đầu tiên phái Thường Lăng đến Thiên Sư Tông. Tô Nguyên Minh đem toàn bộ mọi chuyện mình biết đến nói ra hết. Bọn người Thường Lăng nghe xong cũng hơi có phản ứng, thật giỏi tính toán, không hổ là người của Hoàng thất, quá am hiểu âm mưu. Nếu như quốc quân đều làm theo, Hoàng thất sẽ xử lý ông ta như thế nào? Khương Nghị cảm giác Hoàng thất sẽ không dễ dàng tha cho quốc quân. Chờ Hoàng triều trọng thương La Phủ, xử lý xong tất cả mọi chuyện,

Khương Nghị trước đó chỉ muốn thông đồng đưa hai phụ tử này về La Phủ, bây giờ lại muốn chơi kích thích hơn. Ngươi có cách gì? Thường Lăng nhìn mắt Khương Nghị sáng lên, bỗng nhiên có bất an. Khương Nghị lôi kéo Thường Lăng, đi vài bước vào trong góc, thấp giọng nói. Sử tử Tô Nguyên Minh, Thường Ngọc Thư, cũng có thể sử tử Thường Ngọc Thư, giữ lại Tô Nguyên Minh. Sau đó cố ý náo loạn, để quốc quân ra mặt lên án mạnh mẽ hoàng thất ám sát quốc lão, còn muốn mưu hại hắn, điều động bầu không khí đan quốc, tuyên chiến với hoàng thất. Ngươi muốn khai chiến tại đan quốc? Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị, gia hỏa này quả nhiên là một con buôn chiến tranh. Hoàng thất đều đã coi đan quốc là thành chiến trường, các ngươi còn muốn chết lặng tới khi nào? Đây không phải chết lặng, là đan quốc căn bản không chịu đựng nổi chiến tranh. Ngươi biết hoàng thất tụ tập bao nhiêu cường giả tại khu vực kinh kỳ không? Nếu như bọn hắn hạ quyết tâm giết vào đan quốc, nơi này sẽ lập tức biến thành địa ngục. Khương Nghị, ngươi đừng xem ta là đồ đần, nhưng ta rất rõ ràng mục đích của ngươi. Ngươi ước gì đan quốc khai chiến, như thế sẽ liền có thể kiềm chế tinh lực hoàng thất. Ngươi hận hoàng triều không thể đổ sát đan quốc, chỉ có thể nhấc lên nội chiến trong đan quốc. Thường Lăng tức giận nhìn Khương Nghị, càng nói càng kích động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị vội vàng trấn an. Trước đừng kích động. Ta quả thật có ý nghĩ, muốn đan quốc khai chiến cùng hoàng thất, nhưng hoàng thất tuyệt đối không thể nào đổ sát đan quốc thật được. Lúc bắt đầu chúng ta còn cho rằng hoàng thất sẽ không chế tài đan quốc, cô xem bây giờ một chút. Hôm nay Thường Lăng xem như đã hung hăng lĩnh giáo được nhân tính ghê tởm, cũng đánh giá cao hoàng thất kính sợ tổ huấn như thế nào. Nếu quả thật muốn ồn ào đến vạch mặt, hoàng thất chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Nếu như không làm như vậy, cũng chỉ có thể mang theo cô và quốc quân rời khỏi đan quốc. Nếu như bọn hắn trắng trợn khoách đại, các ngươi. Khương Nghị không nói thêm lời. Mặc dù rất hy vọng quốc quân đối kháng cùng hoàng thất, nhưng vẫn tôn trọng thái độ của bọn họ. Thường Lăng trầm mặc. Nếu như đi, rất có thể sẽ không về được. Nếu như đi, một đời thanh minh của phụ thân không biết sẽ bị bôi đen đến cái dạng gì. Nếu như đi, đan quốc sẽ lập tức bị hoàng thất thẩm thấu. Không biết có bao nhiêu người bị ám sát, không biết đan quốc sẽ lại gặp phải cái gì. Nhưng, nếu như kiên trì náo lên, chờ đợi đan quốc lại sẽ là cái gì? Ta đã khôi phục tương đối rồi. Tô Nguyên Minh đứng dậy, có chút e ngại nhìn Thương Minh bên cạnh. Khương Nghị ra hiệu hắn chờ một lát, hỏi đến thái độ Thường Lăng. Nếu như cô nguyện ý rời khỏi, chúng ta nghĩ cách cứu quốc quân. Nếu như cô muốn ở lại, chúng ta nghĩ cách bắt Thường Ngọc Thư. Trước tiên bắt Thường Ngọc Thư, thông qua Thường Ngọc Thư cứu phụ thân ta. Đến lúc đó, xem thái độ phụ thân thế nào. Thường Lăng lắc đầu, đây không phải là chuyện nàng có thể quyết định, vẫn phải xem phụ thân nàng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, quốc quân của chúng ta cũng nên quyết định tốt rồi. Lục hoàng tử chờ ở bên ngoài sau nửa canh giờ liền đứng dậy muốn đi vào trong phòng. Thường Ngọc Thư. Tô Nguyên Minh kịp thời chạy tới nơi này, đứng cách rất xa gọi Thường Ngọc Thư lại. Sao ngươi lại tới đây? Thường Ngọc Thư hơi nhíu mày. Quốc quân đã quyết định chưa? Tô Nguyên Minh chột dạ, luôn cảm giác cường giả hoàng thất đang ngó chừng hắn, đi tới lại đi tới. Hai chân giống như đều không nghe theo hắn, dứt khoát đứng ở trong sân không đi. Đang sắp quyết định. Thường Ngọc Thư không có nhìn ra Tô Nguyên Minh có vấn đề gì, cũng không nghĩ tới đã xảy ra cái gì. Hắn có thái độ gì? Tô Nguyên Minh dùng sức nắm chặt hai tay trong tay áo, cố gắng chấn định lại. Còn chưa có xác định. Ngươi tới đây làm gì? Ta đến lĩnh thù lao của ta. Có ý gì? Ta muốn Thường Hy Đan Kinh. Ngươi rất rõ ràng Thường Hy Đan Kinh đang trong tay quốc quân, làm sao có thể cho ngươi bây giờ? Thường Ngọc Thư bất mãn, tuy nhiên vẫn nhịn được. Tô Nguyên Minh nói. Nếu các ngươi có thể bức hiếp quốc quân chấp nhận các điều kiện, thì có thể để hắn sớm giao Thường Hy Đan Kinh ra. Chúng ta còn chưa có đưa ra điều kiện muốn lấy địa vị của hắn, những chuyện này trước đó đều đã đề cập với ngươi rồi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thường Ngọc Thư rất kỳ quái, cũng rất tức giận, lập tức sắp thành công, lúc này lại đến đảo loạn cái gì? Sắc mặt đám người Lục hoàng tử dần dần trầm xuống, hắn là tới uy hiếp bọn hắn sao? Tô Nguyên Minh nhìn người trong viện, nói. Ta bỗng nhiên cảm giác, có khả năng sau đó các ngươi sẽ giết ta. Thường Ngọc Thư nghiêm túc nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nếu ta đã cam đoan thì nhất định có thể bảo đảm cho ngươi, mà đan quốc cũng cần ngươi. Nếu quả thật các ngươi coi trọng ta, thì đã lập tức tranh thủ Thường Hy Đan Kinh cho ta. Nếu không cái gì? Lục hoàng tử đi đến phía trước, ánh mắt lạnh nhạt đe dọa nhìn Tô Nguyên Minh. Trong lòng Tô Nguyên Minh lắc một cái, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt nói. Nhìn thái độ điện hạ, ta càng cảm giác chuyện này ta sẽ rất nguy hiểm hơn. Bây giờ, ngươi đã rất nguy hiểm. Lục hoàng tử ghét nhất bị người khác uy hiếp hắn, nhất là bị uy hiếp tại thời khắc mấu chốt. Điện hạ bớt giận, cho ta chút thời gian. Thường Ngọc Thư ngăn Lục hoàng tử lại, đưa tay mời Tô Nguyên Minh đến bên cạnh nói. Lục hoàng tử có thể không cần Tô Nguyên Minh, nhưng hắn cần. ở chỗ này bàn bạc là được rồi. Tô Nguyên Minh mặc kệ Thường Ngọc Thư. Đừng vờ ngớ ngẩn. Bọn hắn thực sẽ xử tử ngươi đấy. Sau khi Thường Ngọc Thư thấp giọng cảnh cáo Tô Nguyên Minh, mạnh mẽ kéo hắn đi đến phía trước. Trưởng thị vệ Vương Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nguyên Minh, hơn 10 tên thị vệ khác cũng đều vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Liền muốn xuống tay ở chỗ này. Tô Nguyên Minh cố ý cảnh giác lùi lại hai bước. Lùi ra. Thường Ngọc Thư phất tay quát tháo. Nên thông minh một chút, giữ lại cái mạng cho ngươi cũng không tệ rồi. Vương Liệt hừ một tiếng, mang người lùi lại. Chúng ta đi ra bên ngoài nói. Tô Nguyên Minh cảnh giác nhìn bọn hắn một chút, bỗng nhiên quay người rời khỏi sân nhỏ. Thường Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc đầu, cùng rời khỏi theo. Giải quyết nhanh lên. Lục Hoàng Tử bất mãn nhắc nhở. Thường Ngọc Thư đi theo Tô Nguyên Minh rời khỏi sân nhỏ, bọn người Vương Liệt vốn định đi theo, lại bị ngăn lại. Hắn có mấy lời muốn tự mình nói cùng Tô Nguyên Minh, ví dụ như tương lai làm sao khống chế Đan Quốc tốt hơn, ví dụ như làm sao thoát khỏi chế ước với Hoàng Thất. Nhưng, sau khi Tô Nguyên Minh rời khỏi sân nhỏ liền không có dừng lại, một mực đi lên phía trước, còn quẹo vào trong rừng cây. Được rồi, nơi này đủ xa rồi. Ta có mấy lời. Thường Ngọc Thư theo tới trong rừng cây. Vừa muốn gọi Tô Nguyên Minh lại, ngọn cây bên cạnh đột nhiên nhảy xuống hai bóng người, lại nhoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phốc phốc, một thanh liêm đao trong nháy mắt đâm xuyên qua hắn, từ sau eo cắm đến trước bụng. Ngay sau đó một thanh liêm đao khác gác ở trên cổ của hắn, đừng hô, đừng động, nếu không, đảm bảo đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Thường Ngọc Thư vừa muốn hô lên lại nhanh chóng im bặt. Tô Nguyên Minh ở phía xa xoay người lại, dùng sức lắc đầu với hắn, ý là đừng dãy giụa cũng chớ phản kháng. Thường Ngọc Thư đau đến đầu mồ đầy mồ hôi, cũng xác thực không dám động, bởi vì thanh vũ khí gác ở cổ rõ ràng nhắc nhở hắn kẻ địch là ai. Huyết Ngục, chi đội săn giết của Khương gia, đội ngũ bí ẩn từng uy hiếp quân doanh Bắc Cương. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Làm rất tốt. Khương Nghị từ trong cánh rừng bên cạnh đi tới, vỗ nhẹ bả vai Tô Nguyên Minh. Ta, người của ta đâu? Tô Nguyên Minh không dám đụng vào ánh mắt Thường Ngọc Thư, lo lắng khẩn cầu Khương Nghị. Bọn hắn chờ ngươi ở bên trong, rất nhanh thì có thể gặp được. Khương Nghị ra hiệu Huyết Ngục sau lưng khống chế hắn lại, kéo đi. Thường Ngọc Thư, ngươi sẽ không nghĩ tới được, ta đã trở về. Thường Lăng cùng ở bên cạnh Khương Nghị, bên trong ánh mắt xinh đẹp lại sáng ngời hiện lên phần lăng lệ hiếm thấy. Thường Lăng, Thường Ngọc Thư nôn nao, sau đó lại giận dữ mắng mỏ. Phụ tử các người quả nhiên cấu kết cùng Khương gia. Các ngươi là tội nhân Đan Quốc, các ngươi sau khi chết có mặt mũi nào đi gặp Lịch Đại Quốc quân? Thường Lăng đang muốn mở miệng, lại bị những lời kia làm cho ngây ra, những lời này rõ ràng phải là do nàng nói mới đúng chứ. Khương Nghị dựng thẳng ngón tay cái. Thường Ngọc Thư, thật không biết xấu hổ. Ngươi là Khương Nghị. Thật đúng là thứ không biết sống chết. Nơi này là địa vực kinh kỳ, ngươi cũng dám đến. Không sợ Hoàng Thất bắt lại ngươi, Lăng chỉ đến chết sao. Thường Ngọc Thư nhịn xuống đau nhức nơi phần bụng truyền đến, tức giận nói, có phải trước khi quốc quân tuyên cáo Hoàng Thất bất nhân bất nghĩa, thì đã phái người đi Thiên Sư Tông hay không? Thường Lăng nói, chúng ta không có ti tiện như ngươi, Thường Ngọc Thư, ngươi là người của Thường gia, vậy mà lại cấu kết Hoàng Thất làm ra chuyện nghịch phản như vậy. Ngươi mới là sỉ nhục của Thường gia. Thường Ngọc Thư bực tức nói, là các ngươi vì tư lợi tổn hại an nguy đến Đan Quốc, là các ngươi muốn đem tai nạn đưa vào Đan Quốc. Các ngươi mới là tội nhân của Thường gia, các ngươi chuẩn bị chịu lấy việc hậu thế phỉ nhổ đi. Ngươi, ngươi, đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm. Thường Lăng tức giận đến run rẩy. Trước ngực kịch liệt chập trùng, bình thường chỉ cảm giác hắn lạnh nhạt lại kiêu ngạo, rất khó ở chung, tuyệt đối không nghĩ hắn lại không nói đạo lý như vậy. Các ngươi nghĩ bắt ta thì có thể thay đổi được tình cảnh Đan Quốc. Ngu xuẩn, Đan Quốc đang trực tiếp lâm sinh tử tồn vong, chỉ có ta, chỉ có biện pháp của ta mới thể dùng, mới năng lực xoay chuyển tình thế. Thường Lăng, nếu như ngươi còn sót lại dù là một tơ một hào thiện niệm nào, nếu như ngươi còn có bất kỳ lưu luyến nào đối với Đan Quốc, thì bây giờ liền thả ta ra. Thường Ngọc Thư đau lòng nhức óc la lên, không chỉ có Thường Lăng tức giận đến nói không ra lời, bọn người Khương Nghị cũng đều có chút hoảng hốt, rốt cuộc là ai đang hại Đan Quốc. Nói thế nào lại giống như bọn hắn đã gây tội ác tày trời, ngược lại Thường Ngọc Thư lại như ánh sáng chiếu vạn trượng. Thường Ngọc Thư tiếp tục nói với Thường Lăng. Ngươi còn nhỏ, bị tình yêu làm đầu óc choáng váng, bị kẻ gian lợi dụng, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Tình yêu? Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn Thường Ngọc Thư, sao lại kéo tới tình yêu rồi? Ngươi bị Khương Nghị nhìn qua thân thể, lại si mê những cái được gọi là khí khái anh hùng, cuối cùng cảm mến Khương Nghị, ta đều có thể hiểu, nhưng bây giờ, ngươi cầm miệng cho ta. Thường Lăng giận dữ mắng to, đều nhanh quên chuyện, tại sao lại nói đến chuyện này? Là ai nói cho hắn biết chuyện này? Khóe mắt Khương Nghị kéo ra, đưa tay lên vỗ vỗ Thường Ngọc Thư, thật là giỏi ăn nói, ta thật quá bội phục ngươi rồi. Thường Ngọc Thư bực tức nói, Khương Nghị, ngươi bắt cóc hoàng tử, mưu đồ đan quốc, ti tiện vô sỉ, sớm muộn cũng chết trong hoang dã. Ta nghe không nổi nữa. Thường Lăng lắc đầu quay người, ra hiệu Khương Nghị tranh thủ thời gian xử lý, nàng sợ mình lại nghe nữa sẽ cảm thấy buồn nôn. Khương Nghị đi tới chỗ Thường Ngọc Thư, ta chết như thế nào, khả năng ngươi sẽ không thấy được. Nhưng cái chết của ngươi sẽ diễn ra ngay lập tức. Thường Ngọc Thư đâu, còn chưa nói xong sao. Lục Hoàng tử đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Thường Ngọc Thư trở về, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Quốc quân vẫn chờ hắn đến đàm phán, chỉ cần quốc quân thỏa hiệp, hắn có thể mang theo phần công tích này, chứng minh mình với phụ hoàng. Ngươi, đi qua nhìn một chút. Vương Liệt phân phó thị vệ bên cạnh. Thị vệ lĩnh mệnh, bước nhanh đi ra sân nhỏ. Nhưng, qua một hồi lâu sau, thị vệ vẫn chưa trở lại. Làm cái gì vậy chứ? Ngươi, đi qua nhìn một chút. Vương Liệt lại an bài một vị thị vệ đi qua. Kết quả lại hơn 10 phút đồng hồ vẫn không thấy người trở về. Vương Liệt nhướng mày, ý thức được có gì đó là lạ. Lục Hoàng tử và Thẩm Đông Sơn trao đổi ánh mắt, sẽ không phải Tô Nguyên Minh đổi ý đấy chứ, thế nhưng, cũng không nghe thấy có tiếng cãi vã gì cả. Các ngươi chờ ở đây, ta. Vương Liệt đang muốn tự mình đi qua, trong núi rừng nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Là Thường Ngọc Thư. Sắc mặt Lục Hoàng tử hơi thay đổi, vô ý thức muốn tiến lên, lại bị Thẩm Đông Sơn ngăn lại. Cùng ta đi qua. Vương Liệt vội vàng mang theo thị vệ của hắn xông ra ngoài sân nhỏ. Nhưng, không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, tòa đình viện lịch sự tao nhã của quốc quân đột nhiên băng liệt. Đại địa lay động, phá thành mảnh nhỏ, khí lãng mãnh liệt xông ra từ dưới đất, cuốn về phía bầu trời. Loạn thạch bay lên, thanh thế khủng bố. Lục Hoàng tử, Thẩm Đông Sơn cùng hơn 10 vị cường giả hoàng thất đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hất bay ra ngoài. Thư phòng đổ sụp, quốc quân bên trong cũng bị những tảng đá lớn và sóng khí đánh tới không trung. Kinh hãi kêu to, một ngọn lửa màu vàng óng từ dưới mặt đất đổ sụp xông ra, bay về phía bầu trời, bắt lại quốc quân, là ta. Quốc quân vô ý thức muốn chống cự, nghe vậy thì khẽ giật mình, Khương Nghị, làm sao ngươi lại ở đây? Lục Hoàng tử trước tiên lùi đến ngoài viện, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy, trong trận đá vụn bay đầy trời kia có một giang nam tử ra cánh chim màu vàng. Khương Nghị, sao ở đâu cũng đều có hắn vậy? Lục Hoàng tử khó có thể tin được, lại càng lên cơn giận dữ. Thẩm Đông Sơn, bắt hắn lại cho ta. Oanh! Toàn thân Thẩm Đông Sơn sôi trào lôi chiều, biến mất tại chỗ. Một giây sau, lôi chiều nổ tung ngoài bầu trời trăm thước. Hắn lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt bén nhọn tiếp cận Khương Nghị. Nhưng, sau khi Khương Nghị bắt được quốc quân trước tiên đã chấn động hỏa rực mãnh liệt, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới không trung. Thẩm Đông Sơn, nhìn phía dưới ngươi. Thẩm Đông Sơn đang muốn truy kích, nhưng khi nghe nói lại theo bản năng cúi đầu xem xét. Lần lượt từng bóng người chính như mũi tên nhọn phóng tới đình viện sụp đổ, tốc độ cực nhanh, nhào về phía thị vệ hoàng thất. Toàn bộ bọn hắn cầm liềm đao huyết sắc trong tay, sát ý lạnh thấu xương. Trong đó một bóng người có tốc độ nhanh nhất, mục tiêu lại là Lục Hoàng tử. Dáng người mạnh mẽ, liềm đao giá lạnh đều giống như cương châm, đâm vào ánh mắt Thẩm Đông Sơn. Trong chớp mắt, Thẩm Đông Sơn liền rét run, như đã thấy được Lục Hoàng tử chết thảm trước mắt mình. Thẩm Đông Sơn trợn mắt trừng trừng, phát ra tiếng la hét khàn giọng. Lôi chiều toàn thân nổ tung, biến mất từ trên cao. Một giây sau, lôi chiều dâng lên cách 10 mét phía trước Lục Hoàng tử. Đinh tai nhức óc, Thẩm Đông Sơn xuất hiện, trong chốc lát đã vung lên lôi đao nặng nề. Thương Minh lao tới, vung lên liềm đao ngang nhiên bạo kích. Keng! Cùng với âm thanh lôi chiều sôi trào, huyết khí cuồn cuộn, từng luồng khí thế mãnh liệt cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Thương Minh, Thẩm Đông Sơn đồng thời tháo chạy. Lục Hoàng tử cách đó 10 mét lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng bị khí lãng kinh khủng hất bay, y phục rách dưới, áo giáp bên trong vỡ nát. Gần như là đồng thời, một bóng người từ đằng trước bên trái đột nhiên tăng tốc, đạp trên đá vụn bay lên không, vung lên liềm đao sắc bén, lao thẳng đến chỗ Lục Hoàng tử. Thẩm Đông Sơn. Lục Hoàng tử điên cuồng điều động kiếm khí toàn thân, ở sau lưng ngưng tụ thành kiếm rực, nhưng thân ảnh kia quá nhanh, trong nháy mắt đã đánh tới nơi. Thẩm Đông Sơn cố gắng ổn định thân thế, vô ý thức muốn phóng thích lôi chiều chặn đánh. Nhưng lại sợ làm bị thương Lục Hoàng tử, hắn cắn răng phóng thích lôi chiều lần nữa, biến mất trong nháy mắt, chặn lại được trước mặt thân ảnh kia. Keng! Lôi đao hoành kích nhấc lên xuôi trào lôi chiều, thanh thế kinh người, hung hăng bổ vào trên liêm đao. Khí huyết đội trưởng huyết ngục đội 2 xuôi trào bị cưỡng ép đánh bay. Nhưng, đội trưởng đội thứ 3, đội thứ 4 cũng liên tiếp lao tới Lục Hoàng tử. Cút ngay cho ta! Thẩm Đông Sơn gầm thét, nhấc ngang lôi đao kịch liệt phách chạm, cưỡng bức đẩy lui bọn hắn. Lục Hoàng tử thừa cơ muốn triển khai kiếm rực chạy trốn, mặt đất lại sụp đổ lần nữa, hơn 10 thân ảnh huyết ngục phóng lên tận trời, liềm đao phách chạm, dâng lên đao khí đầy trời, như cơn lốc muốn nuốt hết Lục Hoàng tử. Thẩm Đông Sơn kịp thời chặn lại được trước mặt Lục Hoàng tử, lôi chiều kịch liệt bạo kích, cưỡng ép đánh lui toàn bộ đao khí. Từ Thương Minh ám sát đến huyết ngục bạo kích, trước sau chỉ 5 giây ngắn ngủi mà thôi. Huyết ngục săn giết đặc sắc lại tấn mãnh nhưng đều bị Thẩm Đông Sơn chặn đánh, nhổ răng cọc cứu Lục Hoàng tử ra. Huyết ngục, các ngươi dám tới đây? Muốn chết sao? Thẩm Đông Sơn đưa tay trái ra bảo vệ Lục Hoàng tử, tay phải giơ cao lên. Lôi đạo pháp chỉ, tóc Thẩm Đông Sơn bay loạn, ánh mắt hừng hực, lôi châm linh văn trên trán nở rộ chiếu ra tia sáng chói lòa, từng luồng lôi chiều bạo ngược hội tụ giữa không trung, nhanh chóng tăng vọt, to như lôi vân. Lôi điện quay quanh trong lôi vân, như lôi xà, lại như lôi châm, cực kỳ cuồng liệt. Ánh sáng hừng hực chiếu rọi tám phương, khí tức hủy diệt khuấy động khắp nơi. Huyết chú, tử linh niệm ngữ, Thương Minh quỳ một chân trên đất. Giờ phút này, hai mắt đỏ hồng, chảy tràn ra máu tươi, trường bào bay lên, mảng lớn đường vân màu máu trải rộng ra dưới chân, khuấy động hơn 300 mét, như pháp trận lại giống như đang nguyền rủa. Phạm vi khổng lồ, đường vân phức tạp mà quỷ dị. Vương Liệt và các hộ giả Đan Quốc, Thẩm Đông Sơn cùng các thị vệ hoàng thất, toàn bộ đều bên trong phạm vi pháp trận màu máu. Đây là thứ gì? Bọn hắn trước tiên muốn tránh đi, nhưng đường vân màu máu lại đột nhiên sôi trào lên huyết khí, liệt diễm giống như sóng chiều dâng lên cuốn về phía không trung vài trăm mét. Số lượng lớn huyết văn giống móng vuốt quấn quanh trên chân bọn hắn. Ngoại trừ Thẩm Đông Sơn, Vương Liệt và giải rác vài người thành công tránh thoát ra ngoài, còn lại toàn bộ đều bị túm về mặt đất, hai chân bị gắt gao khống chế, bao phủ bên trong huyết khí đang sôi trào. Thẩm Đông Sơn, đừng động. Thương Minh đưa tay trái chăm chú đè xuống đất, nắm trong tay pháp trận màu máu quỷ dị mà khổng lồ, tay phải nâng lên, chỉ về phía trước bên trái. Một tên thị vệ hoàng thất còn không kịp phản ứng, huyết văn quấn chặt lấy hai chân liền thẩm thấu tiến vào trong da thịt, ngay sau đó toàn thân hắn run rẩy, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bịch một tiếng, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra, từ trong tới ngoài cứ vậy mà nổ tung. Ngoạ tào, tất cả mọi người đều kinh hãi, toàn thân nổi lên ớn lạnh. Lục hoàng tử vội vàng muốn rút hai chân ra, lại bị gắt gao kiềm chế lại. Thẩm Đông Sơn, cứu ta, cứu ta, tên khốn kiếp, mau tới cứu ta. Toàn thân Thẩm Đông Sơn rét run, hắn cắn răng muốn ra tay. Thương Minh lại đưa tay phải chỉ về phía hai tên cường giả hoàng thất, lập tức bị huyết văn thẩm thấu, không đợi bọn hắn cầu xin tha thứ, bành bành hai tiếng, toàn bộ đều nổ tung. Lục hoàng tử hít một ngụm khí lạnh, mau chóng ngậm miệng. Bọn người Vương Liệt tê cả da đầu, cái này, phụ mẫu nó, đây là võ pháp gì? Các ngươi cũng không nên động, nếu không sẽ cùng chết. Thẩm Đông Sơn sợ hãi huyết trận, nhưng không có thỏa hiệp. Hắn giơ hai tay lên trời, nắm trong tay lôi chiều sôi trào giữa không trung, cường quang hừng hực, lôi uy cuồn cuộn, uy hiếp các đội viên huyết ngục. Trạch viện của quốc quân đột nhiên bạo động, nhanh chóng oanh động cả quốc đô đang bình tĩnh. Mấy ngàn người thủ vệ áo lam của quốc đô cùng rất nhiều các cường giả từ bên ngoài đều liên tiếp xuất hiện, ngóng nhìn chỗ ở của quốc quân. Lôi chiều cường thịnh cùng cột máu trung thiên, kích thích thần kinh của bọn hắn. Nơi đó là hạch tâm của Đan quốc, làm sao có thể xuất hiện hỗn loạn? Các cường giả hoàng thất tiềm phục tại các nơi kinh sợ, đã nói bí mật hành động, sao lại có hỗn loạn thế này? Tốt thay cho một tên Thương Minh. Khương Nghị nhìn Thương Minh giống như ác quỷ ở phía dưới, còn có huyết sắc ngập trời, vừa khiếp sợ lại phấn chấn. Không hổ là chi đội săn giết Khương gia đã từng dùng để trấn nhiếp Bắc Cương. Là thống lĩnh, Thương Minh không phụ danh tiếng của nó. Khương Nghị, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Quốc quân nhìn Khương Nghị, giật mình như đang nằm mơ. Đã giải quyết xong chuyện của Ly Hòa Thánh Địa. Nghe nói Đan quốc và Hoàng thất phát sinh chút không thoải mái, tới xem một chút, vừa vặn đụng phải Hoàng thất đang cướp Thường Lăng đi, thuận tay cứu được. Ngài yên tâm, bây giờ nàng rất an toàn. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Cái này sau này hãy nói. Mọi người ở Thiên Sư Tông tổn thất ba vị quốc lão, lần này ta tới cũng thay Thiên Sư Tông đến nói lời xin lỗi, nguyện ý vì Đan quốc giải quyết nguy cơ lần này. Chuyện Thiên Sư Tông không trách các ngươi, kẻ cầm đầu là Hoàng thất và Ly Hòa Thánh Địa. Còn phần cơ này, quốc quân Đan quốc lắc đầu, tiếc nuối lại thất vọng. Làm sao cũng đều không có nghĩ đến, Hoàng thất vậy mà lại dùng thủ đoạn như thế đến chế tài Đan quốc. Tô Nguyên Minh và Thường Ngọc Thư đều đã bị chúng ta khống chế, chỉ cần ngài nói là Hoàng thất hại chết chư vị quốc lão, liền có thể nhấc lên cảm xúc phản kháng của Đan quốc. Ta không phải đến xúi dục chiến tranh, ta thật tâm cảm giác Hoàng thất sẽ không tha cho các ngươi. Khương Nghị không tiếp tục nhiều lời để tránh việc quốc quân cảnh giác giống như Thường Lăng. Nhưng, để Khương Nghị ngoài ý muốn chính là quốc quân không có quá răn dạy kịch liệt gì, mà cười khổ nói, ta rất thất vọng với Hoàng thất, bọn hắn đã không còn là Hoàng thất đã từng trước kia nữa. Khương Nghị kích động trong lòng, lập tức nói, nếu như ngài nguyện ý lưu lại, ta sẽ nghĩ biện pháp phối hợp Đan quốc làm chút chuyện. Nếu như ngài nguyện ý rời khỏi, La Phù sẽ tiếp nhận các ngươi. La Phù. Quốc quốc quân Đan quốc khẽ nhíu mày. Hắn chỉ nói là thất vọng, không muốn muốn chạy trốn tới La Phù. Nhưng, quốc quân rất rõ ràng hoàng thất sẽ không dễ dàng tha cho Đan quốc. Coi như bây giờ tạm thời thỏa hiệp, nhưng tương lai vẫn sẽ dùng thủ đoạn khác đến chế tài. Coi như bây giờ nhân hoàng lựa chọn nhận lầm, nhưng tương lai lục hoàng tử thì sao? Khương Nghị, tên hỗn đản đáng giận. Lục hoàng tử nhìn qua thân ảnh giữa không trung kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Hỗn đản này là khắc tinh của hoàng thất lang ra sao? Chỗ nào cũng đều có hắn. Ở khắp nơi phá hư mọi chuyện. Khó lòng phòng bị. Sắc mặt Thẩm Đông Sơn càng khó coi hơn. Nếu huyết ngục đã xuất hiện ở đây mà không có một dấu hiệu nào, chẳng lẽ là Tô Nguyên Minh làm phản rồi? Thường Ngọc Thư thì sao? Không có hai vị quốc lão như bọn họ phối hợp, lý do hoàng thất bọn hắn xuất hiện ở nơi này để cho ai giải thích? Ai còn có thể tin tưởng bọn họ? Bọn hắn rõ ràng chính là người xâm nhập. Nguy hiểm. Nhưng, không đúng. Khương Hồng Võ rõ ràng đã bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt đi. Khương Nghị và Huyết Ngục không đi cứu Khương Hồng Võ lại chạy đến nơi đây làm gì? Bọn gia hỏa này làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường sao? Khương Nghị mang theo quốc quân từ trên cao rơi xuống trong đội ngũ Huyết Ngục. Phụ thân, Thường Lăng kích động chạy tới, dùng sức ôm lấy quốc quân, cứ việc nghĩ nội tâm kiên cường, giờ phút này vẫn không nhịn được mà đỏ hai mắt lên. Thường Lăng, Thẩm Đông Sơn và Lục Hoàng Tử đều trừng to mắt, tại sao nàng lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Huyết Ngục lúc tiến vào, còn thuận tay cứu được Thường Lăng? Quan Hoa Vinh chết ở đâu rồi? Cửu công chúa đâu? Thẩm Đông Sơn luống cuống, Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Đinh Linh Lung, Sở Uyên, Lục Tử Ngâm cũng còn trong tay Thiên Sư Tông, cửu công chúa lại bị khống chế rồi sao? Vương Liệt chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Thường Ngọc Thư quốc lão đâu? Ở chỗ này, một vị đội viên Huyết Ngục đè ép Thường Ngọc Thư toàn thân đầy máu tươi đi đến phía trước. Thường Ngọc Thư tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Cả một đời sống an nhàn sung sướng, chưa từng nhận qua loại đau đớn này, mặt đều bóp méo hết cả. Quốc quân, ngươi muốn nhắc lên chiến tranh trong Đan quốc à? Thường Ngọc Thư nhìn thấy vừa muốn giận dữ mắng mỏ, Khương Nghị ở phía trước đã nâng một quyền đánh vào trên miệng hắn. Răng rắc, bảy cái răng vỡ ngay lập tức, máu tươi phun đầy miệng. Các ngươi, Thường Ngọc Thư mở lớn cái miệng đầy máu tươi. Im miệng, Khương Nghị lại nâng một quyền đánh vào trên bụng Thường Ngọc Thư. Thường Ngọc Thư sao có thể chịu được nắm đấm của Khương Nghị, thân thể bỗng nhiên cong lại, quỳ trên mặt đất, miệng mở lớn, trong mắt đều giống như muốn rơi ra tới. Vương Liệt gầm thét. Hỗn đản, các ngươi đang làm cái gì, mau thả ngài ấy ra. Ngươi sợ là một kẻ ngu rồi, gào to hai tiếng thì có thể thả sao? Chặt cho ta. Khương Nghị phất tay, đội viên Huyết Ngục sau lưng quay người nâng đao, chặt đứt cánh tay bên phải của Thường Ngọc Thư. Thường Ngọc Thư ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn thân đều đang run rẩy. Dừng tay. Vương Liệt kích động quát tháo. Lại chém. Khương Nghị lại đưa tay, một cánh tay khác của Thường Ngọc Thư trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Khương Nghị, được rồi. Quốc quân không đành lòng phụ thân, hắn bị trừng phạt đúng tội. Thường Lăng không hề thương hại chút nào, hỗn đản này không chỉ phản bội bọn hắn, còn muốn hại chết bọn hắn, không đáng đồng tình. Khương Nghị đưa tay, chỉ vào Vương Liệt nói. Chính là cái tên súc sinh ngươi đây giết chết hết thủ vệ quốc quân sao? Các ngươi cùng là thủ vệ thuộc tầng cao nhất của Đan quốc, bình thường quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Làm sao lại có thể hạ thủ chứ? Bây giờ, đều tản linh lực ra, quỳ trên mặt đất cho ta. Tiểu tử ngươi. Vương Liệt vừa muốn đánh trả, ba thanh liêm đao đâm xuyên qua thân thể Thường Ngọc Thư. Thường Ngọc Thư cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Quỳ xuống. Thường Lăng đi về phía trước, giận dữ quát tháo, nàng cũng phải báo thù cho những thị vệ của quốc quân kia. Vương Liệt dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thường Ngọc Thư, để cho chó của ngươi đều quỳ xuống. Khương Nghị nâng tay giữ lấy đầu Thường Ngọc Thư, lại đưa ngón cái ấn về phía một con mắt của hắn. Quỳ, quỳ. Thường Ngọc Thư đau đớn không chịu nổi, hàm hồ miệng mở rộng. Lục Hoàng Tử cao giọng cảnh cáo. Vương Liệt, đừng nghe bọn hắn, coi như ngươi quỳ xuống, bọn hắn cũng sẽ không tha cho Thường Ngọc Thư. Thương Minh lại đột nhiên chỉ đến thị vệ bên cạnh Vương Liệt, sắc mặt người kia kịch biến, vừa muốn dãy giụa, thân thể nhanh chóng nổ tung. Quỳ. Đội viên Huyết Ngục thét lên ra lệnh. Vương Liệt méo mặt, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Khương Nghị lại nói, tản linh văn ra, không nên phản kháng. Các ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ ràng hậu quả nhất lên chiến tranh tại Đan quốc. Vương Liệt vùng vẫy, linh văn trên trán cũng chậm chậm ảm đạm. Phốc phốc, mặt đất dưới chân sụp ra, một cái dùi đá từ trên trời lao lên, xuyên qua lồng ngực Vương Liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Vương Liệt khẽ nhếch miệng, đầu từ từ rủ xuống, trước khi ý thức hoàn toàn hôn mê, nghe được thanh âm lạnh như băng đến từ Khương Nghị, giết. Bành bành bành. tất cả thị vệ của Vương Liệt toàn bộ bị đều thương minh oanh sát. Thường Ngọc Thư ngẩng đầu gầm thét, bản thân trong nháy mắt lại bị chém đầu. Một màn đẫm máu này kích thích thần kinh của quốc quân Đan Quốc, ngay cả Thường Lăng cũng nhịn không được mà quay đầu đi chỗ khác. Bọn người Diệp Đồng nhìn hoảng sợ run rẩy, không hổ là huyết ngục, phương thức làm việc so với thủ vệ Đan Quốc bọn hắn hoàn toàn là hai thái cực. Bọn hắn là thủ vệ, không sai, nhưng huyết ngục lại hoàn toàn chính là thợ săn đỉnh cấp trong giới mãnh thú. Ta, Tô Nguyên Minh bị hù dọa, thân thể không cầm được mà run rẩy, phía dưới vậy mà. Đi tiểu, hắn sống hơn 70 năm, cơ hồ đều là ở trong Đan Quốc, rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này, quen thuộc người nơi này. Hắn chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh khủng bố như vậy, càng không có nhìn thấy qua người nào tàn nhẫn như vậy, đây là người sao? Đội viên huyết ngục ghé sát bên tai hắn nói nhỏ. Phối hợp cho tốt, nếu không, ngươi, khả năng còn thảm hơn so với bọn hắn. Phối. Tô Nguyên Minh run rẩy gật đầu, không có chút hình tượng quốc lão nào. Khương Nghị, các ngươi phạm sai lầm rồi. Nếu để cho các hộ giả Đan Quốc lại thấy các ngươi ở đây, chẳng khác nào nói rõ quốc quân cấu kết với Thiên Sư Tông là sự thật. Lục Hoàng tử tức giận, rất không quen nhìn bộ dáng phách lối chấp trưởng sinh sát này của Khương Nghị. Là các ngươi phạm sai lầm. Chờ các hộ giả Đan Quốc tới đây sẽ nhận định các ngươi giết bọn hắn, mà nơi này không có huyết ngục. Khương Nghị nói xong, các đội viên huyết ngục đã thu sạch liêm đao, đổi lại đao kiếm bình thường, cũng đều quấn chặt lấy áo lam tượng trưng cho thân phận hộ giả của Đan Quốc. Tô Nguyên Minh bị áp đi đến phía trước, ổn định lại cảm xúc hốt hoảng, trà sát khuôn mặt đang cứng ngắc, bực tức nói. Hoàng thất khinh người quá đáng, vậy mà lại chui vào Đan Quốc, tàn sát 4 vị quốc lão, còn mưu toan khống chế quốc quân. Đan Quốc, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, Tô Nguyên Minh ta và các ngươi không đội trời chung. Lão già, ngươi chán sống rồi. Sắc mặt Lục Hoàng tử lập tức âm trầm xuống. Quốc quân, các ngươi đã nghĩ thông suốt. Thẩm Đông Sơn đưa ánh mắt sắc bén tiếp cận quốc quân. Nếu như quốc quân cũng muốn náo như thế liền mang ý nghĩa Đan Quốc đã muốn tuyên chiến với Hoàng thất. Vẻ mặt quốc quân nghiêm trọng, dùng sức nắm chặt hai tay trong tay áo. Giờ khắc này lựa chọn, so với trước đó trong thư phòng càng gian nan, trực tiếp sẽ dính đến vấn đề chiến tranh. Một khi hắn lấy tên quốc quân công nhiên chỉ trích Lục Hoàng tử, tất nhiên sẽ biến Đan Quốc thành chiến trường, hoàn toàn sẽ nằm ngoài sự khống chế của hắn. Nếu như mình từ bỏ thì sao? Hôm nay Hoàng thất có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy chế tài bọn hắn. Chắc chắn tương lai sẽ có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, đáng sợ hơn. Nhất là Lục Hoàng tử đây, hắn đã sắp tiếp quản vị trí nhân hoàng. Phụ thân, thận trọng, Thường Lăng lặng lẽ nắm chặt tay quốc quân. Quốc quân nhìn các hộ giả nơi xa đang nhanh chóng đến gần xung quanh, trong lòng rối bời một trận. Lục Hoàng tử cao giọng cảnh cáo. Quốc quân, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ thông suốt, nếu thật muốn náo lên, Đan Quốc chẳng khác nào bị hủy ở trên tay ngươi. Ngươi còn có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông Đan Quốc? Gặp tiên tổ Thường Hy Đan Quốc. Tại thời khắc Hoàng thất các ngươi mưu tính Đan Quốc trở đi, Đan Quốc đã không còn là Đan Quốc nữa. Thường Hy tiên tổ không nguyện ý để Đan Quốc gặp bất chắc, nhưng càng không nguyện ý để vùng đất yên tĩnh Đan Quốc này biến thành con rối trong tay Hoàng thất. Quốc quân đau đớn nhắm lại mắt, đối với hoàng triều hắn đã triệt để thất vọng, không còn ôm lấy bất cứ suy nghĩ hòa giải gì nữa. Nếu đã như thế, Đan Quốc nên là một lựa chọn hoàn toàn mới. Bất luận hậu quả gì, do hắn gánh chịu. Quốc quân, sắc mặt Lục Hoàng tử âm trầm đi, lão già này điên rồi. Quốc quân, ngươi khẳng định muốn khai chiến với Hoàng thất. Thẩm Đông Sơn càng khó có thể hơn tin, đây là gã quốc quân nho nhã lại kiêu ngạo kia sao? Chiến tranh, Đan Quốc chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì với hai chữ này, quốc quân lại muốn mang chiến tranh tới nơi này. Bành bành bành, Thương Minh dẫn nổ cường giả Hoàng thất, lập tức rút lui đến bên cạnh Khương Nghị, cũng thu hồi liêm đao, chỉnh lý tốt áo lam. Chết đi, toàn bộ chết đi cho ta. Thẩm Đông Sơn gầm thét, khống chế lôi triều lập tức liền muốn phóng thích toàn bộ. Nếu quốc quân muốn tuyên chiến với Hoàng thất, vậy thì cứ quả quyết xử lý sạch. Chỉ cần giết chết quốc quân, giết chết Tô Nguyên Minh thì có thể một lần nữa giá họa cho Khương Nghị và huyết ngục, chí ít không thể để cho Hoàng thất quá bị động. Nghĩ rõ ràng chưa? Người đã hại chết đại hoàng tử, còn phải lại hại chết cửu công chúa sao? Thường Lăng đi đến phía trước, triệu cửu công chúa từ bên trong yêu quyển ra, cường thế giằng co với Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn, giết bọn hắn. Dùng lôi chiều của ngươi, nhanh nhanh nhanh. Gương mặt Lục Hoàng tử dữ tợn, tuyệt đối không thể để quốc quân dẫn đầu Đan Quốc đối kháng với Hoàng thất. Chết, chết, chết, nhất định phải giết chết hắn. Lục ca, cửu công chúa vừa đi ra, không rõ tình huống, nhưng Lục Hoàng tử lại điên cuồng cùng tuyệt tình để nàng bi thương. Hoàng thất vô tình. Nhất là như vậy. Thế nhưng, Thẩm Đông Sơn thể hiện rất cương ngạnh, mặc dù biết rõ nhất định phải diệt trừ quốc quân, nhưng nhìn cửu công chúa trước mặt, hắn nhịn không được liền nghĩ đến đại hoàng tử. Thẩm Đông Sơn, ngươi khẳng định muốn hại chết hai người của hoàng thất sao? Khương Nghị cao giọng quát tháo, nắm cửu công chúa giơ lên phía trước. Đến đây, dùng lôi chiều của ngươi đánh chết cô ta đi. Thẩm Đông Sơn, tên khốn kiếp, ngươi ra tay ngay cho ta, ra tay ngay. Ai cũng không được sống, giết hết cho ta. Lục hoàng tử vừa tức giận vừa lo lắng, vung bàn tay lên hung hăng quất vào mặt Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt dữ tợn, nhưng đúng vào lúc này, số lượng lớn cường giả nhanh chóng tới gần, vây quanh bọn người Tô Nguyên Minh. Ai dám làm loạn tại Đan Quốc? Ai dám mạo phạm quốc quân? Các cường giả áo lam liên tiếp xông đến, toàn bộ ánh mắt tức giận tập trung vào gương mặt dữ tợn đằng đằng sát khí của Thẩm Đông Sơn. Trưởng thị vệ của Tô Nguyên Minh, Kiều Thịnh dẫn người bao bọc vây quanh Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh trước tiên hô to. Kiều Thịnh, ngăn Thẩm Đông Sơn lại. Kiều Thịnh chau mày, nhưng vẫn vọt tới phía trước, một cỗ kiếm khí kinh khủng phóng lên tận trời, như thác nước chảy ngược, ánh sáng chiếu cao vạn trượng, khí tức cường thịnh cuồn cuộn toàn trường. Điện hạ, không xong rồi. Thẩm Đông Sơn mất đi cơ hội ra tay, không phải e ngại Kiều Thịnh, mà không dám giết chết quốc quân trước mặt mọi người, bằng không hắn và Lục Hoàng Tử đều sẽ bị đánh chết tươi ở chỗ này. Hắn chết không quan trọng, Lục Hoàng Tử và cửu công chúa lại bởi vì mình mà chết, chỉ sợ phải liên lụy gia tộc của hắn. Phế vật, ngu xuẩn. Lục hoàng tử tức giận, cũng không dám phách lối nữa. Các hộ giả Đan Quốc cũng kích động, nhao nhao hô to. Quốc quân, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Quốc quân, người của hoàng thất tại sao lại ở chỗ này? Xin quốc quân ra lệnh, bắt lấy Lục hoàng tử. Bọn hắn không biết các bí mật, chỉ biết đình viện quốc quân bị hủy, thi hài đầy đất, có đầu của Thường Ngọc Thư, còn có Thẩm Đông Sơn cùng Lục hoàng tử đằng đằng sát khí. Cái này nói rõ chính là hoàng thất đến tập kích quốc quân, còn gây nên thương vong to lớn, bao gồm cả quốc lão. Quốc quân sâu hít một hơi, đi tới phía trước, liệt diễm như thủy triều, từ toàn thân dâng lên, như sông lớn cuồn cuộn. Âm thanh hòa với linh lực, nương lấy liệt diễm, vang vọng quốc đô, truyền khắp Đan Quốc. Hoàng thất vô nghĩa, phái Lục hoàng tử, mưu đồ bí mật Đan Quốc. Thường Ngọc Thư, Thường Nhạc Sơn, Lâm Đông Hạo, Chiêm Thắng Hùng, bốn vị quốc lão bị thảm sát. Nhờ có Thường Lăng cảnh giác, kịp thời cứu viện. Nếu không, ta, Tô Nguyên Minh quốc lão, giờ phút này cũng đã gặp bất trắc. Thanh âm uy nghiêm, bi thương lên án, như lôi đình cuồn cuộn, vang vọng bầu trời, quanh quẩn không dứt. Tô Nguyên Minh sôi trào lên liệt diễm, đi đến phía trước cao giọng giận dữ mắng to. Hoàng thất ruồng bỏ tổ huấn, mưu toan khống chế Đan Quốc, tâm hắn đáng chết. Tô Nguyên Minh ta, cùng hoàng thất không đội trời chung. Hỗn đản. Lục hoàng tử tức giận không kiềm chế được, nhưng không có cãi vã nữa, bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn. 36 khu Đan Quốc nhanh chóng lâm vào an tĩnh. Vô số ánh nhìn ra hướng quốc đô xa xa. Chấn kinh. Quá chấn kinh. Tất cả đều đang chấn kinh. Hoàng thất, sát hại quốc lão. Hoàng thất, bí mật mưu đồ Đan Quốc. Hoàng thất xem Đan Quốc thành cái gì rồi. Hoàng thất muốn tìm chết sao. Sau khi bình tĩnh ngắn ngủi, Đan Quốc nhanh chóng lâm vào oanh động. Các hộ giả các khu liên tiếp xuất hiện, liều lĩnh phóng tới quốc đô. Tất cả luyện đan sư đều rời khỏi lò luyện đan của mình. Hoảng sợ lại tức giận nhìn qua quốc đô. Cứu điện hạ. Các cường giả hoàng thất tiềm phục ở bên trong quốc đô toàn thân rét run, liên tiếp xuất hiện, dứt bỏ toàn bộ ngụy trang, điên cuồng chạy thẳng tới chỗ quốc quân ở. Các ngươi là người của hoàng thất, khinh người quá đáng, cản bọn họ lại. Giết, xem Đan Quốc chúng ta như cái gì rồi. Hoàng thất, các ngươi muốn tuyên chiến với Đan Quốc sao? Các hộ giả áo lam các khu nhao nhao gầm thét, quay đầu lao tới bọn hắn. Kiếm khí bay lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mặt đất sụp lún. Liệt diễm dâng lên, càng có lôi chiều cuồn cuộn, cương khí hoành hành. Quốc đô Đan Quốc lập tức lâm vào hỗn loạn sát phạt. Đáng chết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan Hoa Vinh đang đi trên đường khu thứ 18, nhìn lại phương hướng quốc đô, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin được. Nơi đó vừa rồi nói, Thường Ngọc Thư chết rồi. Sắc mặt bọn thị vệ của Thường Ngọc Thư hầu ở xung quanh hắn đại biến. Giống! Quan Hoa Vinh gầm thét, hắn vội vã phóng tới phía quốc đô. Cương khí màu đen như sóng triều chấn vỡ phòng ốc tử quán hai bên đường. Da thịt toàn thân hắn kịch liệt nhúc nhích, hài cốt răng rắc loạn động, đang nhảy vọt lên phóng tới phía trước, thời điểm rơi xuống đất đã biến thành một con hắc giáp cự ngạc dài 10 mét, áo giáp cứng rắn, móng vuốt sắc bén. Giống. Quan Hoa Vinh lắc đầu vẫy đuôi đánh vỡ nát phòng ốc, mặt đất băng liệt, mạnh mẽ đâm tới, những thứ trước mặt hắn đều giống như giấy. Đám người bối rối, kinh hoàng chạy trốn. Nơi này còn có một tên khác, giết. Hắn là Quan Hoa Vinh. Hoàng thất trà trộn vào nhiều người như vậy, là muốn hủy Đan Quốc chúng ta sao? Giết! Các hộ giả Đan Quốc, bây giờ là thời điểm chúng ta thực hiện sứ mệnh bảo vệ của mình. Các hộ giả khu 18 liên tiếp quay người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao thẳng tới Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh, cút ra khỏi Đan Quốc cho ta. Thống lĩnh khu 18 đứng ngạo nghễ quan sát, linh văn hừng hực, giận dữ gầm thét, một cỗ liệt diễm bay 100 mét lên không hóa thành một cái cung tên to lớn, ngưng tụ ra hỏa tiễn trắng kiện, xoẹt một tiếng bắn ra ngoài. Hỏa tiễn đỏ như than hồng, lập lòe ánh sáng, bắn thủng cả bầu trời phóng tới phía Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh vẫn không ngừng lao đi, hoàn toàn không sợ. Ầm ầm, hỏa tiễn đánh vào bên trên cương khí cự ngạc, nổ lên liệt diễm đầy trời, nhưng không hề thể ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Chấn thủ, ba thủ vệ đạp trên nóc nhà phóng tới, liên tiếp vung ra bảo ấn trong tay. Bảo ấn đón gió lay động, nhanh chóng lớn lên giống như ba tòa núi lớn nhanh chóng truy kích Quan Hoa Vinh. Thiết sơn cương mạnh mẽ lại bá liệt bay ngang qua bầu trời, mặt đất đều bị uy thế cường thịnh ép tới mà sụp đổ. Nhưng, hắc ngạc đột nhiên cuồn cuộn cương khí, khí lãng như thủy triều tùy tiện đánh bay thiết sơn. Thiết sơn hoàn toàn mất đi khống chế, ầm ầm đánh tới đám người đang lao đến cung điện gần đó, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khu ngã tư. Ầm ầm, đại địa liên miên sụp đổ, bụi mù bay lên không giống, như những con sóng lớn đang lao nhanh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhanh chóng bao trùm đến trên thân hắc ngạc, ngưng kết thành từng tầng đá. Bụi mù càng ngày càng dày đặc, tầng đá nhanh chóng ngưng tụ. Giống hắc ngạc phóng tới, lại càng lúc càng nặng hơn, mỗi một bước chân rơi xuống đất đều giống như núi cao đang rơi xuống, chấn động đến toàn bộ khu 18 đều đang lay động, giống như là địa chấn, khiến biển người ở các nơi kinh hoãi hoảng hốt. Bụi mù không ngừng liên tục ngưng tụ ở trên thân hắc ngạc, tạo thành tầng đá vài trăm mét. Tất cả tầng đá đều là được linh lực ngưng tụ, vô cùng nặng nề. Oanh! Quan Hoa Vinh bị đặt ở trên mặt đất, tầng đá bao trùm nhanh chóng lớn hơn nữa, từ mấy trăm mét đến hơn ngàn mét. Xa xa nhìn lại, giống như một ngọn núi lớn nguy nga bỗng dưng xuất hiện, khí lãng ngập trời, khí tức nặng nề cuồn cuộn khu 18, rung động lòng người. Nhưng, không đợi đám người thủ vệ khu 18 thở phào, mặt đất đột nhiên lay động, vết nứt lan tràn ra hơn 10 dặm, sâu đến mấy chục mét, rất nhiều người vô tội kêu thảm rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn cung điện, phòng ốc cũng sụp đổ rơi xuống. Cả khu 18 đều giống như muốn bị triệt để hủy đi. Sau khi ngọn núi lớn ngàn mét mãnh liệt lay động đã hoàn toàn sụp đổ, hắc ngạc giống như ác long lao ra khỏi biển. Cương khí cuồn cuộn, thanh triều như lôi đình rung động thiên địa. Mấy ngàn tấn mấy vạn tấn đá bay lên oanh kích mấy vạn mét, đánh tới đám người thủ vệ từ bốn phương tám hướng đang xông tới, cũng liên miên đập chết những người vô tội. Quan Hoa Vinh trợn mắt trừng trừng, thúc giục cương khí giống như bão nổi, từ trong phế tích phóng tới phá hủy ra một con đường máu. Khu 18 bị hủy hoàn toàn. Tất cả mọi người vừa rung động lại càng hoảng sợ nhìn thân ảnh khủng bố đang phóng đi kia. Khu thứ 7, chuẩn bị nghênh địch. Khu thứ 7 giáp với khu 18, thống lĩnh đứng ở trên khán đài, tiếng như chuông lớn vang vọng khắp khu thứ 7. Số lượng lớn thủ vệ nhanh chóng tập kết, áo lam bay lên, chiến ý tăng vọt, chỉ là khi nhìn thấy cự ngạc giống như man thú phóng tới, trong ánh mắt bọn hắn đều lắc lư mấy lần, không che giấu được phần hoảng sợ kia. Ngay cả quốc đô cũng đều có số lượng lớn cường giả đang nhìn về phía nơi này. Lục điện hạ, cố chịu đựng, Quan Hoa Vinh ta đến rồi. Nếu lục hoàng tử có gì ngoài ý muốn, hôm nay Quan Hoa Vinh ta huyết tẩy Đan Quốc các ngươi, ai cũng không ngăn được ta. Quan Hoa Vinh gầm thét, con mắt đều đã lồi ra hơn phân nửa. Đây là lần hành động đầu tiên của hắn và Thẩm Đông Sơn sau nửa năm bị tạm giam. Đây là lần thứ hai bọn hắn bảo vệ hoàng tử sau khi vứt bỏ đại hoàng tử. Nếu như lục hoàng tử chết tại Đan Quốc, Quan Hoa Vinh hắn, thậm chí gia tộc sau lưng đều sẽ thành sỉ nhục của hoàng triều. Hắn không thể chấp nhận kết cục như vậy. Hôm nay, người nào cản trở hắn, kẻ đấy chết, dù là phải săn bằng Đan Quốc này. Ầm ầm. Mặt đất băng liệt, vết nứt lan tràn, phòng ốc xé rách, đám người kêu rên. Cương khí sôi trào như cuồng phong, như lôi đình, đánh thẳng hết thảy vào dọc đường. Mấy ngàn cường giả bị xé nát, máu vẩy khắp phế tích. Ngăn hắn lại. Thống lĩnh khu thứ 7 tháo áo lam ra, lộ ra áo giáp vàng óng, hài cốt sau lưng nhúc nhích, triển khai cốt sực trắng kiện, lôi chiều kinh người sôi trào, lao thẳng đến Quan Hoa Vinh. Hắn là ngũ phẩm thú linh văn, lôi cưu, giống. Quan Hoa Vinh ngẩng đầu lên trời gầm thét, âm thanh chiều cuồn cuộn giống, như sóng chiều vô hình dâng lên đánh tới thống lĩnh khu thứ 7. Lôi chiều chấn vỡ áo giáp toàn thân, thống lĩnh khu thứ 7 bị đánh bay ra ngoài. Linh văn, cảnh giới, đều chênh lệch quá xa. Quan Hoa Vinh phóng lên rời khỏi mặt đất, sau đó lại ầm ầm rơi trên mặt đất, giống như một con cá sấu khổng lồ rơi xuống, đinh tai nhức óc. Đại địa lay động mãnh liệt, vết nứt lan tràn giống như mấy trăm con cự mãng, đánh tới tường cao khu thứ 7. Đám người thủ vệ khu thứ 7 đang muốn hành động lại chật vật tháo chạy, có một số đã mất mạng tại chỗ, giết. Không thể để cho hắn tới gần quốc đô. Đám người thủ vệ nhanh chóng dâng lên, Không quan tâm gì nữa, bọn họ muốn vây bắt tên ác thú Quan Hoa Vinh này. Mặc dù bọn hắn rất ít trải qua chiến tranh, nhưng bọn hắn chính là hộ giả của Đan Quốc, bọn hắn tuyệt đối không thể lui lại. Nhưng, giống, một tiếng gào thét như một tiếng chuông vang vọng đất trời, to rõ lại hùng hậu. Thanh triều giống như cuồng phong cuồn cuộn tràn qua trăm dặm khu ngã tư xung quanh. Vô số sinh linh ôm đầu kêu thảm, số lượng lớn cường giả bị thanh triều hất bay. Ngay cả Quan Hoa Vinh cũng đều đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua chỗ phát ra âm thanh. Tại nơi xa nhất của khu 33, mặt đất lay động, không gian rung chuyển, một cơn huyết sắc sóng triều dâng lên như núi lửa hoang cổ phun trào, đánh rách tả tơi tầng mây, khí tức kinh khủng như muốn bao phủ cả vùng đất trời này. Trong ánh mắt rung động lại sợ hãi của vô số người, một thân ảnh khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, cao tới 180 mét, uy mãnh, cường tráng, bắp thịt toàn thân phồng lên như có rất nhiều cự mãng quay quanh, nhìn thấy mà giật mình. Số lượng lớn đường vân huyết sắc trải rộng toàn thân như dung nham lao nhanh. Hắn ngẩng đầu gầm thét, giải thoát phong ấn nhẹ nhàng vui vẻ. Đây là quái vật gì? Hắn là ai? Cũng là cường giả hoàng thất sao? Khu 33 hoàn toàn đại loạn, đám người chật vật chạy trốn, kinh hãi trước tên quái vật đột nhiên xuất hiện, càng không chịu nổi phần huyết khí đập vào mặt kia. Mẫn Nguyên Hóa ngồi trên thân người khổng lồ, chỉ về quốc đô ở phía xa. Hoàng huynh, tiến đến quốc đô. Hai mắt người khổng lồ sung huyết, giống như một cái hố sâu đỏ ngòm, khiến cho người người hoảng sợ. Cơ bắp toàn thân hắn kịch liệt nhúc nhích, đường vân màu máu sôi trào lên huyết khí. Ầm ầm, mặt đất lay động, khu ngã tư vỡ tan. Cự nhân cất bước hướng về phía trước phóng tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ thể hắn to lớn, mỗi một bước dẫm xuống đều rất nhanh đã vượt qua khu 33 hơn 100 mét. Vô số người trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn người khổng lồ phóng đi, qua một hồi, phía sau lại nhấc lên cuồng phong khiến phòng ốc vỡ vụn, đám người bay lên, hoàn toàn đại loạn. Ta là thống lĩnh trấn thủ khu 33, Mẫn Nguyên Hóa. Hộ giả Đan Quốc, lui. Mẫn Nguyên Hóa đứng ở trên thân người khổng lồ, cao giọng ra lệnh, thịt mỡ toàn thân biến thành lân phiến giống như áo giáp, bao trùm toàn thân. Khí thế phi phàm, chiến ý tăng vọt. Các hộ giả đang muốn ngăn trở đã lập tức dừng lại, khiếp sợ đưa mắt nhìn người khổng lồ từ bên cạnh tiến lên. Mẫn Nguyên Hóa. Hắn nuôi tên quái vật như thế từ lúc nào? Hoàng Đại Bính. Ngươi khẳng định muốn nhúng tay sự vụ Đan Quốc. Quan Hoa Vinh xoay người, gào thét nói với người khổng lồ. Người khác không biết Hoàng Đại Bính, nhưng hắn đã sớm nghe thấy. Người khổng lồ đột ngột nhảy lên, bay lên không vài trăm mét, kéo lấy huyết khí mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, mặt đất sụp ra một cái hố to kinh khủng, vết nứt tung hoành khuếch tán. Số lượng lớn phòng ốc đều trực tiếp nhấc lên. Người khổng lồ lại cất bước phóng tới, sau mấy chục bước lại lần nữa đột ngột nhảy lên. Khoảng cách hơn trăm dặm với Quan Hoa Vinh đã nhanh chóng rút ngắn. Giống, Quan Hoa Vinh cũng hóa thân thành hắc ngạc phóng tới người khổng lồ. Hắn trừng trừng hai mắt, thiêu đốt huyết khí toàn thân, cơ thể nhanh chóng lớn lên. Loại cảm giác kích thích cơ thể to lớn lên này mang theo đau đớn rất lớn, còn sẽ tiêu hao nguyên khí, sinh mệnh. Nhưng Quan Hoa Vinh rất rõ ràng lúc này hắn đang đối mặt chính là quái vật gì, rõ ràng hơn cục diện nguy hiểm bên trong quốc đô Đan Quốc, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau. 10 mét, 20 mét, 30 mét, 100 mét, giống. Quan Hoa Vinh biến thành cự ngạc 100 mét, cương khí cuồn cuộn sôi trào. Hắn nặng nề lại hung tàn, đạp động mặt đất, xông qua khu thứ 18 đã biến thành phế tích, ngang nhiên đón tiếp người khổng lồ. Hắn gầm lên giận dữ, cương khí cuồn cuộn, như lôi đỉnh, như mưa to, oanh kích người khổng lồ. Người khổng lồ phá tan thanh triều kinh khủng, vung mạnh quyền đánh về phía Quan Hoa Vinh, nắm đấm nhanh chóng phồng lên, bên ngoài trải rộng huyết văn, mang theo khí tức hủy diệt. Quan Hoa Vinh phóng lên tận trời, miệng mở lớn, răng nanh nhuốm máu, móng vuốt bạo kích, không thể phá vỡ. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn hai tên quái vật kinh khủng va vào nhau. Bành! Răng rắc! Âm thanh tựa như sấm nổ, đinh tai nhức óc. Quan Hoa Vinh phóng người lên hơn 10 dặm, lại bị đối diện đập bay ra ngoài. Lân giáp, răng nanh, máu tươi, vẩy ra khắp nơi. Oa! Đám thủ vệ xa xa đều hít một ngụm khí lạnh, hoảng sợ run rẩy. Người khổng lồ không ngừng phóng tới, toàn thân xoay tròn, nâng nắm đấm lần nữa đánh về phía Quan Hoa Vinh. Huyết khí sôi trào, nắm đấm cứng rắn. Giống. Quan Hoa Vinh không đợi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng phun trào lên cương khí kinh khủng. Cương khí mãnh liệt cực độ, hóa thành vô số thanh đao đen tuyền bạo tạc, hoàn toàn bao phủ người khổng lồ. Nhưng, người khổng lồ cường đại vượt xa những gì Quan Hoa Vinh mong muốn, càng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Những thanh đao đen tuyền nhìn như có thể hủy diệt hết thảy đã bổ vào trên người hắn, nhưng thậm chí ngay cả một sợi lông cũng đều không hề bị tổn hại, quả đấm to lớn đột phá cương khí. Đánh vỡ nát tất cả hắc đao, lại trực tiếp đánh vào trên thân Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh run rẩy, bay ra hơn vài trăm mét, Hắn muốn cưỡng ép ổn định lại nhưng vẫn liên tục nảy lên trên mặt đất. Người khổng lồ cất bước phóng tới, sau 5-3 bước liền bay lên không bắt lấy cái đuôi Quan Hoa Vinh. Giống, đuôi cá sấu của Quan Hoa Vinh là vũ khí sát thương cường đại, mặt ngoài lập tức mở lên gai nhọn đâm xuyên bàn tay to lớn của người khổng lồ. Ngay sau đó lực lượng toàn thân sôi trào, hắn đứng thẳng người lên, quấn lên cánh tay tráng kiện của người khổng lồ, cái miệng kinh khủng há mở, hung hăng cắn về phía cái cổ người khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một màn tàn nhẫn này để vô số người lạnh run. Người khổng lồ vung tay trái lên bóp lấy cổ cá sấu, huyết văn chảy xuôi ra mặt ngoài bàn tay, lực lượng tăng vọt mấy lần, cưỡng bức kéo lấy đầu cá sấu. Quan Hoa Vinh kịch liệt lắc đầu, điên cuồng cắn về phía cổ người khổng lồ, bên trong còn không ngừng phun ra hắc khí bạo kích tới đầu của người khổng lồ. Người khổng lồ hét lớn, trợn mắt trừng trừng, hai tay toàn bộ bộc phát ra lực lượng kinh người. Tay trái bắt lấy cổ cá sấu, tay phải kéo lấy đuôi cá sấu, cưỡng bức xé rách. Thời khắc cuồng dã, sinh tử tồn vong. Quan Hoa Vinh điên cuồng muốn chạy thoát, hắn không ngừng liên tục phóng thích cương khí toàn thân, oanh kích người khổng lồ. Tình thế dã man này như có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Toàn bộ phòng ốc, cung điện xung quanh đều bị phá hủy, cây cối, núi đá liên miên bị chôn vùi. Nhưng, huyết khí toàn thân người khổng lồ lao nhanh chống đỡ sự của điên cuồng Quan Hoa Vinh. Sau đó, vô số người kinh hãi thấy người khổng lồ cưỡng bức giơ hắn lên trước mặt, mở ra cái miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía bụng cự ngạc. Quan Hoa Vinh đau đớn kêu thảm, từ phản kháng biến thành dãy giụa. Ầm ầm, người khổng lồ đè ép Quan Hoa Vinh đập xuống đất, cuồng phong tàn phá bừa bãi, bụi mù cuồn cuộn, hai tay của hắn khống chế cái đầu cùng cái đuôi đang điên cuồng phản kích, cúi đầu điên cuồng cắn xé bụng của cự ngạc. Huyết nhục văng tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. Cái bụng cứng rắn của Quan Hoa Vinh rất nhanh đã rách dưới, lộ ra nội tạng đỏ tươi bên trong. Người khổng lồ ngẩng đầu lên, bỗng nhiên rủ xuống, miệng lớn cắn xé hút lấy máu tươi bên trong. Cảnh tượng này cứ như tiên dân thượng cổ đang chém giết ác thú, ăn lông ở lỗ, ăn sống nuốt sống để vô số người thật giống như, lại một lần nữa về tới thời đại thượng cổ. Hoàng Đại Bính, ngươi đã chọn sai người rồi. Ngươi sẽ trở thành tội nhân của Lang Gia Hoàng Triều, cả đời này ngươi sẽ không được lại vào Hoàng Triều. Quan Hoa Vinh đau đớn hét lớn. Vùng vẫy dãy chết, nhưng nội tạng vẫn bị cắn xé sạch sẽ. Răng rắc, cái cổ cứng rắn cũng ở trong hai tay người khổng lồ mà bị tách ra. Tiếng gầm thét của Quan Hoa Vinh cứ thế mà dừng lại. Người khổng lồ đứng dậy thét gào, âm thanh chấn động đan quốc. Rất nhiều người đều ớn lạnh toàn thân, bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Mặt mũi người khổng lồ đầy máu, hắn nắm lấy thi thể cự ngạc 100 mét, tiếp tục phóng tới quốc đô. Đuổi theo, đều thất thần làm gì, theo ta cứu quốc quân. Mẫn Nguyên Hóa đứng ở trên thân người khổng lồ gọi lớn thủ vệ ở các nơi. Các hộ giả liên tiếp bừng tỉnh, toàn thân lại dùng mình một cái. Đây là quái vật gì? Sâu trong quốc đô, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Cường giả hoàng thất bí mật chui vào cũng không coi là nhiều. Nhưng tất cả lại vô cùng cường đại, cũng đều sốt ruột đến điên cuồng, liên tiếp đột phá đám người thủ vệ ngăn cản, giết hết cùng một chỗ. Các hộ giả đan quốc thực lực hơi yếu, kèm theo không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng vẫn nương tựa theo ưu thế số lượng. Có một số lớn cường giả hoàng thất vẫn bị ngăn cản ở bên ngoài, không bắt sống thì chính là đánh giết. Có cách giải quyết Thẩm Đông Sơn hay không? Khương Nghị nhỏ giọng hỏi Thương Minh. Thương Minh lắc đầu, năng lực ứng biến của linh hồn đỉnh phong hay là lôi châm linh văn quá mạnh, vừa rồi cũng đã lĩnh giáo qua. Khương Nghị lại nói, nếu như gây ra hỗn loạn thì sao? Hẳn là có cơ hội, nhưng giá quá lớn. Ta lo lắng hắn sẽ còn thừa cơ bắt giết ngươi. Thương Minh vẫn lắc đầu, vì Thẩm Đông Sơn đang gắt gao trông coi Lục hoàng tử. Hắn không thể để cho Khương Nghị gặp được nguy hiểm. Khương Nghị trầm mặc một lát, lại nói với Thường Lăng. Mệnh lệnh bọn thị vệ tấn công, chúng ta tìm cơ hội bắt Lục hoàng tử. Không được. Thường Lăng quả quyết lắc đầu. Vì sao? Không được là không được. Đều đã thế này. Khương Nghị lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến tiếng oanh động kịch liệt. Tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía bắc, đôi mắt chăm chú nhìn. Quái vật ở đâu ra vậy? Một người khổng lồ toàn thân sôi trào huyết khí nồng đậm đang kéo lấy cùng phong phóng. Tới nơi này, tất cả những thứ ven đường, khu ngã tư đều bị hủy hết, chỉ để lại phế tích cùng vô số tiếng kêu la đầy sợ hãi. Hoàng Đại Bính. Khuôn mặt quốc quân có chút động, tên quái vật này đang ở Đan Quốc. Hắn là Hoàng Đại Bính. Sao hắn lại tới nơi này? Sắc mặt Thẩm Đông Sơn trở nên nghiêm trọng. Hoàng Đại Bính là ai? Lục hoàng tử cho mày, đây là thú linh văn sao? Nhưng sao lại là hình người? Hắn không có linh văn, mà là huyết mạch hiếm thấy, tình huống cụ thể cũng không có người nào rõ ràng. Nhưng hắn có thể trở nên vô cùng khổng lồ. Thẩm Đông Sơn âm thầm hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục nói, lúc hắn biến thân vô cùng tiêu hao năng lượng, cho nên quanh năm đều là trạng thái gầy yếu, tìm kiếm đan dược bổ sung huyết khí khỏe mạnh xương cốt khắp nơi, là khách quen của Đan Quốc và Ngọc Đỉnh Tông của La Phù. Hoàng Đại Bính bay lên không vài trăm mét, hung hãn nện vào vòng tròn đang giằng co, nhấc lên cuồng phong cùng huyết khí mãnh liệt. Rất nhiều người đều bị hất bay ra ngoài. Quốc quân, Thường Lăng, Mẫn Nguyên Hóa đứng trên người Hoàng Đại Bính, sau khi nhìn thấy hai người bình yên vô sự, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Mẫn Nguyên Hóa, quốc quân cũng thở phào, thật đúng là sợ Hoàng Đại Bính bị Hoàng Thất gọi tới. Thường Lăng che đôi môi đỏ khẽ nhếch, có chút khó có thể tin. Cậu còn có thể sử dụng Hoàng Đại Bính. Cơ thể của cậu là thế nào? Đây là người cậu chỉ ăn uống mỗi ngày mà nàng biết sao? Điện hạ, các cường giả Hoàng Thất chật vật đứng lên, một lần nữa vây đến bên cạnh Lục Hoàng Tử, cảnh giác người khổng lồ hùng vĩ như núi. Thẩm Đông Sơn thì lắc lư ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cự ngạc trong tay Hoàng Đại Bính. Đó là Quan Hoa Vinh. Hoàng Đại Bính xé sống Quan Hoa Vinh. Bây giờ làm thế nào? Là dẫn bọn hắn rời khỏi, hay là cứ như vậy kết thúc? Hoàng Đại Bính nhìn thấy quốc quân và Thường Lăng đều đã an toàn, lông mày từ từ nhăn lại. Quốc quân, xử lý người của Hoàng Thất như thế nào? Mẫn Nguyên Hóa cao giọng hỏi thăm, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm cường giả Hoàng Thất. Đám hỗn đản này cũng dám chui vào Đan Quốc giết người. Tôn trọng của Hoàng Thất đối với Đan Quốc đâu hết rồi. Thật sự là một đời không bằng một đời. Trách không được điều nói Hoàng Triều kiến quốc 300 năm một kiếp, nhìn bộ dạng này, lang gia Hoàng Triều 200 năm đã muốn gặp được kiếp của mình. Đều thả ta ra, ta xem ai dám giết ta. Lục Hoàng Tử hất các cường giả Hoàng Thất ra, đi đến phía trước, cường thế giằng co với quốc quân. Đến đây mà giết ta. Nếu như hôm nay ta chết tại Đan Quốc này, không cần đến ngày mai, cường giả tụ tập tại khu vực Kinh Kỳ sẽ giết vào Đan Quốc các ngươi. Thường Lăng nhìn Khương Nghị. Đây chính là lý do không thể giết hắn. Khương Nghị nói nhỏ, đều đã náo thành thế này, coi như hắn không chết, ngày mai cũng sẽ dẫn người đến thôi. Thường Lăng lắc đầu, chuyện đó thì không giống. Lực lượng cường đại nhất Đan Quốc không ở chỗ thủ vệ, không ở chỗ đan sư, mà là ở chỗ được các phe tôn trọng, ở chỗ chúng ta chính là nằm ở trung lập. Nếu như chúng ta chủ động sát hại dòng dõi Hoàng Thất, chẳng khác nào cho Hoàng Thất lấy cớ đồ sát chúng ta, cho thế lực khắp nơi có lý do dùng bỏ của chúng ta. Quốc quân Đan Quốc biết rõ lợi hại trong những mối quan hệ đó, giơ tay lên nói, đều tản ra, thả Lục Hoàng Tử rời khỏi. Quốc quân, rất nhiều thủ vệ đều giận dữ, đám hỗn đản này giết quốc lão, làm loạn Đan Quốc, vì sao còn muốn thả đi? Hừ, Lục Hoàng Tử hừ lạnh, biết quốc quân không dám giết hắn thật. Thẩm Đông Sơn thoáng thở phào, bây giờ không yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng có thể mang Lục Hoàng Tử còn sống ra khỏi Đan Quốc. Ta lấy tên quốc quân, xin mời các vị lui ra, thả Lục Hoàng Tử rời khỏi Đan Quốc. Quốc quân chắp tay, ra hiệu với tụ các hộ giả tập ở xung quanh, cũng ra hiệu với Hoàng Đại Bính. Nghe ngài, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Hoàng Đại Bính buông Mẫn Nguyên Hóa xuống, huyết khí đang sôi trào bên trong thân thể nhanh chóng thu liễm, từ 180m, chỉ còn 1m8. Một trận phát tiết điên cuồng để toàn thân hắn khô quắt tái nhợt. Tuy nhiên bên cạnh còn có Quan Hoa Vinh biến thành cự ngạc, vừa vặn thành đồ ăn cho hắn bổ sung thể lực. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Khương Nghị nhìn huyết khí bên trong thân ảnh gầy gò, ánh mắt lắc lư, tinh thần chấn động. Hắn không có linh văn. Đây là lực lượng huyết mạch. Không có linh văn, lại có thể hóa thân người khổng lồ. Đây rõ ràng chính là huyết mạch. Tựa như là Thương Vương một trong tam đại chiến đô kiếp trước. Hoàng. Khương Nghị nhịn không được liền muốn gọi lại, nhưng vẫn kịp nhịn, trường hợp bây giờ không thích hợp, sau khi kết thúc mới có thể tâm sự. Giao cửu công chúa ra. Lục Hoàng Tử đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ đến cửu công chúa. Một lúc không gặp, giống như bị Khương Nghị giấu đi rồi. Khương Nghị đứng sau lưng quốc quân, thấp giọng nói, không thể nào, ta muốn đem nàng mang về La Phù. Đời này của nàng, đều khó có khả năng trở về Hoàng Thành. Quốc quân Đan Quốc nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của Khương Nghị, nhìn Lục Hoàng Tử nói. Chúng ta chưa thấy qua cửu công chúa gì cả. Ánh mắt Lục Hoàng Tử đột nhiên lạnh. Ngươi đã nghĩ rõ ràng hậu quả. Thường Lăng nói, đừng tiếp tục dây dưa, nếu không ngươi cũng đi không được. Rất tốt, chúng ta đi. Lục Hoàng Tử sâu hít một hơi, mang theo Thẩm Đông Sơn và các cường giả Hoàng Thất rời khỏi. Đám người thủ vệ Đan Quốc muốn ngăn cản, nhưng vẫn liên tiếp tránh ra. Quốc quân, thống lĩnh các khu liên tiếp tụ tới, chờ đợi lấy quốc quân đưa quyết định. Hoàng Thất vậy mà lại náo vào Đan Quốc. Còn tàn nhẫn sát hại quốc lão, mưu toan khống chế quốc quân. Chuyện này nói rõ Hoàng Thất đã không còn tôn trọng Đan Quốc, càng mang ý nghĩa Hoàng Thất đang chế tài Đan Quốc. Hôm nay, chỉ là bắt đầu. Chờ Lục Hoàng Tử trở lại, chỉ sợ cũng không còn là một mình hắn nữa. Bọn hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn, nếu không chính là ngồi chờ chết. Các vị thống lĩnh trước tiên hãy chờ một lát. Quốc quân quay người đi đến bên cạnh. Tô Nguyên Minh, Thường Lăng, còn có Khương Nghị đều theo tới. Quốc quân nhìn Tô Nguyên Minh thấp thỏm lo âu, nói, ta có thể không so đó quyết định trước đó của ngươi, nhưng ta cần ngươi từ nay về sau phải kiên định ủng hộ tất cả quyết định của ta. Tô Nguyên Minh như nhặt được đại xá, nhanh chóng cam đoan, nhưng lại nhịn không được nhìn Khương Nghị. Khương Nghị nói, ta tôn trọng quyết định của quốc quân. Tô Nguyên Minh lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Hoàng thất không thể, càng không có khả năng lại buông tha Đan quốc. Cho dù Đan quốc có thể vượt qua nguy cơ lần này, nhưng cũng không thể nào lại là Đan quốc đã từng nữa. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận hiện thực này. Lúc quốc quân bình tĩnh nói ra câu nói này, trong lòng kỳ thật đã triệt để tuyệt vọng với Hoàng thất rồi. Khương Nghị, Thường Lăng, Tô Nguyên Minh đều nghe ra thâm ý trong lời nói, không tự chủ được mà nắm tay, chờ đợi quyết định của quốc quân. Nếu Đan quốc không thể lại là Đan quốc, vậy chúng ta cũng đừng làm Đan quốc nữa. Thông báo tất cả mọi người, ai nguyện ý cùng Thường gia chúng ta rời khỏi, mau chóng chuẩn bị, trước khi trời tối liền khởi hành. Không nguyện ý đi theo chúng ta trải qua nguy hiểm thì hãy chúc phúc chúng ta, trước khi trời tối cũng phải rời khỏi nơi này. Quốc quân nói xong, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, trái tim lại hung hăng nắm chặt một chỗ. Quyết định này rốt cuộc sẽ mang đến cho Đan quốc cái gì, hắn thật không rõ ràng. Thời điểm khi quốc quân tuyên cáo tin tức này với Đan quốc lần nữa lâm vào oanh động. Chất vấn, không hiểu, rung động, sợ hãi, mê mang. Nhiều biểu hiện phức tạp hiện lên ở trên khuôn mặt luyện đan sư cùng các hộ giả. Bọn hắn sinh sống ở chỗ này, bọn hắn kiêu ngạo ở chỗ này, cho tới bây giờ bọn hắn không nghĩ tới sẽ muốn rời khỏi nơi này. Trong lúc bất chợt, bọn hắn lại phải đứng trước lựa chọn tàn khốc như vậy. Từ bỏ hết thảy, đi xa tha hương. Quốc quân, tất cả mọi người đã quyết định kỹ càng. Bận rộn đến trưa, Tô Nguyên Minh mang theo số liệu thống kê xong, tìm được quốc quân. Có bao nhiêu luyện đan sư nguyện ý cùng chúng ta rời khỏi? Quốc quân chính yên lặng sửa sang đồ bên trong tổ từ, một bên sắp xếp, một bên nói nhỏ. Xin lỗi tiên tổ, giải thích nguyên do rời khỏi. Xin mời quốc quân xem qua. Tô Nguyên Minh đem sổ sách ghi chép đưa tới trước mặt quốc quân. Ngươi đọc cho ta nghe đi. Quốc quân không hề bình tĩnh giống như bên ngoài. Mặc dù những gì nên nói đều đã nói với con dân Đan quốc, tin tưởng bọn họ đều có thể đã hiểu được tình thế trước mặt, cũng hẳn tức giận hành động của Hoàng thất. Nhưng bọn hắn rốt cuộc có nguyện ý rời khỏi Đan quốc hay không, trong lòng quốc quân thật không nắm chắc. Tô Nguyên Minh đem sách lật đến phía sau, nói. Đan quốc có 5.123 vị luyện đan sư, tổng cộng có 3.763 vị quyết định đi theo chúng ta rời khỏi. Hơn 3.700. Hai tay quốc quân cầm lấy bài vị tiên tổ có chút dùng sức, số lượng này so với hắn mong muốn thật tốt hơn nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Trong lòng rốt cuộc cũng có lực lượng. Hơn 1.000 người khác kia đi con đường nào. 586 vị lựa chọn ở lại thủ Đan quốc, chờ đợi Hoàng thất xử lý. Còn có hơn 700 vị tiếp nhận lời mời những thế lực bên ngoài, bây giờ đang rời khỏi. Tô Nguyên Minh cũng tương đối hài lòng đối số lượng này, có hơn 3.700 vị luyện đan sư này, Đan quốc hoàn toàn có thể một lần nữa quật khởi. Quốc quân gật đầu, phân phó nói, hơn 500 vị người ở lại nên tận lực khuyên nhủ, có thể mang đi thì mang đi. Các hộ giả thì sao? Hơn 3 vạn hộ giả tổng cộng có hơn 2.200.000 đi theo. Tô Nguyên Minh nhắc đến cái này, trên mặt càng hiện ra ý cười. Hơn 2 vạn hộ giả, xem như trên đường thật giết lên thì vẫn có thể bảo đảm có một số luyện đan, sư an toàn phá vây. Quốc quân suy nghĩ một lát, nói, đem đan dược cất giữ phân phát cho những người rời khỏi kia, cũng đem tinh tệ đan quốc đưa cho những vị khách bằng hữu kia, mời bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất giải tin tức tới trong ngoài Hoàng Triều, liền nói Hoàng thất muốn hủy diệt đan quốc bị ép rời khỏi. Tô Nguyên Minh nói, Thường Lăng đã đang làm, nàng tự mình bái phỏng những thế lực đặc thù cùng cường giả kia, đưa lên lễ vật vô cùng phong phú. Quốc quân chậm rãi gật đầu, nhìn Tô Nguyên Minh, Khương Nghị và Huyết Ngục tạm thời rời khỏi. Ngươi không cần lại sợ hãi, bây giờ ta muốn ngươi trả lời một cách chính xác, ngươi là theo chân rời khỏi, hay là tách ra? Tô Nguyên Minh do dự mãi, vẫn lắc đầu một cái. Ta đã không còn trẻ nữa, chịu không được giày vò, vẫn là đi theo ngài rời khỏi đi. Chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, trước khi trời tối chúng ta phải tận lực rời khỏi. Quốc quân chờ sau khi Tô Nguyên Minh rời khỏi, yên lặng đi ra khỏi tổ từ, nhìn phế tích xung quanh, vẻ mặt có chút ảm đạm. Nhưng việc đã đến nước này, Đan quốc chỉ có thể tìm kiếm tân sinh. Hơn 3.700 vị luyện đan sư đi theo cho hắn dũng khí rời khỏi, cũng cho hắn áp lực rất lớn. Chỉ mong đoạn đường này có thể thuận lợi, chỉ mong La Phù nơi đó có thể tiếp nhận bọn hắn. Trong hoang dã lân cận tinh nguyệt, một trận chém giết kịch liệt đang diễn ra. Khương Nghị sôi trào ngọn lửa màu vàng óng, nhanh chóng lao vùn vụt. Ầm ầm, lôi chiều nổ tung, cuồng vũ thiên khung, Thẩm Đông Sơn cầm lôi đao trong tay ngang nhiên giết ra. Đến đây, Khương Nghị mãnh liệt phóng lên, gương mặt dữ tợn, vung lấy cửu công chúa, xông về Thẩm Đông Sơn. Gương mặt Thẩm Đông Sơn trở nên dữ tợn, hận không thể chém giết cả Cửu công chúa cùng Khương Nghị. Nhưng, Thẩm Đông Sơn, tiếng gào thét thê lương quanh quẩn hoang dã. Lục hoàng tử bối rối lại hoảng sợ, cuồng loạn ra lệnh Thẩm Đông Sơn. Thương Minh đang cường thế ngăn cản, nhanh chóng phóng tới trời cao, huyết khí cuồn cuộn toàn thân, hình thành 6 huyết ảnh, toàn bộ cùng giống hắn như đúc, toàn bộ đều cầm liêm đao trong tay, liệp ưng vạch ra một đường cong, theo Thương Minh vây bắt lục hoàng tử. Đáng chết! Thẩm Đông Sơn tức giận, lôi đao đang phóng thẳng tới Khương Nghị đành cưỡng ép thu về, lôi chiều sôi trào, liền biến mất trong nháy mắt, sau một khắc đã xuất hiện ngoài trăm thước, ngay sau đó lại biến mất. Thẩm Đông Sơn, ta chết ở chỗ này, ngươi cũng không sống nổi. Lục hoàng tử lo lắng gào thét, sắc mặt trắng bệch. Thương Minh cùng 6 hồn ảnh nhanh chóng giết tới, đao khí lạnh thấu xương, huyết khí tà ác cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Cứu điện hạ. Các cường giả còn lại hoàng thất tránh dây dưa với huyết ngục, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bổ nhào tới nơi này. Ầm ầm. Thẩm Đông Sơn kịp thời xuất hiện, ôm chặt lấy Lục hoàng tử, trợn mắt trừng trừng, lôi văn hừng hực, điên cuồng phóng thích lôi chiều toàn thân, giống như lôi vân đang sụp đổ, hóa thành vô số lôi châm, bạo tạc ra 4 phương 8 hướng. Khương Nghị nhanh chóng lao xuống, cách rất xa hung hăng vung ra Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh, giống như một ngọn núi cao đang ầm ầm rơi xuống. Thương Minh quả quyết lui về, nhanh chóng bay lên không. Đợt lôi chiều đầu tiên vô tình nuốt hết Thương Minh, nhưng trước khi đợt lôi chiều thứ hai, đợt thứ ba cuốn qua đến, Thương Minh đã thành công lao đến phía sau Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh. Ầm ầm. Lôi chiều va chạm cự đỉnh, như thiên thần rèn sắt, đinh tai nhức óc, vang vọng hoang dã. Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh bị chấn động kịch liệt lắc lư, đè ép Thương Minh đánh về phía sau. Mà lôi chiều vẫn cuồn cuộn không dứt, đánh về phía cường giả hoàng thất đang nhào tới, trong đó 3 người trong nháy mắt đã bị đánh xuyên, mất mạng tại chỗ. Điện hạ, không sao chứ? Thẩm Đông Sơn cố nén tức giận và uất ức, an ủi Lục hoàng tử bị hoảng sợ. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, không cần cùng bọn hắn dây dưa, ngươi nhất định phải bắt Khương Nghị làm cái gì? Lục hoàng tử thô lỗ đẩy Thẩm Đông Sơn ra, chỉ cần hắn còn tại Lăng Gia hoàng triều, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại, nhất định phải ra tay bây giờ sao? Chết tiệt, ngươi thì biết cái gì? Thẩm Đông Sơn nhịn xuống câu từ mắng mỏ tức giận trong cổ họng xuống, thừa nhận sai lầm, là ta lỗ mãng. Lần thứ 3, vẫn chưa được sao? Khương Nghị rơi xuống bên cạnh Thương Minh, đưa Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh vào khí hải. Chỉ sợ là không có hy vọng. Thương Minh lắc đầu, liên tục 3 lần vây bắt, đều không thể thành công tới gần Lục hoàng tử, ngược lại suýt chút nữa hại chết Khương Nghị. Các huyết ngục liên tiếp hội tụ tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đây là đối thủ nguy hiểm nhất mấy năm qua bọn hắn mới gặp phải. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Đông Sơn mất đi đại hoàng tử, trong lòng có bóng ma cùng áp lực, rất có thể kẻ bị bao vây đã biến thành bọn hắn. Khương Nghị, chỉ bằng các ngươi vẫn không giết được ta, không nên uổng phí sức lực. Lục hoàng tử bị cường giả hoàng thất đoàn đoàn bao vây ở giữa, tức giận, quốc quân không thể ra tay, vậy mà hỗn đản này không biết sống chết đuổi tới nơi này. Bây giờ còn nói còn quá sớm. Khương Nghị lấp loài ánh mắt, lo lắng làm thế nào bắt sống Lục hoàng tử. Ngươi đợi không được. Từ Đan quốc đến Hoàng Thành chỉ ngàn dặm mà thôi, bây giờ đã có người đi thông báo tin tức. Đến lúc đó, Hoàng Thành dốc toàn bộ lực lượng cường giả, các ngươi chạy đi đâu? Lục hoàng tử tức giận bởi nguyên nhân khác, Khương Nghị lại là ngũ trọng thiên. Thời gian không đến 1 năm, làm sao hắn lại trưởng thành nhanh như vậy? Chờ người của hoàng thất chạy tới nơi này, khả năng các ngươi đã chỉ còn thừa lại hài cốt. Lục hoàng tử, trước đây ngươi hình như rất ưa thích khiêu chiến, hôm nay có hứng thú lại thử một chút hay không? Hừ, ngươi chỉ muốn dẫn ta ra, lợi dụng huyết ngục vây giết ta mà thôi. Ha ha, là không dám đi. Ta rất hiếu kỳ, trong 1 năm này, ngươi đã làm những gì? Ta đều đã là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, vậy mà ngươi mới đến tam trọng thiên. Ta tu luyện bình thường, không giống một ít người chỉ biết nhét đan dược. Nếu như ta dùng đan dược rót lên, ngươi có cái gì không dám khiêu chiến? Tới đi, chỉ cần ngươi thắng, ta cam đoan thả các ngươi rời khỏi. Chúng ta muốn chạy tùy thời vẫn có thể đi, không cần thông qua khiêu chiến. Khương Nghị cười lắc đầu, nhẹ giọng phun ra 2 chữ, hèn nhát. Ngươi! Lục hoàng tử giận dữ, suýt chút nữa lao ra. Không muốn Cửu công chúa sao? Nếu như ta lại đem cô ta mang về La Phủ, gương mặt hoàng thất các ngươi đây. Ha ha, còn gọi là mặt sao? Lục hoàng tử, đây là cơ hội cuối cùng. Khiêu chiến ta, thắng đem nàng mang về. Khương Nghị tiếp tục đâm kích lấy Lục hoàng tử. Lục hoàng tử nhịn xuống lửa giận. Khương Nghị, ngươi không cần tùy tiện, ta dùng đầu cam đoan. Ngươi không thể nào còn sống chạy ra khỏi Lăng Gia hoàng triều. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo Cửu công chúa cùng đầu của ngươi, trở lại hoàng thành. Thương Minh thống lĩnh, chúng ta rút lui. Khương Nghị tiếc nuối thầm nghĩ rút lui đi. Thương Minh ra hiệu các huyết ngục, chậm rãi lui lại.

Thị vệ ngoài điện cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi. Nhân hoàng nhắm mắt lại, cưỡng chế tức giận. Bốn vị quốc lão bị tàn sát. Đây là ai tuyên cáo tin tức? Quốc quân sao? Lão già này quả nhiên muốn đối nghịch cùng hoàng thất. Lục hoàng tử sao có thể đem chuyện náo thành dạng này? Liền xem như là ngu xuẩn thì cũng không thể vô năng như vậy. Trừ phi, Đan quốc đã sớm chuẩn bị, hoặc là trong lúc lục hoàng tử hành động đã xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó không lâu, lục hoàng tử trở lại hoàng cung, quỳ rạp xuống trong cung điện. Bẩm phụ hoàng, quốc quân cấu kết Thiên Sư Tông, Khương Nghị cùng chi đội huyết ngục toàn bộ ẩn núp trong nội bộ Đan quốc. Quốc quân làm bộ phối hợp, Tô Nguyên Minh giả ý đầu hàng, bắt lấy cửu công chúa, giết chết Thường Ngọc Thư, suýt nữa vây chết chúng ta tại quốc đô. Nhi thần vốn muốn bí mật rời khỏi Đan quốc, trở về bẩm báo tình huống. Nhưng, có một vị gọi Hoàng Đại Bính khổng lồ đột nhiên xuất hiện, gây đại loạn tại Đan quốc, hư hao cung điện, ngược sát quan hòa vinh. Cường giả hoàng thất chúng ta bất đắc dĩ nghĩ cách cứu viện. Lục hoàng tử biết mình đã làm hư mọi chuyện, không đợi đám người chất vấn, liền trước tiên đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên quốc quân cùng huyết ngục. Huyết ngục, tất cả tộc lão bỗng nhiên biến sắc. Không phải Khương gia đã vội vàng đến Ly Hỏa Thánh Địa cứu ngươi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trừ phi, trước khi quốc quân Đan quốc tuyên cáo thiên hạ thì đã cùng Thiên Sư Tông liên hệ. Nhân hoàng đang muốn giận dữ mắng mỏ nhưng thanh âm cưỡng bức đặt ở yết hầu. Nhíu mày nhìn chằm chằm lục hoàng tử quỳ sát ở phía dưới. Huyết ngục mai phục, Tô Nguyên Minh giả ý đầu hàng. Bắt cửu công chúa, giết Thường Ngọc Thư. Còn có Hoàng Đại Bính. Cái này không phải bọn hắn muốn tính kế Đan quốc, mà là Đan quốc đang chờ đợi bọn hắn vào cuộc. Người nói đều là thật. Ánh mắt nhân hoàng dần dần lăng lệ, uy thế nặng nề nương theo sát khí lạnh thấu xương tràn ngập tại cung điện. Lục hoàng tử kiên trì hô to. Ngàn lần chính xác, nhi thần sao dám khi quân. Đám người trao đổi ánh mắt. Nếu thật là như vậy, có lẽ chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần bọn hắn đem nguyên nhân báo toàn thiên hạ, thì sẽ có thể thừa cơ đảo loạn Đan quốc, thậm chí có thể bức bách quốc quân thoái vị. Liền xem như loạn gia cũng không đến mức không thể cứu vãn. Nhân hoàng đứng dậy, uy nghiêm thét lên ra lệnh, tất cả mọi người, theo ta. Tiếp Đan quốc. Theo nhân hoàng hạ lệnh, cường giả thế gia trong hoàng thành, thủ vệ, cường giả trong hoàng cung, cùng toàn bộ kỳ thiên điện xuất động. Ngay cả các cường giả tụ tập tại khu vực kinh kỳ Nam Cương. Đông Cương cũng nhận được điều lệnh, tụ hợp tại Hoàng Thành. Nhân hoàng đến Đan quốc, đây là muốn bồi tội sao? Bồi cái đầu của ngươi, nhà ai bồi tội lại mang nhiều người như vậy? Nhân hoàng chẳng lẽ muốn vây bắt Đan quốc? Hoàng thất rốt cuộc muốn làm gì? Sao ta lại không hiểu rõ ý nghĩ của đám gia hỏa kia vậy? Đơn giản, uy nghiêm hoàng thất không thể xâm phạm. Hoàng Thành tiếp tục oanh động, số lượng lớn cường giả theo sát lao ra, muốn nhìn xem rốt cuộc hoàng thất là muốn làm gì? Nhân hoàng mang theo đội ngũ đuổi tới Đan quốc, muốn cùng quốc quân nói chuyện, càng để hiểu rõ tình huống nơi đó. Nhưng, không chờ bọn hắn tới gần Tinh Nguyệt. Một tin tức càng rung động quét sạch cả khu vực kinh kỳ, truyền về các hướng Nam Cương, Bắc Cương, Tây Cương, Đông Cương. Như gió lốc, như chiều dâng, nhấc lên phong ba vô tận. Quốc quân Đan quốc từ bỏ tổ địa, cả nước di chuyển. Trừ có một số luyện đan sư cùng người thủ vệ cực ít ra, còn lại hơn 3.000 luyện đan sư. Hơn 2 vạn thủ vệ, 300.000 con dân Đan quốc, toàn bộ đều đi theo. Quốc quân Đan quốc mượn thương nhân tụ tập, tại Đan quốc tuyên cáo với trong ngoài hoàng triều hoàng thất vô nghĩa, muốn hủy diệt Đan quốc bất đắc dĩ, từ bỏ. Lang gia hoàng triều, từ phương hướng trước mắt di chuyển đến xem, mục tiêu của bọn hắn là Tây Cương. Mục tiêu cuối cùng nhất, có thể là La Phù Sơn Mạch. Thời điểm tin tức chuyển đến trước mặt hoàng thành, các tộc lão hoàng thất khí thế hung hăng đều trở nên ngây dại. Bọn hắn đang thương lượng làm sao cùng quốc quân Đan quốc đàm phán, tuyệt đối không nghĩ đến Đan quốc vậy mà lại. Di chuyển cả nước rồi. Hơn 3.000 luyện đan sư. Hơn 2 vạn hộ giả. Hơn 30 vạn con dân Đan quốc. Bọn hắn đều muốn đi đến La Phù. Khởi bẩm nhân hoàng, xin mời ngài cho chặn đường Đan quốc. Tuyệt đối không thể để quốc quân mang theo luyện đan. Sư hoàng triều chúng ta tiến vào La Phù. Xin nhân hoàng hạ lệnh, truy bắt quốc quân. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ hoàng triều. Từ bỏ Thường Hy Tiên Tổ cùng ước định hoàng thất, chúng ta không cần thiết lại có bất kỳ tôn trọng nào với hắn. Nhân hoàng, đừng lại nhân từ. Quốc quân rõ ràng là vào một năm trước đã cùng cấu kết với Khương gia, hắn là tội nhân của hoàng triều. Nhân hoàng, nếu như Đan quốc rời khỏi hoàng triều, đối với hoàng triều ảnh hưởng quá lớn, chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Các tộc lão hoàng thất bi phẫn thỉnh nguyện, quỳ xuống ở trước mặt nhân hoàng. Sắc mặt lục hoàng tử thì trắng bệch, vừa mới ngẩng đầu. Vừa vặn lại đụng phải ánh mắt tức giận của nhân hoàng rơi xuống trên người hắn. Toàn thân hắn run lên, cũng quỳ trên mặt đất, cái gì cũng không dám nói. Nhân hoàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm một nhát chết tươi thằng ngu này. Chuyện khẳng định không giống như hắn nói. Nhưng, mặc kệ có ẩn tình gì, trận hành động bí mật này đúng là đã thất bại rối tinh rối mù. Nếu như thời điểm hành động thất bại, không tiếc bất cứ giá nào quả quyết giết chết quốc quân, cũng sẽ không xuất hiện cục diện khó chịu như vậy. Đan quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cường giả hoàng thành, Đông Cương, cùng Nam Cương có giao tình rất tốt với Đan quốc, bọn hắn chợt nhẹ cau lại lông mày. Vừa rồi rõ ràng Nhân Hoàng nói là quốc quân cấu kết Thiên Sư Tông, bây giờ xem ra, hình như chuyện không phải như vậy. Nhân Hoàng trầm giọng hỏi, Đan quốc làm thế nào rời khỏi, cụ thể hành động? Bọn hắn, đi bộ bôn ba, không có đảo vong, không có ẩn nấp. Người đến đây hồi báo đều biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Nếu như Đan quốc đảo vong, Hoàng thất còn có thể cưỡng ép ngăn cản, thậm chí mượn danh nghĩa Đan quốc phản bội chạy trốn để đuổi bắt. Thế nhưng, Đan quốc cứ như vậy quang minh chính đại đi bộ bôn ba, ngược lại làm cho Hoàng thất khó mà ra tay. Mà thanh danh Đan quốc lại quá tốt, cho dù dưới tình huống Lục Hoàng tử làm loạn Đan quốc, tàn sát quốc lão, cũng không có tạm giam hắn, mà thả hắn rời khỏi, càng tương đương nói rõ thái độ bọn hắn hoàn toàn vô hại trung lập. Cứ như vậy, mặc kệ Hoàng thất bôi đen thế nào, đều không có người nào tin. Tốt thay cho một tên quốc quân. Nhân Hoàng có thể tưởng tượng được mục đích của quốc quân. Đây là một trận đánh cược. Cược Hoàng thất không dám ở trước mặt mọi người vây bắt bọn hắn. Đây càng là một trận chiến tranh. Vũ khí của Đan quốc là thanh danh lắng đọng qua 200 năm của bọn hắn. Vũ khí Hoàng triều thì lại là đao kiếm trong tay. Nửa đêm, bóng tối bao trùm hoang dã, cuồng phong thổi cướp cỏ cây. Đội ngũ Đan quốc hành tẩu trong màn đêm. 20.000 thủ vệ mắt sáng như đuốc, ánh mắt bén nhọn nhìn thấu bóng đêm, ý thức bén nhạy dò xét năng lượng lay động giữa đất trời. Hơn 3.000 vị luyện đan sư kích hoạt linh văn, tay nâng liệt diễm, chiếu rọi bóng đêm, cầu nguyện chuyến đi vạn dặm của bọn hắn. Hơn 30 vạn con dân Đan quốc đeo lấy bao y phục, xua ngựa kéo xe, theo thật sát ở phía sau. Bởi vì nhân số quá nhiều, khoảng cách kéo ra hơn 80 dặm. Số lượng lớn cường giả tụ tập ở phía xa, chứng kiến trận đại di rời đủ để ảnh hưởng vận mệnh hoàng triều này. Có người đi về phía trước khuyên can, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Liền ngay cả rất nhiều bằng hữu của quốc quân Đan quốc đi về phía trước hỏi thăm, quốc quân cũng đều không có lộ diện. Bọn hắn rõ ràng, quốc quân Đan quốc đây là triệt để thất vọng đối với hoàng thất. Chuyến này, không hối hận. Chuyến này, càng không trở về. Ai? Tại sao lại phải náo thành dạng này? Mọi người lắc đầu thở dài, Đan quốc rời khỏi không chỉ là tổn thất của hoàng thất, mà còn là tổn thất của con dân hoàng triều. Từ nay về sau, hoàng triều sẽ tăng giá cả đan dược lên rất nhiều. Từ nay về sau, hoàng triều sẽ khó tìm được đan dược cao cấp. Không có đan dược phụ trợ, võ giả tu luyện sẽ nhận phải chế ước nghiêm trọng, mang ý nghĩa tốc độ phát triển của cường giả hoàng triều đời sau sẽ chậm lại rất rõ. Không lâu sau đó, phương xa dâng lên ánh sáng ngập trời, mãnh cầm lao vùn vụt, mãnh thú lao nhanh. Đến rồi. Người vây xem nhao nhao hội tụ về phía trước, bọn họ phải chứng kiến hoàng thất cùng Đan quốc đàm phán. Cũng đang mong đợi hoàng thất có thể buông xuống tư thái giữ lại Đan quốc. Nhân Hoàng cưỡi hai con kim ưng bay tới, kim quang cường thịnh, chiếu thấu trời cao. Quốc quân, sao lại đến mức này? Nếu có ủy khuất, có thể đến hoàng thành kể ra. Nếu như hoàng thất xử lý không tốt, có thể trực tiếp tấu xin ta. Từ khi tiên tổ khai quốc đến nay đã hơn 200 năm, hoàng thất rất tôn trọng Đan quốc, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ ngại kỵ nào, vì sao quốc quân lại như vậy? Âm thanh Nhân Hoàng uy nghiêm vẩy khắp đội ngũ Đan quốc, quanh quẩn trong hoang dã. Nhân Hoàng, tội gì lời ấy? Rõ ràng là ngươi phái người chui vào Đan quốc, cưỡng ép Thường Lăng, cầm tù quốc lão. Lấy tương lai Đan quốc, tính mệnh nữ nhi ta, áp chế đe dọa, khiến cho ta chiêu cáo thiên hạ, còn có hy vọng với Hoàng thất, nguyện ý cùng Hoàng thất dắt tay thay đổi tình cảnh Hoàng triều. Ta liên tục thỉnh cầu Lục Hoàng tử đến Hoàng thành gặp Nhân Hoàng, nhưng Lục Hoàng tử lại khẳng định, Nhân Hoàng thất vọng với Đan quốc, tuyệt đối không gặp lại. Nếu như không phải Tô Nguyên Minh thoát thân, Thường Lăng lại thông minh thoát khỏi nguy cơ, chỉ sợ chúng ta sớm đã biến thành con rối của hoàng thất rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quốc quân Đan quốc không có xuất hiện, tiếp tục đi tới phía trước, chỉ có âm thanh bình tĩnh truyền khắp toàn trường. Người vây xem nơi xa trở nên xôn xao, ngay cả cường giả Bắc Cương, Nam Cương theo sát ở phía sau Nhân Hoàng cũng hơi có chút ngây ra. Lục Hoàng tử nhịn không được, vọt tới phía trước giận hô. Nói bậy nói bạ. Quốc quân, ngài vậy mà lại có thể đổi trắng thay đen như thế. Rõ ràng là ngài tới Thiên Sư Tông luyện đan cho Khương Hồng Võ trước, còn mang theo ba vị quốc lão. Ly Hỏa Thánh Địa bổ Thiên Sư Tông, ngài may mắn thoát khỏi, nhưng ba vị quốc lão lại bất hạnh chết thảm. Ta là đến Đan quốc thương nghị với ngài, ngài lại sớm có âm mưu, mang theo huyết ngục Khương gia mưu hại ta. Lục Hoàng tử kêu lên đầy bi phẫn và kích động, nhưng mặc dù thanh âm vẫn quanh quẩn tại hoang dã, nhưng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí rất nhiều người nhíu mày, vô cùng thất vọng đối với vị hoàng tử này, đều đã đến lúc này rồi mà còn tiếp tục hãm hại. Quốc quân trầm mặc không nói, không để ý đến, tiếp tục hướng về phía trước. Nhân hoàng yên lặng cảm nhận được không khí xung quanh, biết chân tướng không quan trọng nữa, cưỡi hai con kim ưng gọi về phía trước. Ta lấy danh nghĩa nhân hoàng cam đoan, hôm nay nguyện ý bình thản giải quyết việc này. Quốc quân, nói điều kiện đi. Lão phu không có điều kiện, ta càng không còn là quốc quân đan quốc. Người hạ quyết tâm muốn rời khỏi. Ta có mấy câu muốn tặng, không biết nhân hoàng có nguyện ý nghe. Nhân hoàng uy nghiêm nói. Cứ nói, ta nghe. Nhân hoàng, ngươi không nên quên. Trước khi Lăng Gia hoàng triều khai quốc, mảnh cương vực mấy vạn dặm tới gần Tân Hải, này là 39 bộ lạc cùng nhau đánh ra mà có được. Là tiên tổ hoàng thất cùng tiên tổ Khương gia dẫn đầu liên minh, cùng nhau khởi sự, chinh chiến các tộc, xác định khai quốc. Sau này Nạp Lan, Đan Linh Tông, Thanh Nham tuần tự được mời gia nhập, mở rộng bản đồ hoàng triều. Từ khi tiên tổ hoàng thất bắt đầu khởi sự liền liên tục hẹn nhau, cùng hưởng thiên hạ. Là tiên tổ Khương gia kính trọng mị lực quyết đoán tiên tổ hoàng thất, cự tuyệt chia sẻ, cam nguyện làm thần. Khi bắt đầu khai quốc mới, tờ gia phả đầu tiên của năm tộc tiên tổ đều viết xuống, hậu thế không được phản loạn. Hoàng thất khi khai quốc đã ghi lên, càng đã xác định tất cả. Không được có bất cứ hình thức hãm hại hậu thế công thần khai quốc, cho dù là bọn họ phản bội, cũng phải giữ lại huyết mạch, cung cấp một vực để nuôi dưỡng. Ngài hãy tự hỏi lòng, ngũ tộc khai quốc, có ai từng có thể hiện bất cứ lòng phản nghịch gì hay không? Các ngươi tự hỏi lòng, các ngươi có xứng đáng với Khương gia hay không? Giọng quốc quân bình tĩnh truyền khắp hoang dã, rõ ràng quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Lão phu không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở đương kim hoàng thất sẽ ghi khắc lịch sử. Các ngươi muốn xác lập lực ảnh hưởng của hoàng triều, có thể hiểu. Nhưng rõ ràng các ngươi có rất nhiều lựa chọn, nhưng lại dùng phương thức sai lầm nhất, cực đoan nhất. Hoàng thất phát triển hơn 200 năm, nguy cơ còn lâu mới có được xóa hết được. Đại Hoang, Tân Hải, các nước láng giềng, thậm chí là La Phù. Các ngươi còn chưa có tư cách tùy ý làm bậy như vậy. Ta chỉ nói đến thế thôi. Quốc quân hơi trầm mặc, lại nói, lần này chúng ta sẽ đi đến La Phù Sơn Mạch. Bởi vì, tiên tổ đã gặp mặt bạn cũ tại nơi đấy. Ta sẽ đến đó. Nhân hoàng trầm mặc, hoàng thất trầm mặc. Cường giả kinh kỳ, Nam Cương, Đông Cương, cũng đang trầm mặc. Nhưng, cường giả các vực trầm mặc là bởi vì xúc động. Bọn hắn đều rất rõ ràng bắt đầu từ nhân hoàng đời trước. Một số sách lược của hoàng thất đã bắt đầu phát sinh thay đổi rõ ràng. Bắt đầu từ đời nhân hoàng này đã làm trầm trọng thêm. Sau khi nhân hoàng bế quan, tân hoàng tranh vị, càng là không biết sống chết công nhiên nhúng tay vào Bắc Cương, Tây Cương mẫn cảm nhất, nguy hiểm nhất. Nhân hoàng cùng hoàng thất trầm mặc lại là bởi vì cảm thấy khó giải quyết. Quốc quân đã nói ra lời này, nếu bọn hắn lại cưỡng ép ngăn cản, tương đương với coi trời bằng vung. Nếu như không ngăn thì sẽ thế nào? Hoàng triều sẽ đại thương nguyên khí, lòng người bằng hoàng, mà La Phù thì lại bất chợt có thêm một lực lượng cường đại đến ảnh hưởng hai bên. Điện hạ, không có phát hiện bọn người Khương Nghị. Thẩm Đông Sơn đứng ở bên trên mãnh cầm, từ trên cao quan sát xuống. Hắn vốn nghĩ sẽ đến trước mặt mọi người vạch mặt đám người huyết ngục kia. Khẳng định đan quốc cấu kết Thiên Sư Tông là sự thật. Nhưng, hắn tìm lại tìm, từ hộ giả đến luyện đan sư, nhưng đều không thể tìm tới bóng dáng huyết ngục. Bọn hắn khẳng định đã ngụy trang. Lục hoàng tử không nhịn được mà nhíu mày, nếu đan quốc dám quang minh chính đại đi như thế, khẳng định đã nắm chắc đem ngụy trang tốt cho bọn hắn. Thẩm Đông Sơn lại nói, ta cũng không có phát hiện Thường Lăng. Lục hoàng tử đột nhiên tỉnh táo. Ngươi có ý gì? Thẩm Đông Sơn lớn mật phỏng đoán. Ta hoài nghi, Khương Nghị và huyết ngục đã mang theo Thường Lăng rời khỏi, còn có thể đã mang theo càng nhiều người hơn, cùng với linh bảo quan trọng của đan quốc. Ánh mắt lục hoàng tử lắc lư, vội vàng chạy đến nhân hoàng bẩm báo tình huống. Nhân hoàng đưa ánh mắt bén nhọn giả quét đội ngũ đan quốc. Toàn thể võ điện kỳ thiên điện xuất động, cưỡi lôi ưng, càn quét hướng Đông Cương. Tuyển thêm 1000 thị vệ hoàng thất khác, toàn bộ cưỡi kim ưng, càn quét hướng Nam Cương. Nhi thần lĩnh mệnh. Lục hoàng tử lập tức muốn lui ra. Ngươi thì không nên đi, Thẩm Đông Sơn, bên Nam Cương kia ngươi tự mình dẫn đội. Nhân hoàng lạnh lùng nhìn Thẩm Đông Sơn, nếu như huyết ngục từ Nam Cương thoát khỏi hoàng triều, ngươi không cần trở lại gặp ta, ta sẽ đưa thân tộc ngươi xuống dưới cùng ngươi. Thẩm Đông Sơn toàn thân run rẩy. Thần lĩnh mệnh. Lục hoàng tử nhìn Thẩm Đông Sơn vội vã rời khỏi, sốt ruột nói, phụ hoàng, xin cho nhi thần cơ hội này lấy công chuộc tội. Ngươi ở lại. Thế nhưng, ở lại, nhân hoàng không thể lại thả lục hoàng tử ra. Chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả người kế thừa hoàng vị cũng không có. Thẩm Đông Sơn tuyển định 1000 thị vệ hoàng thất, cưỡi kim ưng nhanh chóng rời khỏi, phóng tới Nam Cương. Trong đó 800 cao giai linh nguyên cảnh, 200 linh hồn cảnh, còn có 2 trưởng giả hoàng thất linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Sau khi Kỳ Thiên Điện nhận được lệnh, toàn bộ cưỡi lôi ưng chạy tới Đông Cương. Bọn hắn đang đuổi theo. Tô Nguyên Minh chú ý tới 2 bầy mãnh cầm nhanh chóng tách ra giữa không trung. Lôi ưng đại biểu cho Kỳ Thiên Điện, Kim ưng đại biểu cho Hoàng Thất. Chỉ mong Khương Nghị có thể đem bọn người Thường Lăng an toàn ra khỏi Nam Cương, quốc quân yên lặng cầu nguyện cho bọn họ. Giờ khắc này, bọn người Khương Nghị đã chạy tới Kinh Kỳ, khu vực giao tiếp Tây Cương, Nam Cương, sau khi ẩn giấu tốt tung tích, bọn hắn nhanh chóng phóng tới hướng Tây Nam. Bọn hắn muốn dọc theo biên giới Tây Cương, Nam Cương đi vòng vào La Phù Sơn Mạch. Đầu tiên chờ chút đã. Thường Lăng bỗng nhiên dừng ở trong cánh rừng, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nếu như ngươi thực sự không chạy nổi thì vào trong Thanh Đồng Tiểu Tháp của ta đi. Đừng nghĩ đến cưỡi ngươi Bạch Ngọc Tượng, mục tiêu quá lớn. Khương Nghị nhìn mà lắc đầu, nếu như không phải bận tâm Thường Lăng, tốc độ bọn họ còn có thể nhanh hơn gấp đôi. Thường Lăng nói, Ngọc Thạch của ta là bảo khí không gian, phạm vi bên trong vô cùng lớn, không nhét vào trong Thanh Đồng Tiểu Tháp của ngươi được. Cô đem Ngọc Thạch cho ta, cô đi vào không được sao? Ngọc Thạch so với mệnh ta đều quan trọng, tuyệt đối sẽ không giao cho người thứ hai. Ta giống như là loại người chiếm tiện nghi sao? Chúng ta mới gặp vài lần. Ta có hiểu rõ ngươi sao? Khương Nghị á khẩu không trả lời được, tùy cô vậy. Nếu như cô thật không chạy nổi, chúng ta có thể thay phiên cõng cô. Thương Minh cũng không chịu nổi. Với tốc độ này, thời gian bọn hắn về La Phù ít nhất phải kéo dài gấp đôi. Không cần, ta có thể làm. Thường Lăng lắc đầu, nàng ngay cả Nam Hải Nhi tay đều không có chạm qua. Há có thể để cho những nam tử này thay phiên cõng? Ta nhìn cô rõ là không được. Khương Nghị lặng lẽ ra hiệu với bọn người Thương Minh, nếu thì không cưỡng ép đánh ngất xỉu đi. Chúng ta không thể cứ chạy như thế, chờ Hoàng Thất phát hiện chúng ta không ở đó, khẳng định sẽ cưỡi mãnh cầm đuổi theo. Biên giới giao với Tây Cương, Nam Cương sẽ là điểm quan trọng cho bọn hắn tìm kiếm. Chúng ta coi như lại chạy nhanh hơn nữa, nhưng hơn vạn dặm đường này đều có thể bị tìm tới. Thường Lăng liên tục hít sâu ba cái. Cô có chủ ý gì tốt không? Ta nghĩ đến một nơi, hẳn là có thể để cho chúng ta hất bọn hắn ra. Nơi nào? Mê Linh Huyễn Giới, Nam Cương. Đó là nơi nào? Khương Nghị kỳ quái nhíu mày, đều chưa có nghe qua. Mê Linh Huyễn Giới. Bọn người Thương Minh trao đổi ánh mắt, đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Thường Lăng nói. Không sai, chính là chỗ đó. Mê Linh Huyễn Giới tồn tại đã hơn mấy ngàn vạn năm, cụ thể thì cũng không thể nào kiểm chứng. Nơi đó có rất nhiều thác nước, dòng sông, hồ nước. Quanh năm bốc hơi lên sương mù. Có một số mê vụ hồ nước lại lạnh thấu xương, có một số mê vụ nóng hổi như dung nham, có một số mê vụ còn có được năng lượng quỷ dị. Năng lượng quỷ dị thần bí nhất bên trong, thuộc về lực lượng không gian. Nếu như có thể tìm tới không gian linh hồ, nhảy vào đó thì có thể sẽ bị truyền tống đến chỗ rất xa. Thường Lăng chỉ là từng nghe nói đến nơi đó, nhưng chưa bao giờ đi qua. Mặc dù rất nguy hiểm, cũng sẽ có biến cố, nhưng dù sao cũng tốt hơn đã bị truy bắt. Mặt Khương Nghị lộ ra vẻ kinh sợ. Bên trong Lăng Gia Hoàng Triều lại còn có vùng đất thần bí như vậy. Mê Linh Huyễn Giới xác thực có không gian linh hồ, nhưng hồ nước nơi đó vô cùng quỷ dị, năng lượng bốc hơi lại hay thay đổi, hôm nay có thể là lực lượng không gian, ngày mai liền có thể biến thành năng lượng khác. Muốn xác định không gian linh hồ, vô cùng khó khăn. Bọn người Thương Minh cũng có nghe qua nơi đó. Khương Nghị lại có hứng thú, nếu như có thể tìm tới không gian linh hồ thì sẽ được truyền đến đâu? Thường Lăng lắc đầu nói, vị trí cụ thể khó mà xác định, khoảng cách truyền tống cũng không có quy luật. Cũng không biết. Khương Nghị giờ khóc giờ cười, nếu như đem chúng ta ném tới Hoàng Thất thì sao? Thường Lăng nói, không thể nào lại đúng lúc như vậy. Từ xưa đến nay, sau khi mọi người tại lặp đi lặp lại nghiên cứu không gian linh hồ, tại Mê Linh Huyễn Giới, tổng kết ra được mấy quy luật. Khoảng cách truyền tống phổ biến là ở ngoài 3.000 dặm, mà thiên về phương hướng Tân Hải. Cô xác định, ta rất xác định, từ khi Hoàng Triều thành lập đến nay, rất nhiều kẻ chạy nạn mạo hiểm xông đến nơi đó, nhưng chưa từng có một người nào bị đưa đến Hoàng Triều. Mọi người có ý kiến gì không? Khương Nghị nhìn về phía bọn người Thương Minh. Thương Minh nói, chúng ta muốn tránh bại lộ hành tung, chỉ có thể đi bộ bôn ba. Cường giả Hoàng Thất lại cưỡi mãnh cầm lùng bắt, tỷ lệ chúng ta bị phát hiện xác thực rất lớn. Nhưng, biên giới Tây Cương và Nam Cương là những dãy núi uốn lượn mấy ngàn dặm, thế núi chập trùng, rừng rậm thâm thúy, rất dễ dàng ẩn nấp tung tích. Cho dù là bị phát hiện, cũng có thể mượn nhờ địa thế để chạy trốn. Nhưng, Nam Cương lại chiếm đa số là bình nguyên, núi rừng rất ít, bọn hắn muốn ẩn nấp thì chỉ có thể hành động ở các rừng núi khác để trở về. Muốn tìm được Mê Linh Huyễn Giới, về thời gian sẽ phải kéo dài càng lâu. Công tử, chính ngươi quyết định đi. Các huyết ngục đều nhìn về Khương Nghị. Đội ngũ đuổi bắt của Hoàng Thất hẳn là sẽ lựa chọn đường ra biên giới. Bọn hắn không chỉ có thực lực mạnh, mà còn nghiêm túc lại chấp nhất. Đội ngũ lùng bắt ở Nam Cương chủ yếu là thế lực bản địa của Nam Cương, cường giả đỉnh cấp đều tụ tập tại Hoàng Thành, cường giả còn lại không nhiều, mà hành động lỏng lẻo. Cho dù chúng ta bị phát hiện thì cũng dễ dàng thoát thân. Sau khi Khương Nghị nghiêm túc phân tích, quả quyết quyết định. Ta đề nghị, đi Mê Linh Huyễn Giới. Cách nơi này bao xa? Thường Lăng tính một chút, nói, đại khái khoảng 2.000 dặm. Đi. Khương Nghị đưa tay cua lấy Thường Lăng, vung ra trên lưng, co cẳng phóng tới. Ngươi làm gì, thả ta ra. Thường Lăng nổi giận, dùng sức giãy giụa. Khương Nghị nắm chắc nàng, cắm đầu vọt mạnh. Không thể lại để ý nàng, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Vô sỉ. Hỗn đản. Thả ta ra. Ngươi nắm ta chân. Thường Lăng ra sức giãy giụa lại bị Khương Nghị gắt gao bắt lấy. Thành thật một chút, không bắt chân thì nắm đâu, đi lên sao. Ngươi. Trung thực nằm yên đi, đừng nghĩ đến xấu xa như vậy. Ta bẩn thỉu. Khương Nghị, ngươi. Ngươi vô sỉ. Trước hừng đông, thời điểm khi bọn hắn đang phóng tới giữa rừng rậm, từng vệt ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện ở bầu trời phương xa, trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. Kim ưng của hoàng thất. Sắc mặt Thường Lăng hơi biến đổi. Không cần khẩn trương, tốc độ kim ưng rất nhanh, số lượng không nhiều, không giống như là đang tìm kiếm, hẳn là đến các tộc, các tông Nam Cương chuyển lại tin tức. Thương Minh ra hiệu Khương Nghị và Thường Lăng không cần khẩn trương. Không phải lôi ưng. Xem ra phụ trách tìm kiếm ở hướng Nam không phải Kỳ Thiên Điện, mà là cường giả hoàng thất. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nếu là hoàng thất thì có nghĩa là Thẩm Đông Sơn hẳn sẽ ở trong đó, thậm chí sẽ đích thân phụ trách tìm kiếm ở phương Nam. Phía trước chính là Bình Nguyên, bọn hắn đi vòng hướng Tây, nơi đó có cánh rừng. Thương Minh phất tay ra hiệu, đội ngũ tiếp tục hành động. Bọn hắn không ngớt ngày đêm, tìm kiếm vùng núi rừng khắp nơi để dễ dàng cho việc ẩn nấp. Ngày thứ hai rất bình tĩnh, không có gặp được vấn đề. Nhưng bắt đầu từ đêm khuya ngày thứ hai, bầu trời bắt đầu lần lượt xuất hiện mãnh cầm, chở cường giả Nam Cương bốn chỗ lùng bắt. Ngày thứ ba, sau khi trời sáng, đoàn lùng bắt rõ ràng đã tăng rất nhiều. Tông môn thế tộc Nam Cương đều bị điều động. Đội ngũ lùng bắt sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta phải nhanh đuổi tới Mê Linh huyễn giới thôi. Thương Minh cẩn thận quan sát mãnh cầm không ngừng xẹt qua không trung, may mắn bên trong không tiếp tục nhìn thấy kim ưng. Đây có nghĩa là toàn bộ đội ngũ lùng bắt của Hoàng thất tụ tập đến đường giao biên giới Tây Cương và Nam Cương, bên trong Nam Cương đều là cường giả bản địa. Không nên coi thường cường giả Nam Cương, chia 5 đội, tản ra hành động, giữ vững khoảng cách an toàn 10 dặm. Thương Minh phất tay, mỗi người chia đội nhanh chóng tản ra. Không chỉ chú ý mãnh cầm giữa không trung, cũng lưu ý đến mãnh thú trong cánh rừng. Có biến lập tức ẩn núp, nếu như an toàn, dùng tốc độ cao nhất phóng tới, không kể ngày đêm. Tốc độ di chuyển của bọn hắn rất nhanh, nhưng bởi vì không thể không tránh khỏi dải đất Bình Nguyên, 5 ngày 5 đêm xâm nhập Nam Cương mới 1.000 dặm. Bóng đêm hôm nay rất đen, chúng ta có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Thường Lăng nằm nhoài trên lưng Khương Nghị, thể hiện mất tự nhiên, đề nghị. Khương Nghị cõng nàng nhanh chân phóng tới, hẳn là nên nghỉ ngơi, tốt nhất là làm chút thịt nướng, phối chút ít rượu, đúng, hai ta nhảy một bản. Ngươi nói đùa, là cô trước nói đùa ta. Ngươi, Thường Lăng buồn bực im lặng, nàng không phải thật sự muốn nghỉ ngơi, mà là, đã 5 ngày rồi nàng không có tắm rửa. Ở Đan Quốc đã thành thói quen, mỗi ngày đều phải tắm suối nước nóng. 5 ngày, đối với nàng mà nói là quá không dám tưởng tượng, thừa dịp hôm nay có mây dày, chúng ta phải đi suốt đêm. Khương Nghị cõng vị tiểu thư này cất bước phóng tới, ánh nhìn sáng tỏ thấu màn đêm, cảnh giác rừng rậm. Đội ngũ huyết ngục cũng thừa dịp bóng đêm dày đặc, dùng tốc độ cao nhất để đi. Nhưng, mây đen đêm nay cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là do người khác chế tạo. Tầng mây phạm hơn 3.000 dặm, bao trùm vùng núi Bình Nguyên. Hơn vạn con mãnh cầm bay tán loạn giữa tầng mây, dò xét phạm vi bọn hắn phụ trách. Mãnh cầm trên lưng đều là cường giả Nam Cương. Bọn người Khương Nghị phóng tới, cũng rốt cuộc vào nửa đêm cũng bị vài con mãnh cầm phía trên chú ý tới. Đem tin tức tràn ra đi, phát hiện được tung tích của huyết ngục. Cường giả bên trên mãnh cầm lập tức tản ra, chỉ để lại một vị lão giả cưỡi mãnh cầm giám sát. Lúc sáng sớm, khi bọn người Khương Nghị lướt qua vài tòa thôn trấn, xông vào rừng cây phía trước, số lượng cường giả tụ tập sâu trong mây mù giữa không trung đạt đến hơn 300 người. Nhưng, không có người nào xuất hiện, cũng không có ai ra bắt, mà là phái người tiếp tục khuếch tán tin tức, nhất là thông báo Thẩm Đông Sơn đang ở hướng Tây Nam. Mặc dù công lao này rất lớn, nhưng nếu bắt thất bại, chịu tội sẽ càng lớn. Mây mù còn chưa có tản ra. Lạ thật, nếu như là mây mù bình thường, mãnh cầm lùng bắt các nơi hẳn là sẽ ở phía dưới mây mù, nhưng, bắt đầu từ tối hôm qua hình như đã không có thấy qua mãnh cầm nào. Tính cảnh giác của bọn người Thương Minh cực mạnh, rất nhanh phát giác được vấn đề. Chúng ta bị tập trung rồi. Khương Nghị nhìn qua tầng mây mù, đôi mắt sáng ngời. Các ngươi có ý gì, mây mù không bình thường. Thường Lăng nhìn qua, nếu như không phải hiện tượng tự nhiên, ai có thể tạo thành mây mù khổng lồ như thế, bên trong lại tụ tập bao nhiêu cường giả chứ? Không cần khẩn trương. Nếu đến bây giờ bọn hắn còn không có ra tay, hẳn chỉ là phụ trách giám sát, không nguyện ý tùy tiện ra tay. Bọn hắn là đang chờ đợi cường giả hoàng thất. Xuất phát. Đừng che giấu nữa, không cần đường vòng, tránh khỏi núi cao, cứ phóng thẳng tới mục tiêu mê linh huyễn giới. Huyết Ngục nuốt vào đan dược, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi. Khoảng cách còn hơn 800 dặm, nếu như tiếp tục chạy, tối nay hoặc rạng sáng hẳn là có thể tới gần mê linh huyễn giới. Thường Lăng tính toán khoảng cách. Phát hiện chúng ta rồi sao? Cường giả Nam Cương trong mây mù rất nhanh đã chú ý tới tình huống phía dưới. Huyết Ngục dứt bỏ tất cả che giấu, không còn quấn trong hẻm núi, trong rừng rậm nữa. Cứ như vậy mà nhanh chân phóng tới. Hướng bọn hắn đi có chút kỳ quái, giống như đang một mực đi vào Nam Cương. Không phải bọn hắn đi hướng Tây Nam sao? Rốt cuộc bọn hắn muốn làm gì? Chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Ta đề nghị quấy nhiễu chút, kéo dài tốc độ của bọn hắn. Đừng chọc phiền toái, trong tay bọn họ đang nắm giữ lấy Cửu công chúa. Chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai gánh nổi trách nhiệm? Đúng đấy, không thấy Thẩm Đông Sơn sao? Đường đường linh hồn đỉnh phong, đều biến thành hình dáng ra sao? Nam Cương cường giả nghị luận một hồi, đều giữ vững khắc chế, chỉ quan sát ở trên không, không ra tay ngăn cản. Đội ngũ lùng bắt ở các nơi nhận được tin tức, cũng đều liên tiếp hội tụ tới nơi này. Thời điểm Thẩm Đông Sơn nhận được tin tức là lúc hắn đang dọc theo Tây Nam đến truy bắt La Phủ. Đang xâm nhập Nam Cương, xác định là Huyết Ngục, xác định bên trong có Khương Nghị. Sau khi Thẩm Đông Sơn nghe được tin tức, trong đầu liền lóe lên ý niệm đầu tiên chính là dẫn dụ. Rất có thể những người kia đều là thủ vệ đan quốc ngụy trang, cũng không phải Huyết Ngục thật sự. Hoặc là có một số Huyết Ngục đang dẫn dắt, nhưng Khương Nghị và Huyết Ngục khác cũng không ở trong đó. Bởi vì nếu xâm nhập Nam Cương sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện kết quả chính là lọt vào vây bắt. Để bọn hắn tra rõ ràng cho ta. Thẩm Đông Sơn vẫn kiên trì Khương Nghị sẽ xuôi theo hướng Tây Nam. Tiếp tục tìm kiếm, giữ một khoảng cách. Thẩm Đông Sơn hiệu cường giả hoàng thất ở trên bầu trời phân tán ra hơn ngàn vị. Nhưng, sau khi tiếp tục quét sạch không lâu, trong đầu Thẩm Đông Sơn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Sâu trong Nam Cương, nơi đó hình như có cái gọi là mê linh huyễn giới. Chẳng lẽ mục tiêu của Khương Nghị là ở đó? Mê linh huyễn giới. Mê linh huyễn giới. Thẩm Đông Sơn lắc lư ánh mắt, càng nghĩ càng có khả năng. Mặc kệ là xuôi theo Tây Nam phương hướng hay là theo những phương hướng khác, mặc kệ là có làm ngụy trang hay không, đều có khả năng bị vây bắt. Bởi vì muốn đường vòng quay về La Phù, khoảng cách phải hơn vạn dặm, thời gian sẽ vô cùng lâu. Không sai, bọn hắn chính là muốn đi đến mê linh huyễn giới. Thẩm Đông Sơn bừng tỉnh, cao giọng thét lên ra lệnh, truyền lệnh Nam Cương cho ta, còn có Đông Cương. Được rồi, Đông Cương mặc kệ. Truyền lệnh tất cả đội ngũ bên trong phạm vi Nam Cương đều lùng bắt, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới mê linh huyễn giới, chặn đánh Huyết Ngục cho ta. Mê linh huyễn giới. Các cường giả hoàng thất liên tiếp bừng tỉnh. Làm sao bọn người Khương Nghị lại biết nơi đó? Thường Lăng nói sao? Tiện nhân đáng chết. Cường giả hoàng thất khống chế Kim Ưng nhanh chóng thay đổi phương hướng. Khi Thẩm Đông Sơn ý thức được vấn đề, các cường giả lặng lẽ đi theo bọn người Khương Nghị, cũng ý thức được mục tiêu chân chính của Huyết Ngục. Bọn hắn là muốn đi mê linh huyễn giới. Nhanh cản bọn họ lại. Không thể lại ngồi yên đợi được. Nơi này khoảng cách mê linh huyễn giới chỉ còn vài trăm dặm. Nhanh nhanh nhanh, giết lên, chặn đánh bọn hắn. Mây mù trên không trung nhanh chóng cuồn cuộn, hơn 500 con mãnh cầm phá tan mây mù, nhanh chóng lao xuống. Có Hắc Vũ Điêu, Xích Viêm Điêu, Sư Thú Thú, Lang Bức, Thanh Vân Tước, còn có Thương Lan Dực Điểu, mạnh yếu không giống nhau, lại đều đang cao rộng gáy to, mang theo cuồng phong mãnh liệt, chở chủ nhân giáng lâm. Mê linh huyễn giới còn có 350 dặm. Thường Lăng hô to, trải qua nửa ngày, khoảng cách đã nhanh chóng rút ngắn, nhưng 350 dặm vẫn xa đến không thể chạm. Thường Lăng, cô không thể tùy hứng, nhất định phải vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Khương Nghị nhìn qua các cường giả ở không trung, nhíu mày, bắt lấy Thường Lăng muốn cưỡng ép thu lại. Xem thường ta sao? Thường Lăng cưỡng ép tránh thoát khỏi Khương Nghị, bay người lên, yêu quyển nở rộ tia sáng. Một con bạch ngọc tượng thánh khiết đạp trên ánh sáng xuất hiện, vững vàng tiếp lấy Thường Lăng. Nếu đã bị phát hiện, không cần thiết lại cất giấu bạch ngọc tượng. Bạch ngọc tượng dương mũi thét dài, cơ thể tăng vọt, dài đến hơn 30 mét, da thịt toàn thân nhúc nhích, hiện ra lân giáp óng ánh, chỗ mi tâm mở ra một con mắt đáng sợ, khuấy động năng lượng hủy diệt. Thường Lăng đứng trên người bạch ngọc tượng, tóc dài bay múa, nhìn qua như là tiên tử, linh văn chiếu thấu thắt lưng gấm, hiện ra ba màu tím, đỏ, xanh. Phượng văn đỉnh lô trùng thiên, ánh lửa ngập trời, đốt nóng không gian. Lui lại, Thường Lăng thét dài, như phượng gáy cửu thiên. Long long long. Đỉnh lô lay động, âm thanh phát ra như là biển gầm, vô cùng to lớn, để cho hai tai người ta vang lên ong ong. Cái nắp phía trên đỉnh lô lập lòe tia sáng, trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, liệt diễm hừng hực cuốn về phía không trung, hóa thành hỏa điểu ba màu tím, đỏ, xanh, dương cánh gáy to, giống như thần điểu, tràn ngập ra uy thế kinh người. Sượng lớn mãnh cầm đang lao xuống số liên miên bối rối, lật ngược cường giả ở phía trên. huyết ngục, giết. Thương Minh quả quyết gào thét, hơn 60 vị huyết ngục tập thể bay lên không mấy chục mét, liềm đao hướng lên trời bạo kích, xen lẫn thành đao võng huyết sắc dày đặc. Các cường giả rơi thẳng xuống vào đao võng. Đừng hốt hoảng, tản ra, tản ra. Giết. Để bọn chó nhà có tang này thấy thực lực Nam Cương chúng ta. Các mãnh cầm trên không trung bị kinh sợ, hốt hoảng chạy trốn, rất nhanh lại bị chủ nhân của bọn chúng khống chế. Cường giả Nam Cương cao giọng la lên, liên tiếp phóng xuất ra võ pháp cường hãn. Đao khí như thác nước, ánh sáng như mặt trời phách chạm tới. Những tảng đá to lớn giống như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Liệt diễm cuồn cuộn rơi xuống ầm ầm. Càng có cường giả ngưng tụ lại lôi vân nặng nề, cường quang chói mắt, hắn nhảy xuống khỏi mãnh cầm, kéo lấy lôi vân kinh khủng đánh xuống phía các huyết ngục. Dẫn hồn. Đội viên huyết ngục mang theo gương mặt dữ tợn, phát ra tiếng gầm thét thê lương như quỷ, trên mặt chảy ra huyết chú dữ tợn, lan tràn về từng vị trí khắp toàn thân, khí tức tăng cường rõ ràng. Liềm đao trong tay bọn họ run rẩy dữ dội, tràn ngập ra huyết khí nồng đậm như lửa, bên trong như có số lượng lớn hồn ảnh đang lao ra. Huyết ngục tử chiến. Thương Minh há mồm, răng nanh sắc nhọn, hai mắt sung huyết, mắt không hề có tròng trắng. Hắn nâng đao chỉ lên trời bạo kích, trong nháy mắt bổ lôi vân đang rơi xuống ra, đạp tan mặt đất, lao thẳng về phía nam tử cuồng dã kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 10 vị đội viên huyết ngục phát ra khí lãng màu xanh lá, hòa với huyết khí quỷ dị kích số lượng lớn cây cối ở xung quanh. Cây cối lay động, chạc cây loạn bay, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng tốt, lao lên hơn 100 mét. Số lượng lớn đội viên huyết ngục đạp lên cây rừng, tản ra khắp nơi trên trời cao, thẳng đến chỗ các cường giả Nam Cương. Còn có đội viên huyết ngục nâng mặt đất nên, phóng ra từng cục đá to mấy chục mét, vòng quanh đội viên khác phóng tới không trung. Khương Nghị lần nữa lĩnh hội sự cường đại của huyết ngục. Phần này cường đại không phải thực lực hay cảnh giới, mà là bọn hắn rất ăn ý phối hợp, lại không sợ hãi khí tức sát phạt kia. Đó là Khương Nghị, bắt hắn lại. Mấy bóng người cưỡi mãnh cầm đột phá huyết ngục, nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị đứng thẳng bất động, tỉnh táo đối mặt với cường giả Nam Cương đang đánh tới. Tíu tíu. Mãnh cầm gáy to, ánh mắt đỏ sáng, móng vuốt cứng rắn dùng sức khấu chặt, các cường giả trên lưng cũng kích hoạt võ pháp, chuẩn bị bắt. Nhưng thời điểm bọn hắn tới gần 20-30 mét, Khương Nghị đang kiềm chế liệt diễm mãnh liệt, đột nhiên linh văn nở rộ, chu tước gáy to, tất cả đều bắt nguồn từ lệ khí cùng uy thế chu tước mang theo liệt diễm xông ra, trong chốc lát khuấy động hơn 100 mét. Cảnh giới tăng lên, linh văn trưởng thành, nhất là sau khi linh nguyên đang dung hợp kim vũ, Khương Nghị cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức cường đại của linh nguyên. Mãnh cầm lập tức kinh hoàng, vỗ cánh bay lên không, cưỡng ép lộn vòng, các cường giả trên lưng vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp bị hất rơi xuống đất. Phốc phốc phốc. Ba vị huyết ngục như quỷ mị xuất hiện, đâm xuyên qua lồng ngực ba người trong đó. Người may mắn còn sống sót kia kinh hoàng, nhanh chóng chạy trốn. Khương Nghị bay vụt lên, chộp tới một con thanh vân tước đang hốt hoảng. Áp bách đến từ linh nguyên, kích thích thanh vân tước thoát khỏi kinh hoàng, nhưng vẫn bị Khương Nghị bắt lấy móng vuốt. Thương Minh thống lĩnh. Khương Nghị hét lớn, kéo lấy thanh vân tước mười mấy thước xông lên chiến trường trước mặt. Thương Minh đạp trên cây cối rơi xuống trên lưng thanh vân tước, dưới chân chấn động tạo ra cỗ khí lãng mãnh liệt, cưỡng ép khống chế xương đầu cùng xương sau cổ thanh vân tước, khiến cho nó thay đổi phương hướng, chở các cường giả đi giữa không trung. Khương Nghị nhanh chóng lao xuống, nhào về phía con mãnh cầm khác, cưỡng ép kéo phóng tới vòng chiến, ném cho đội trưởng đội thứ hai. Có người ở trên không lo lắng la lên. Ngăn lại tiểu tử kia, chết tiệt, đều mù hết rồi sao? Khương Nghị, chỉ là linh nguyên cảnh nho nhỏ, ngươi cuồng cái gì? Một nam tử bạo phát hắc phong, hóa thành móng vuốt khổng lồ như núi cao, kéo lấy thanh thế kinh người chộp tới Khương Nghị. Ba con mãnh cầm cùng ba vị cường giả ven đường đều bị đánh bay, thổ huyết bay ra ngoài. Khương Nghị dương cánh lao vùn vụt, nhưng vẫn bị một phát bắt được. Trong hắc phong trải rộng bụi gai hắc thiết đáng sợ, lít nhà lít nhít quấn chặt lấy hắn. Khương Nghị đau đớn dãy giụa, bụi gai lại càng quấn càng chặt, cơ hồ muốn xé nát hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thương Minh nơi xa sau khi ngạnh kháng một kích của kẻ địch liền lập tức khống chế thanh vân tước bay đến, liềm đao trong tay chả mạnh về phía hắc vân. Đao mang màu máu lướt qua trời cao, tiếp tục tăng vọt, giống như là một dòng sông dài màu máu, chặt đứt hắc phong, chấn vỡ nát xiềng xích bên trong. Khương Nghị từ trong hắc phong rơi xuống, toàn thân cắm đầy hắc thiết, máu me đầm đìa, nhưng vẫn cố chịu đựng đau nhức, phóng tới phía trước một con mãnh cầm đang hốt hoảng, kéo lấy nó quăng về phía đội viên huyết ngục khác. Công tử, chú ý an toàn. Đội viên kia vượt lên mãnh cầm, nhắc nhở một tiếng, sau đó phóng lên tận trời. Khương Nghị đang muốn rời khỏi, bất chợt mấy chục sợi tơ màu bạc đâm xuyên không gian, nháy mắt mà tới, đánh về phía toàn thân hắn. Khương Nghị nghẹn ngào kêu thảm. Một nữ tử khống chế hắc vũ điêu từ trên cao lướt qua, mang theo Khương Nghị phóng tới không trung. Tuy nhiên, sợi tơ màu bạc chỉ là đâm xuyên qua lồng ngực, những sợi tơ đánh về phía tứ chi toàn bộ đều bị ngăn trở bởi áo giáp bên trong, không thể đâm xuyên xương cốt. Khương Nghị, ngươi đến nhầm nơi rồi. Nữ tử kéo Khương Nghị đến trên lưng Hắc Vũ Điêu, khống chế sợi tơ, muốn khống chế Khương Nghị thành tù binh như tượng gỗ. Nhưng, tứ chi Khương Nghị cũng không có bị khống chế, lúc rơi xuống bên trên Hắc Vũ Điêu, trong chốc lát, tản đao tới tay, đao khí cuồn cuộn, trực tiếp bổ vào trên người nữ tử. Ngươi! Nữ tử kêu lên đầy sợ hãi, vô tình bị bổ ra. Khương Nghị nhịn xuống đau nhức từ những sợi tơ mang tới, cố gắng khống chế Hắc Vũ Điêu lao xuống, nhào về phía chiến trường, ném cho đội viên huyết ngục khác. Mặc dù hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng khi càng ngày càng nhiều đội viên huyết ngục có được mãnh cầm, cường giả nam cương ưu thế bởi số lượng cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Thường Lăng sợ hãi thán phục trình độ điên cuồng của huyết ngục, cũng bị dã tính không sợ chết không sợ đau của Khương Nghị kích thích. Nhưng, nàng khống chế đỉnh lô cũng không yếu bớt chút nào, nương tựa theo phượng uy, uy hiếp những mãnh cầm có ý đồ đến gần. Số lượng lớn cường giả đều ý đồ khống chế mãnh cầm tới gần, kết quả không có bất kỳ ai dám tới gần trong vòng trăm thước, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng, một tên nam tử cường tráng lại nhảy xuống sư thú thú của hắn, tránh khỏi đội viên huyết ngục hung hãn, thành công tới gần Thường Lăng. Thường Lăng, Đan Quốc không muốn yên ổn, nhất định phải tạo phản, muốn chết sao? Nam tử phóng lên trời, côn sắt trong tay nhấc lên mảng lớn tia sáng, như có hình bóng sơn hà, bàng bạc mạnh mẽ, đánh tới phía đỉnh lô. Oanh! Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang, vang vọng chiến trường như tiếng rồng gầm thét, thanh âm xa xăm. Rất nhiều người hai tay trực tiếp chảy máu, giống như bị lợi kiếm chém qua, bọn hắn đau đớn che lỗ tai, mười mấy con mãnh cầm gần đó bị chấn đến choáng váng. Thường Lăng ý thức đụng vào đỉnh lô, đau đớn thét lên, miệng mũi chảy máu, nhưng vẫn cố gắng cưỡng ép thôi động hỏa diễm trong đỉnh lô. Oanh! Hỏa diễm như thác nước, ba con hỏa điểu cuốn lên liệt diễm ba màu bay tới phía nam tử, tia sáng hoa mỹ rải đầy trời, lọt vào trong tầm mắt đều là ánh lửa. Khuôn mặt nam tử cường tráng có chút động, không hổ là đỉnh lô của nữ nhi quốc quân. Nhưng, hắn vẫn tiến tới, tia sáng mãnh liệt phát ra khắp toàn thân, đón lấy liệt diễm đang đụng tới. Cảnh giới của nam tử đạt tới linh nguyên cảnh thất trọng thiên, không sợ liệt diễm uy hiếp, hắn vung côn sắt lên liên tiếp oanh kích đỉnh lô, đánh đến mức đỉnh lô nổ ra ánh lửa tỏa khắp bốn phía, giống như là hai ngọn núi lớn đang va chạm, thanh âm chiều khủng bố. Thường Lăng cưỡng ép thôi động đỉnh lô, ngoan cường phản kích, nhưng cảnh giới của nàng chỉ là linh nguyên cảnh tứ trọng thiên, không phát huy ra một phần mười lực lượng của đỉnh lô, ngược lại bị đỉnh lô phản chấn làm bị thương tâm mạch. Phốc, Thường Lăng phun ra một ngụm máu tươi. Đỉnh lô cũng rốt cuộc cũng bị đánh tung bay ra ngoài. Nam tử từ trên trời giáng xuống, mang theo côn sắt đánh về phía Thường Lăng. Bạch Ngọc tượng giơ lên cái mũi dài, lấy ngà voi ngạnh kháng côn sắt. Ngà voi như bạch ngọc nhưng lại không thể phá vỡ. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời, nam tử bị hất tung bay, Bạch Ngọc tượng nhanh chóng lui lại, chủ động triệt tiêu lực lượng phản chấn, nhưng da thịt toàn thân đều chảy ra máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Nhưng sau khi nam tử hạ xuống lại lần nữa nhảy lên, gầm lên giận dữ, hai tay cầm côn, muốn oanh sát Bạch Ngọc tượng. Phốc phốc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chém đầu hắn. Thương Minh rơi trên mặt đất, tóc ngắn bay múa, huyết ngục. Lui. Các đội viên huyết ngục lập tức rút lui, tốc độ vô cùng nhanh chóng để đối thủ đang kịch chiến đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Khương Nghị đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị một đội viên huyết ngục lao tới ôm hắn nhào về phía mặt đất. Lấy huyết phách ta, gọi chủ chi hồn khu. Thương Minh phát ra tiếng kêu gào không giống tiếng người, thân thể kịch liệt chấn động, liên tiếp xuất ra tám thân ảnh quỷ dị, giống như muốn xé rách thân thể đi ra. Huyết khí cuồn cuộn xuất hiện một cái bóng người khổng lồ màu đỏ ngòm, cao tới 10 mét, huyết khí vờn quanh, dữ tợn như quỷ. Khi tám hồn ảnh kịch liệt giãy giụa toàn bộ xông ra, đụng vào sau lưng bóng người đỏ ngòm, huyết ảnh giống như sống lại, hai tay mở lớn, phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Khí lãng vô hình lướt qua chiến trường mấy ngàn thước, thi thể đầy đất nhanh chóng khô quắt. Bốc lên huyết khí nồng đậm, lao về phía huyết ảnh. Hoàng Tuyền, Thiên Thủ Ấn. Mặt Thương Minh đầy dữ tợn, hai tay ở hai bên chấn kích. Bóng người đỏ ngòm phía sau phóng lên tận trời, mãnh liệt xoay tròn, hai tay loạn kích. Trong chớp mắt, hơn ngàn trưởng ảnh huyết sắc nổ bắn ra, đánh về phía các cường giả ở không trung vội vàng không kịp chuẩn bị. Số lượng lớn mãnh cầm, cường giả nam cương bị huyết ấn đánh trúng, máu tươi toàn thân mất khống chế, từ vết thương phun tung tóe mà ra, có người còn trực tiếp bị nổ nát vụn. Hơn ngàn trưởng ấn, chúng 200 vị nam cương cường giả. Tất cả đều mất mạng, không ai sống sót. Làm cho người khác khiếp sợ trước một màn vừa rồi, kích thích không có mấy người còn sống sót. Khương Nghị đều hít một ngụm khí lạnh, đây chính là thực lực của Thương Minh. Lúc trước ở thành Bạch Hổ sao không thi triển ra? Không đúng, lúc ấy mình đã chạy ngay từ đầu, không thể tận mắt chứng kiến huyết ngục giết chóc. Khương Nghị rung động lại kích động, thậm chí hận không thể đem đan dược truyền kỳ giao cho Thương Minh. Nếu như Thương Minh có thể thăng hoa linh văn, lại bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, sẽ cường hãn tới trình độ nào? Huyết ngục, rút lui. Thương Minh cầm liêm đao trong tay, cao giọng thét lên ra lệnh, thân thể gầy gò giờ phút này, cho người ta cảm thấy quỷ dị cùng cảm giác sợ hãi không gì sánh được. Các đội viên huyết ngục cưỡi mãnh cầm nhanh chóng tập kết. Thu Bạch Ngọc tượng lại. Khương Nghị xông về phía Thường Lăng. Thường Lăng bừng tỉnh, vội vàng thu hồi đỉnh lô cùng Bạch Ngọc tượng, đầu ngón tay giơ lên bị Khương Nghị một phát bắt được, quăng về phía mãnh cầm trước mặt. Mau rời khỏi. Thương Minh cưỡi kim ưng thì quỳ gối phía trên, kịch liệt thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể đều không cầm được mà run run. Hiển nhiên, một kích trước đó đã tạo tác động cực lớn cho hắn. Đều thất thần làm gì, đuổi theo. Những đội ngũ hướng khác đang đuổi tới nơi này, chỉ cần lại tụ họp tập vài trăm người liền có thể cuốn lấy bọn hắn. Chờ đội ngũ hoàng thất đuổi tới, bọn hắn không thể chạy nữa. Các cường giả may mắn còn sống sót rất nhanh bừng tỉnh, mặc dù e ngại huyết ngục tàn nhẫn, nhưng vẫn cứ đuổi theo. Sau đó không lâu, càng lúc càng nhiều cường giả Nam Cương từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đội ngũ một lần nữa đạt tới 300 vị. Rất nhiều mới tới người bắt đầu kích động. Phía trước chính là Mê Linh Huyễn Giới, nhất định phải cản bọn họ lại. Gọi phía trước, ngăn cản bọn hắn tiến vào Mê Linh Huyễn Giới. Chỉ cần lại kéo dài thêm một hồi, cường giả hoàng thất có thể chạy tới. Tin tưởng với tốc độ của Thẩm Đông Sơn, xem như hắn hất đội ngũ hoàng thất ra, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Các cường giả Nam Cương lần nữa sao động, mười mấy người thôi động mãnh cầm tăng thêm tốc độ, còn lại toàn bộ đuổi theo. Nhưng, huyết ngục cưỡi mãnh cầm, tốc độ cũng không chậm, chỉ là khoảng cách lẫn nhau đang không ngừng rút ngắn, nhưng còn chưa có đạt tới trình độ chặn đường được. Cường giả Nam Cương từ tiền phương chạy đến nhìn đội ngũ đằng đằng sát khí, căn bản không dám chặn đường, chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra, dừng ở nơi xa, chờ bọn hắn đi qua, sau đó lại tụ hợp với chi đội nhiều người phía sau. Thế này không phải là cách phóng thích võ pháp, quấy nhiễu bọn hắn. Không cần bận tâm tiêu hao, một mực phóng thích võ pháp, có thể quấy dày một chút là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy vị cường giả cao giọng la lên, bầu trời nhanh chóng oanh động. Có kiếm khí như thủy triều, có cuồng phong thổi đầy trời, có lôi đình oanh minh, còn có cương khí cuồn cuộn. Ánh sáng cuồn cuộn, thanh triều ù ù, xôi trào bầu trời, nhiều loại võ pháp đánh về phía huyết ngục. Huyết ngục cưỡng ép thôi động mãnh cầm, không quan tâm gì mà vọt mạnh về phía trước. Nơi đó chính là Mê Linh Huyễn Giới. Khương Nghị nhìn qua phương xa, mê vụ che trời mấy chục dặm, bao phủ núi sông chập trùng. Phạm vi xa hơn so với hắn dự đoán rất nhiều. Bởi vì Nam Cương bị điều đi số lượng lớn cường giả đến khu vực Kinh Kỳ Hoàng Triều, bí cảnh nơi này bị các tộc, các tông khống chế thành bảo địa trong mắt vô số người. Số lượng lớn đám người đang từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này, cõi lòng đầy chờ mong tiến vào mê vụ. Nhưng, tràng diện xôi trào đến từ bầu trời phương xa hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Mấy nhà nào thù địch mà đang đánh nhau thế? Trước đó, cường giả các tộc các phái Nam Cương tụ tập tại Hoàng Thành, không phải ước định tạm thời buông xuống thù hận sao? Mọi người kinh ngạc lại rung động nhìn phương xa, đều không hiểu thấu. Phạm vi Mê Linh Huyễn Giới đạt tới 3-500 dặm, đa số là hồ nước, đường sông đều tụ tập ở chỗ sâu nhất. Thường Lăng nhìn lại cường giả Nam Cương đang điên cuồng đuổi bắt ở phía sau, các loại võ pháp không để ý tiêu hao cứ thế phóng thích tới, quấy phá năng lượng đất trời đang hỗn loạn, khí tức đập vào mặt để cho những người can đảm cũng phải sợ hãi. Tình cảnh này căn bản cũng không nên xuất hiện ở trong thế giới của mình, giờ phút này lại đang chân thực phát sinh ở trước mắt. 3-500 dặm. Khương Nghị nhìn lại phương xa, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Không chỉ có mấy trăm vị cường giả Nam Cương phía sau kia rất sao động, ở càng xa hơn còn có rất nhiều cường giả đang nhanh chóng tới gần nơi này. Bọn hắn coi như có thể xông vào Mê Linh Huyễn Giới, cũng còn có 100-200 dặm nguy hiểm. Các ngươi tiếp tục chạy về phía trước, không cần phải để ý đến ta. Khương Nghị đột nhiên quay người, đón lấy đám cường giả Nam Cương đang giết tới kia. Ngươi muốn làm gì? Thường Lăng kinh hãi hô lên, bây giờ cũng không phải thời điểm mạo hiểm. Các đội viên huyết ngục cũng liên tiếp dừng lại, nhíu mày nhìn xông về phía Khương Nghị. Tiếp tục đi tới phía trước, ta sẽ đuổi theo rất nhanh. Khương Nghị hô to, từ trong thanh đồng tiểu tháp triệu ra cửu công chúa, đón lấy cường giả Nam Cương đang tiến lên. Khương Nghị, ngươi lại muốn làm cái gì? Cửu công chúa nhìn tràng diện hỗn loạn ở phương xa, lập tức la to cảnh cáo hắn, đừng lại dãy dụa vô vị. Ngươi có thể làm càn ở Tây Cương, nhưng nơi này là vùng đất kinh kỳ. Nơi này là Nam Cương. Nam Cương. Các ngươi muốn đi đường vòng rời khỏi Nam Cương. Vọng tưởng, cường giả hoàng thất chẳng mấy chốc sẽ vây chết các ngươi ở chỗ này. Cửu công chúa, nhìn lang gia hoàng triều một lần cuối cùng đi, sau cái nhìn này, ngươi có khả năng sẽ mãi mãi cũng không trở về được. Khương Nghị đem Cửu công chúa giơ lên phía trước, huy động hỏa dực, bằng tốc độ kinh người tiến lên đón đám người bạo động phía trước. Đó là Khương Nghị. Tại sao hắn lại trở lại? Trong tay tên điên đó là Cửu công chúa sao? Tất cả dừng tay, các ngươi muốn giết chết Cửu công chúa sao? Chết tiệt, đều quên kết quả của Thẩm Đông Sơn rồi à? Đám người Sao Động nhanh chóng thả chậm tốc độ, thúc giục võ pháp cũng liên tiếp dừng lại, bọn hắn đưa vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Khương Nghị đang nhanh chóng tới gần. Hắn đến đàm phán sao? Chẳng lẽ hắn muốn giao Cửu công chúa ra, đổi lấy cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Rất nhiều người lập tức đã hiểu ý tứ của Khương Nghị, nhưng bọn hắn nhếch miệng lên một đường cong. Đàm phán? Tiểu Oa Nhi quả thật ngây thơ. Chỉ cần cứu Cửu công chúa trở về, bọn hắn lập tức sẽ vây qua bắt sống hắn. Thời điểm Khương Nghị nhanh chóng tới gần đám cường giả Nam Cương, kia thì đột nhiên lại bay vụt lên cao, xông về đỉnh đầu bọn họ, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, thẳng tới 800 mét trên không trung. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người nhìn qua không trung âm thầm đề phòng, nhưng đều không vội vã ra tay. Bọn hắn đa số đến từ Nam Cương, đối với Khương Nghị lại không có bất kỳ hiểu rõ gì, mặc dù đã nghe nói qua rất nhiều chuyện, nhưng trong tiềm thức vẫn chỉ coi là một tiểu oa nhi. Khương Nghị khống chế Cửu công chúa làm tấm chắn, thành công xuất hiện ở phía trên bọn hắn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cửu công chúa đều bị Khương Nghị làm cho hồ đồ. Bên trong hóa sinh bát của ta còn có chút nước. Khương Nghị từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy hóa sinh bát ra, quăng về phía không trung, ngay sau đó tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, chỉ lên trời đánh một kích. Ầm ầm. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đón gió biến lớn, nguy nga như núi, tràn ngập khí thế khủng bố trấn áp thiên địa, tùy thời có thể sốc lên, sôi trào ra kim quang hừng hực. Một tiếng vang thật lớn, hóa sinh bát nhận kịch liệt va chạm, nước còn thừa không có bao nhiêu ở bên trong bỗng nhiên bạo động, xuyên thấu qua xung quanh vết nứt phun ra ngoài. Bởi vì hóa sinh bát bị thương nghiêm trọng, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là vết nứt, lần va chạm này vẩy ra tia sáng rất nhiều, liên tiếp vẩy xuống, sau đó long long long thủy triều ngập trời, như ngân hà rơi xuống phía cường giả Nam Cương giữa không trung. Sóng triều vô tận dâng lên, như sóng lớn vỗ bờ, thanh thế kinh người, bên trong tia sáng còn đang không ngừng chuyển hóa, triều dâng nhanh chóng chảy ra mang theo trăm vạn tấn lực lượng nuốt sống cường giả Nam Cương phía dưới. Quá đột nhiên, các cường giả Nam Cương có cảnh giác thế nào cũng sẽ không ngờ tới lại có hình ảnh khoa trương đến thế này. Bọn hắn hốt hoảng chạy trốn, nhưng vẫn bị triều dâng từ trên trời giáng xuống bao phủ, ngay cả linh hồn cảnh bên trong cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Hóa sinh bát thật là một thứ tốt, chỉ là nước bên trong không dùng được đến mấy lần nữa. Khương Nghị thu hồi hóa sinh bát cùng Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, nhanh chóng triển khai hỏa dực chạy trốn. Các huyết ngục khiếp sợ nhìn triều dâng đột nhiên xuất hiện phạm vi lớn ở trên không, từ phương hướng của bọn hắn nhìn sang, thật giống như một con đường không gian vô hình kéo từ đáy biển sâu, hải triều lao nhanh không ngừng liên tục đánh ra. Thanh thế mãnh liệt kia như có thể đè sập hết thảy mọi thứ. Đó là vũ khí gì? Thường Lăng đều bị một màn này làm cho kinh ngạc. Khương Nghị, triều dâng cuồn cuộn, lại có hơn 10 thân ảnh nhanh chóng ổn định, từ bên trong vọt ra, cưỡi mãnh cầm điền cuồng truy kích, võ pháp cường thịnh hội tụ ở xung quanh, toàn bộ khóa chặt Khương Nghị. Đến đây, để cho ta xem dũng khí Nam Cương. Để xem Nam Cương các ngươi quyết đoán chém giết Cửu công chúa như thế nào. Khương Nghị đột nhiên dừng ở không trung, giơ Cửu công chúa lên hô to. Những người kia thể hiện ra vẻ đắng đo, quả thực đã thu hồi lại võ pháp. Khương Nghị, ngươi chỉ biết uy hiếp sao? Cửu công chúa tức giận, xem mình làm cái gì rồi. Cửu công chúa, ngươi trong lòng ta không tính là người. Ngươi hại chết hơn 1000 trưởng lão, đệ tử Thiên Sư Tông, ngươi suýt nữa hại chết phụ thân ta. Chờ khi trở lại Thiên Sư Tông, ngươi sẽ tiếp nhận thẩm phán của Thiên Sư Tông cùng Khương gia, ngươi vĩnh viễn không thể trở về Lăng gia hoàng triều được. Khương Nghị bóp lấy cổ Cửu công chúa bay lên không, nhanh chóng rời khỏi. Đi mau. Khương Nghị phóng tới trong đội ngũ huyết ngục, kêu gọi bọn hắn rời khỏi. Một trận hỗn loạn thành công đè lại tình thế truy kích của Nam Cương. Khi bọn hắn lần nữa khống chế mãnh cầm bay lên không, khoảng cách giữa nhau đã kéo ra hơn 30 dặm. Không lâu sau đó, bọn người Thương Minh dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đã xông vào mê vụ. Mê vụ bên trong mê linh huyễn giới so với bên ngoài nhìn còn dày đặc hơn rất nhiều, tầm nhìn chỉ có 200-300 mét. Thế núi chập trùng như sóng, nhưng không có quá cao, cây rừng cũng không phải rất rậm rạp, khắp nơi có thể thấy được dòng suối, đường sông, còn có thác nước lao nhanh. Tiếp tục hướng phía trước, tản ra, cách nhau 100 mét. Bọn hắn cố gắng nhìn tình huống xung quanh, thúc giục mãnh cầm nhanh chóng lướt qua không trung, thẳng tiến vào chỗ càng sâu. Mỗi người đều khẩn trương cao độ, cũng rất gấp. Cường giả Nam Cương chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, sẽ còn càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhất định phải mau chóng tìm tới không gian linh hồ. Xin hỏi, gần đó có không gian linh hồ hay không? Sau khi xâm nhập 50 dặm, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mấy vị nam nữ tử, thuận tay đưa mấy khỏa đan dược. Hai mắt mấy người tỏa sáng, tiểu gia hỏa thật biết giải cách quyết công việc. Rất xin lỗi, chúng ta chỉ mới tới không được mấy ngày, chỉ phát hiện mấy linh hồ có luồng không khí lạnh, không có phát hiện không gian linh hồ. Khương Nghị triển khai hỏa dực, phóng lên tận trời, biến mất trong sương mù. Đó là võ pháp gì? Bọn hắn kinh ngạc nhíu mày. Sau đó không lâu, Khương Nghị lần nữa rơi xuống chỗ có nhiều người, đưa đan dược lại hỏi thăm tình huống. Đan dược trong tay hắn không nhiều, nhưng thường lăng nhiều, đưa để đổi tin tức. Nhưng, liên tiếp đưa ra mấy chục viên thuốc, đều không có đáp án mình muốn. Phía trước có thác nước. Khương Nghị lần theo tiếng oanh minh chạy tới vách núi phía trước, quan sát thác nước đang lao nhanh. Mê vụ bốc hơi, bên trong ẩn hiện ánh sáng. Khương Nghị nâng lấy tảng đá ném đi qua, tảng đá vỡ nát trong nháy mắt. Là lực lượng lôi điện. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm phía trước. Đường sông uốn lượn ở phía trước, nước sông lao nhanh không dứt, mê vụ hiện ra các tia sáng khác biệt. Có mê vụ nóng hổi như dung nham, có mê vụ rét lạnh thấu xương, có mê vụ còn phát ra lên ánh sáng thần bí. Hoa cỏ chập chờn cạnh bờ sông, cây rừng xanh biếc, trong đó không thiếu vài linh bảo hiếm thấy. Một nơi thật thần kỳ. Thường Lăng hối hận trước đó sao không tới đây. Rất có thể mảnh mê linh huyễn giới này ẩn giấu bí mật càng phi phàm. Cô không phải nói không gian linh hồ rất nhiều sao? Khương Nghị không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp nơi này, lại tìm không được, phía sau sẽ đuổi tới ngay. Ta chỉ nghe nói bên trong có rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng tới. Tiếp tục đến phía trước tìm đi. Khương Nghị nhẫn nhịn, giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Công tử, nơi này. Phía trước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng đội viên huyết ngục hô to, Khương Nghị lập tức mang theo Thường Lăng chạy tới. Tại một hồ nước bên cạnh dưới một cây già, một nam tử da bọc xương đang xếp bằng ở trên rễ cây, nắm lấy một túi linh quả tràn đầy nhét vào trong miệng, con mắt lúc ẩn lúc hiện, nhìn đội viên huyết ngục trước mặt. Hoàng Đại Bính. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn nam tử, tại Đan Quốc đã bỏ lỡ, vậy mà ở chỗ này gặp nhau. Tìm ta có việc gì? Hoàng Đại Bính cầm lấy linh quả, thuận tay ném vào trong miệng. Hoàng tiền bối, ta là Khương Nghị, muốn mời ngươi đến Thiên Sư Tông làm khách. Khương Nghị rất muốn cùng Hoàng Đại Bính tâm sự, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể mời hắn. Vì sao? Hoàng Đại Bính quan sát tỉ mỉ mắt Khương Nghị, không tiếp tục để ý tới, mà tập trung vào Thường Lăng trước mặt, đôi mắt nhỏ lóe ra tia sáng rực. Thường Lăng bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, thoáng rời hai bước đến sau lưng Khương Nghị. Ngươi muốn đan dược gì, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho ngươi. Ồ, Hoàng Đại Bính nhướng mày, lại cầm lấy linh quả, nhét vào trong miệng, thuận yết hầu trực tiếp nuốt xuống, vì sao? Ta không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Ha ha, muốn dùng ta sao? Nếu như không nguyện ý kết giao bằng hữu, vậy thì hợp tác làm bạn lâu dài. Ta cung cấp ngươi đầy đủ đan dược, thời điểm ta cần trợ giúp, ngươi có thể ra mặt hỗ trợ giải quyết. Muốn vây ta ở Thiên Sư Tông sao, không hứng thú, ta thích đi khắp nơi. Ngươi chờ một lát. Khương Nghị bước nhanh rời khỏi, chỉ sau chốc lát, kéo về một con dã tượng, ngay trước mặt Hoàng Đại Bính luyện thành 3 viên đan dược. Đây là thuật luyện đan gì? Hoàng Đại Bính kinh ngạc, trực tiếp luyện sống sao, tiểu gia hỏa này đủ tà khí. Ngươi nếm thử hương vị. Khương Nghị đưa đan dược cho Hoàng Đại Bính. Hoàng Đại Bính lung lay trong tay, ném vào trong miệng, nhắm mắt lại yên lặng thưởng thức một lát, gương mặt khô quắt hơi lắc một cái. Thế nào? Khương Nghị mong đợi nhìn hắn. Hoàng Đại Bính mở mắt ra, nhìn Khương Nghị thật sâu, nhưng không lên tiếng. Ngươi chỉ cần đến Thiên Sư Tông nơi đó nhìn tình huống, đến lúc đó rồi quyết định đi hay ở. Khương Nghị tin tưởng chỉ cần Hoàng Đại Bính đến nơi đó liền sẽ bị hấp dẫn lấy. Bởi vì, nơi đó có Thương Vương. Ngươi muốn khống chế Hoàng Đại Bính. Sau khi bọn hắn rời khỏi, Thường Lăng kỳ quái hỏi Khương Nghị. Vì sao lại dùng cái từ này? Ngươi không phải người tốt, ngươi nhìn hắn đến mắt đều tỏa sáng, ngươi không phải muốn khống chế hắn, chẳng lẽ còn muốn thật làm bằng hữu? Khương Nghị ngưng nghẹn im lặng. Không phải người tốt. Đây chính là Thường Lăng tông sư cao quý đánh giá mình. Thường Lăng nhắc nhở Khương Nghị, Hoàng Đại Bính không phải người ngu, càng không phải người tốt gì. Hắn là sát thủ cấp chữ thiên của sát thủ công hội, mục tiêu săn giết gộp lại vượt qua 100.000. 100.000. Khương Nghị ngạc nhiên. Hoàng Đại Bính là ác nhân, nhận tiền không nhận người. Định giá 100.000 tinh tệ một cái mạng. Vượt qua thời hạn, lợi tức cách xù, nếu như chậm chạp không trả, hắn lại diệt môn. Thường Lăng nhìn ánh mắt Khương Nghị bây giờ liền biết hắn đối với Hoàng Đại Bính, không có biết gì cả. Sát thủ cấp chữ thiên là cấp bậc gì? Khương Nghị vẫn thật không nghĩ tới tên Hoàng Đại Bính kia lại còn có thân phận như vậy. Thiên, sát, địa, tuyệt, đây là đẳng cấp tổ chức sát thủ Thương Huyền Đại Lục công nhận. Muốn trở thành sát thủ cấp chữ tuyệt, cần chấp hành nhiệm vụ hơn 100 lần săn giết, tích lũy hoàn thành 100 cái mạng. Sát thủ cấp chữ địa, 1.000 nhiệm vụ săn giết, 1.000 cái mạng. Hoàng Đại Bính thuộc về trong dị loại, ban đầu thường xuyên nhận nhiệm vụ tại sát thủ công hội, nhưng phía sau cơ bản liền tự mình hành động, dựa theo quy củ mình tới. Cho dù là như thế này, vẫn là treo 100.000 cái mạng ở sát thủ công hội. Thường Lăng nhắc đến sát thủ công hội liền khẽ nhíu mày, đó là tổ chức hoàn toàn tương phản cùng Đan Quốc bọn hắn. Nhưng, kiếp nạn Đan Quốc lần này, chính ác nhân Hoàng Đại Bính đã làm ra tác dụng mấu chốt. Đây không phải là châm chọc sao? Khương Nghị trầm mặc không nói, xem ra vẫn phải hiểu rõ mới quyết định. Thường Lăng lại nói, ngươi không cần đợi thêm hắn, ta cam đoan, Hoàng Đại Bính sẽ không đi Thiên Sư Tông. Vì sao? Loại thuật luyện đan tà ác kia của ngươi hẳn là đem máu tươi và linh hồn yêu thú ngưng tụ thành đan dược, ăn một viên đan dược tương đương với việc nuốt sống một con mãnh thú. Không sai, ta thừa nhận. Loại đan dược này nhìn đối với Hoàng Đại Bính rất có dụ hoặc, nhưng người giống như hắn kiêng kỵ nhất mê luyến một loại đồ. Nếu như nghiện, chẳng khác nào bị khống chế. Cho nên ta suy đoán, hắn sẽ không chấp nhận lời mời của ngươi. Thường Lăng không quá hiểu rõ Hoàng Đại Bính, nhưng ác nhân có thể tích lũy thành sát thủ cấp chữ thiên, khẳng định sự kiêng định vô cùng mạnh. Hoàng Đại Bính sẽ không cho phép mình bị vô hình khống chế. Khương Nghị rất nhanh đã hất ra tạp niệm khỏi đầu, tiếp tục tìm kiếm không gian linh hồ. Sau đó không lâu, bọn hắn trải qua một mảnh mặt hồ vuông vức như gương, mặt hồ nhấc lên hơi nước mỏng manh, toàn bộ hoa cỏ cây cối xung quanh bị đông cứng. Nhiệt độ thấp đến đáng sợ, cứ như có thể đông kết cả linh hồn. Nhưng, thời điểm bọn hắn muốn tránh khỏi hồ nước, thanh đồng tiểu tháp của Khương Nghị, yêu quyển cùng ngọc thạch của Thường Lăng, còn có nhẫn không gian của bọn người Thương Minh, vậy mà toàn bộ nổi lên tia sáng thản nhiên. Vẻ mặt bọn hắn khẽ nhúc nhích, đồng loạt tập trung vào hồ nước. Mặt hồ vẫn như thường, nhấc lên hơi nước mỏng manh, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ đã không còn rét lạnh như vậy nữa. Có thay đổi rồi. Bọn hắn lập tức nghĩ đến một tình huống. Thật ra là năng lượng hồ nước thay đổi, hôm nay là hàn khí, ngày mai khả năng liền trở thành năng lượng khác. Giờ khắc này, hàn khí trong hồ đã biến mất, vừa vặn biến thành lực lượng không gian. Một vị đội viên huyết ngục đánh gãy đại thụ bên cạnh, hướng phía ném xuống hồ nước. Chuyện thần kỳ phát sinh, đại thụ va chạm mặt hồ vậy mà lại không hề nhấc lên gợn sóng nào, cứ như vậy mà vọt vào toàn bộ, không còn bóng dáng. Tìm được rồi. Bọn hắn kinh động, cùng nhau vỗ tay ăn mừng. Thường Lăng nhắc nhở. Khác biệt vật thể, vị trí truyền tống cũng không giống nhau, chúng ta phải nghĩ biện pháp truyền lại đến chỗ giống nhau. Thương Minh hỏi, xiềng xích được không? Thường Lăng lắc đầu, hẳn là được, ta không phải quá rõ ràng. Thương Minh nhìn các đội trưởng đội 2. Đội trưởng đội 2, Phó Kiên rất nhanh đã dùng linh lực ngưng tụ ra một sợi xiềng xích dài trăm thước, vô cùng nặng nề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đều quấn chặt xiềng xích vào, bảo đảm truyền tống cùng một vị trí. Nếu như có gì ngoài ý muốn, vị trí truyền tống không giống nhau, chúng ta sẽ định vị nơi, tập kết tới đó. Thương Minh nhìn về phía Thường Lăng. Phạm vi ngoài 3.000 dặm, chỗ nào thích hợp để tập hợp? Thường Lăng nghiêm túc suy nghĩ, Thiên Ngoại Sơn Nam Cương, đó là chỗ nổi danh núi cao, các ngươi tùy tiện nghe ngóng liền có thể tìm tới. Xua Mãnh Cầm. Bọn hắn đang muốn xử lý Mãnh Cầm trên trời, trong sương mù nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh lôi chiều đinh tai nhức óc, ngay sau đó lôi minh lại vang lên, xuất hiện ở bên hồ. Chính là Thẩm Đông Sơn đang điên cuồng đuổi bắt. Sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp lộn xộn, nhìn bốn phía sau theo thói quen nhấc lên lôi chiều liền muốn biến mất lần nữa, tiếp tục tìm kiếm trong sương mù. Nhưng, huyết ngục, Thẩm Đông Sơn cưỡng bức ngừng lại, toàn thân sôi trào lôi chiều, gắt gao tiếp cận đội ngũ huyết ngục ở trước mặt. Tìm được các ngươi rồi. Để ta xem các ngươi còn chạy tới đâu. Thẩm Đông Sơn không lo được nghỉ ngơi, nhấc lên lôi chiều toàn thân, cường quang chói mắt. Lôi quang đi nhanh, phạm vi lớn đánh về phía trước mặt hồ nước. Một là lôi chiều giao hòa cùng hồ nước sẽ gây bạo tạc mãnh liệt, trước bức lùi bọn người Khương Nghị bên hồ. Hai là tạo thanh thế, hấp dẫn đội ngũ lùng bắt xung quanh. Nhưng, lôi chiều oanh kích mặt hồ lại không có xuất hiện nổ tung như mong muốn, mà là xuyên thấu mặt hồ, biến mất hết, ngay cả chút gợn sóng cũng đều không có. Không gian linh hồ. Sắc mặt Thẩm Đông Sơn hơi biến, lập tức chú ý tới trên người Khương Nghị và tất cả đều đang quấn lấy xiềng xích. Thẩm Đông Sơn, ngươi tới chậm rồi. Thả chúng ta chạy, không biết Hoàng Thất sẽ thu thập ngươi như thế nào. Bọn người Thương Minh toàn bộ đưa tay cuốn lấy xiềng xích bên cạnh. Dừng lại. Tất cả đứng lại cho ta. Thẩm Đông Sơn lo lắng hô to, lôi chiều dâng lên, trong nháy mắt biến mất. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Tuyệt đối không thể để bọn hắn rời khỏi Nam Cương. Nếu không mình chết trăm lần cũng không đền được tội. Thẩm Đông Sơn hắn sẽ biến thành trò cười của toàn bộ Hoàng Triều. Nhưng Thẩm Đông Sơn biến mất trong chốc lát, Thương Minh buông lỏng xiềng xích ra, vung liêm đao lên bạo kích về phía trước. Thống lĩnh, các đội viên huyết ngục la thất thanh, sắc mặt Khương Nghị đột biến. Ầm ầm, lôi chiều mãnh liệt vượt qua 100 mét, xôi trào cuồn cuộn, vị trí vừa vặn chính là trước mặt Thương Minh. Ai cũng đừng nghĩ sẽ đi được. Gương mặt Thẩm Đông Sơn trở nên dữ tợn, từ trong lôi chiều bước ra đến, cầm trong tay lôi đao, cuồng dã phách trảm. Điên cuồng lại táo bạo, không quan tâm gì cả. Giờ phút này dù trước mặt là cửu công chúa, hắn cũng đều không thèm đếm xỉa. Nhưng, trong khi lôi chiều đang nổ tung, Thẩm Đông Sơn đang cuồng dã vung mạnh đao. Trong giây phút đó Thương Minh đã lao tới đối diện, đụng phải lôi điện đỏ sáng lại mãnh liệt, vung lên liêm đao vạch ra một độ cong tinh hồng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, đầu lâu tung bay. Thẩm Đông Sơn uy trấn hoàng triều bị chém đầu trong nháy mắt. Khoảng cách cực hạn 100 mét, mục tiêu không thể vượt qua. Ngươi, chủ quan. Thương Minh bị lôi chiều xé rách huyết nhục, nhưng nháy mắt đã tập kích, đổi lấy mạng của Thẩm Đông Sơn. Lôi đạo cực hạn của Thẩm Đông Sơn có thể hình thành vượt qua 100 mét, để hắn có thể trong chớp mắt uy hiếp được bất cứ cường địch nào, cũng làm cho hắn trở thành thợ săn thanh danh hiển hách của Lăng Gia Hoàng Triều. Nhưng, giờ khắc này, chỗ Thẩm Đông Sơn xuất hiện lại bị Thương Minh dự phán được một cách chính xác. Cự ly cực hạn vượt qua 100 mét, đối diện đụng vào liêm đao. Săn giết, biến thành tự sát. Tốt! Toàn thân Khương Nghị nổi lên cỗ dậy sóng, kích động lên tiếng hét to. Quá đặc sắc! Không hổ là thống lĩnh của huyết ngục. Giờ khắc này săn giết, đối với khống chế thời cơ, đối với dự phán mục tiêu, đối với tâm lý đi bắt, đơn giản là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Thống lĩnh, Thiên Ngoại Sơn. Thiên Ngoại Sơn. Các đội viên huyết ngục đã sớm nhảy dựng lên, mắt thấy là phải rơi xuống mặt hồ, bây giờ muốn tới rời khỏi đã không kịp. Sau một khắc, toàn bộ bọn hắn đều chui vào hồ nước. Thương Minh cho một viên thuốc vào trong miệng, điều trị thương thế, nhưng hắn cũng không trực tiếp rời khỏi, mà nhìn mây mù thật dày ở xung quanh. Số lượng lớn mãnh cầm đang mang theo các cường giả Nam Cương tới gần nơi này. Nhưng, nếu giải quyết Thẩm Đông Sơn, Nam Cương cùng Hoàng Thất đội ngũ liền không có cường giả nào có thể uy hiếp được hắn. Săn giết, một ngày. Thương Minh cất kỹ thi thể Thẩm Đông Sơn, cố ý đợi mãnh cầm xuất hiện ở trước mặt, lung lay liêm đao trong tay, quay người biến mất trong sương mù. Huyết ngục ở nơi đó. Nhanh nhanh nhanh, tìm tới huyết ngục. Cường giả bên trên một con mãnh cầm cao giọng la lên, liên tiếp phóng thích ba cỗ liệt diễm vào không trung, hấp dẫn lấy cường giả tụ tập tới nơi này. Ở đâu? Số lượng lớn mãnh cầm liên tiếp xuất hiện, vừa lo lắng vừa khẩn trương vẫn ngắm nhìn xung quanh. Nơi đó, nhanh nhanh nhanh. Cường giả cưỡi mãnh cầm trước đó đã nhanh chóng đuổi theo Thương Minh rời khỏi, những người khác cũng theo sát đuổi tới. Không gian linh hồ tựa như là một con đường không gian khổng lồ, toàn bộ pha tạp những hình ảnh mê ly thần kỳ. Sau khi nuốt hết bọn người Khương Nghị đã nhanh chóng nhìn qua phương hướng di chuyển xa xôi. Bọn người Khương Nghị mất khống chế, bị nhấc lên lại nhanh chóng hạ xuống. May mắn trên người quấn lấy xiềng xích, không phải vậy chẳng mấy chốc đều sẽ tản ra. Giữ chặt lấy, tuyệt đối không được buông tay. Đội trưởng Phó Kiên, khống chế xiềng xích lại. Không nên nhìn loạn đến chỗ khác, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đi ra thôi. Các đội viên huyết ngục cố nén cảm giác hôn mê, hô to nhắc nhở lẫn nhau. Nhưng, có một chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Thanh đồng tiểu tháp của Khương Nghị, yêu quyển cùng ngọc thạch trong tay Thường Lăng cũng bắt đầu nở rộ ánh sáng, càng ngày càng mãnh liệt. Ánh sáng đó lại cùng quang ảnh con đường không gian sinh ra giao hòa. Không tốt, thanh đồng tiểu tháp ảnh hưởng đến lực lượng không gian nơi này. Sắc mặt Khương Nghị đột nhiên biến đổi. Mặc dù nơi này tương tự như con đường không gian ở thành Thiên Khải, nhưng nơi đó là bị khống chế ổn định truyền tống, nơi này thì hoàn toàn là không gian vặn vẹo loạn chuyển. Lực lượng không gian của thanh đồng tiểu tháp, ngọc thạch và yêu quyển quá cường đại nên đã tạo thành cộng minh với nơi này. Xảy ra chuyện gì? Thường Lăng luống cuống, ngọc thạch, yêu quyển càng ngày càng sáng, không chỉ có cùng dung hợp với quang ảnh xung quanh, lại còn bắt đầu dẫn dắt quang ảnh nơi xa xôi hội tụ tới nơi này. Công tử, Thường Lăng, nắm chặt xiềng xích, không được buông ra. Các huyết ngục lo lắng hô to, muốn hỗ trợ nhưng lại hoàn toàn không khống chế nổi thân thể. Khương Nghị cùng Thường Lăng rất nhanh bị càng ngày càng nhiều ánh sáng bao phủ. Xiềng xích quấn quanh trên thân không bị vặn vẹo, sau đó tách ra. Không, không không. Thường Lăng luống cuống, nếu như tách khỏi huyết ngục, thì có nghĩa là một mình nàng sẽ bị ném tới nơi nào đó ở Nam Cương. Nàng hoàn toàn không hề có năng lực sinh tồn ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể bị bắt lại, càng có thể chết một cách ngoài ý muốn. Chính nàng không sợ chết, nhưng nàng lại đang mang theo đỉnh lô mạnh nhất cùng linh bảo quý giá nhất Đan Quốc. Cứu ta, cứu ta. Thường Lăng thét lên, thân thể nhấc lên, đưa tay bắt loạn lung tung. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị kích phát linh văn, chấn khai hỏa dực, miễn cưỡng khống chế được thân thể, vung lên tay phải lên bắt lấy cánh tay Thường Lăng. Khương Nghị, Khương Nghị. Thường Lăng giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, một tay khác lo lắng bắt loạn về phía trước. Ôm chặt ta. Khương Nghị dùng hết khí lực toàn thân, kéo Thường Lăng qua, gắt gao ôm vào trong ngực, cũng cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng các huyết ngục, nhanh chóng hô to với phía trước. Không cần lo lắng cho ta. Ta có thể sống sót. Công tử. Các huyết ngục ảo não, gấp gáp, lại bất lực. 10 ngày. Chờ ta 10 ngày. 10 ngày không đến, các ngươi hãy về La Phủ. Về La Phủ. Khương Nghị bị ánh sáng hoàn toàn nuốt hết, dùng hết khí lực toàn thân cuồng loạn gào thét. Ôm ta, ôm ta. Thường Lăng nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy Khương Nghị, sợ không gian vặn vẹo tách bọn hắn ra. Hình như là cực kỳ lâu, nhưng lại hình như chỉ là một lát ngắn ngủi, ánh sáng xung quanh đột nhiên tản ra, Khương Nghị cùng Thường Lăng lại xuất hiện ở trong một con sông đang lao nhanh. Nước sông chảy xiết kéo bọn hắn về phía trước, cảm giác hoàn toàn khác biệt với lúc ở trong không gian trước đó. Đi ra rồi. Khương Nghị định thần lại, lập tức khống chế lại thân thể. Ục ục. Thường Lăng vẫn còn ở trong kinh hoàng, kịch liệt giãy giụa, muốn lao ra. Nhưng Khương Nghị vẫn là gắt gao ôm nàng, chìm ở trong nước sông. Thường Lăng thoáng định thần, ngừng thở. Sau khi Khương Nghị xác định bên ngoài không có gì nguy hiểm, lặng lẽ toát ra nửa cái đầu, quan sát bốn phía, lại chui vào đáy sông, tới gần vách núi bên cạnh, thò đầu ra dưới nhánh cây. Đây là nơi nào? Thường Lăng bình tĩnh trở lại, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, vẫn cứ nắm chắc Khương Nghị. Hình như là rừng rậm. Khương Nghị nghe tiếng chim gáy thú giống quen thuộc, thoáng thở phào, chỉ cần không phải thành trấn là tốt gì. Những người khác đâu? Thường Lăng nhìn qua con sông lao nhanh, vừa vặn tìm kiếm huyết ngục, chợt kêu lên đầy sợ hãi. Khương Nghị. Khương Nghị quay đầu, sắc mặt đại biến, trước tiên trấn khai hỏa dực, ôm lấy Thường Lăng phóng lên tận trời. Giống. Một con quái ngư dài 10 mấy mét đang thuận con sông lao lên, mở ra miệng rộng đầy răng nanh, nuốt tới phía bọn hắn. Toàn thân quái ngư bao quanh lôi điện màu lam, lúc thoát ra mặt sông, một khắc này, lôi chiều tăng vọt, thanh thế kinh người. Khương Nghị mạo hiểm tránh khỏi. Mang theo Thường Lăng lao thẳng lên trời vài trăm mét. Quái ngư gào thét, phun ra điện như thủy triều về phía bầu trời, muốn đánh bọn hắn xuống. Khương Nghị nhanh chóng rời khỏi, rơi xuống đỉnh núi cao ngất phía trước. Gió núi gào thét, thổi dơ lên thân thể ướt nhẹp của bọn hắn. Nam Cương có rừng rậm lớn như vậy sao? Khương Nghị ngắm nhìn bốn phía, khu rừng rậm rạp này cứ như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, hơi nước bốc hơi, mây mù quay quanh, số lượng lớn mãnh cầm linh điểu đang bay lượn giữa bầu trời. Còn có mãnh thú to lớn ẩn hiện giữa khu rừng. Một luồng khí tức nguyên thủy dã tính tràn ngập. Lấy kinh nghiệm của Khương Nghị, đây tuyệt đối là phiến núi rừng mưa vô cùng khổng lồ. Hình như là không có. Thường Lăng cũng có thể cảm nhận được rừng mưa mênh mông, nhưng có Khương Nghị ở bên cạnh, trong nội tâm nàng đã không có hoảng nữa. Khương Nghị bắt lấy Thường Lăng, lại phóng tới không trung, đi đến đỉnh núi một tòa đại sơn cao 2-3 ngàn mét. Thật lâu. Khương Nghị mày nhíu lại gấp. Ta có dự cảm thật không tốt. Thế nào? Thường Lăng kích hoạt linh văn, phóng thích sóng nhiệt, hong khô y phục. Vẻ mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, nơi này ngoại trừ yêu thú thì vẫn là yêu thú, ta không thấy được một bóng người nào. Đi khắp nơi xem, nói không chừng có thể gặp được người nào đó. Thường Lăng triệu bạch ngọc tượng từ bên trong yêu quyển ra, bây giờ không cần ẩn giấu tung tích nữa, không có nhiều lo lắng như vậy. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến trạng vạng tối, bọn hắn du tẩu khắp rừng rậm. Thường xuyên nhìn thấy hài cốt trên đất từ vài mét đến mấy chục mét không giống nhau. Nhưng tất cả đều là yêu thú, không nhìn thấy di cốt của một người nào. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp được mãnh thú đặc biệt cường đại, ép Thường Lăng thể không thu bạch ngọc tượng khổng lồ này lại, rất lúng túng nằm nhoài ở trên lưng Khương Nghị. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nỗi bất an của Khương Nghị càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Ví dụ như, mặc dù mãnh thú hung hãn, nhưng thật giống như có chút mỏi mệt. Lại ví dụ như, rất nhiều núi cao bị phá hư, số lượng lớn cây cối đều là xoay lệch ra sinh trưởng. Vẫn lại như, số lượng thi thể trên đất nhiều đến khoa trương, cũng rất ít thấy bị chém giết. Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi một chút đi. Thường Lăng rất muốn giữ vững sự kiêu ngạo của mình, nhưng thật sự quá mệt mỏi, thật hận không thể có thể có giường mềm thoải mái, ngủ một giấc thật tốt. Tìm nơi an toàn. Khương Nghị đi đến chỗ cao phía trước, đang muốn tìm kiếm một nơi, chợt ngây ngẩn cả người. Con người có chút phóng đại, gắt gao tiếp cận cuối tầm mắt, một lát sau, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Thế nào? Thường Lăng kỳ quái nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, thuận ánh mắt nhìn qua. Nơi xa, đất trời đụng vào nhau, xuất hiện một con đường dài màu đen, kéo dài vô tận. Con đường dài màu đen nhanh chóng to lớn lên, giống như là một miếng vải đen che trời trải rộng về phía trước. Những nơi đi qua, mây mù tan hết, rừng rậm tràn vào trong bóng đêm. Ngay sau đó, mặt đất oanh minh, mãnh thú gào thét, còn tràn ngập lít nha lít nhít tiếng thét chói tai quái dị. Đó là thứ gì? Thường Lăng giật mình mở miệng nhỏ đỏ hồng ra hỏi. Đại hoang, nơi nào? Thường Lăng suy nghĩ mình còn dừng lại tại Nam Cương, chợt nghe xong lại có chút không kịp phản ứng. Nơi này là đại hoang, không gian linh hồ ném chúng ta từ Nam Cương tới ngoài Bắc Cương. Khương Nghị hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Nơi này nào chỉ là đại hoang, rất có thể là nơi cực sâu ở trong đại hoang. Nếu như không phải thế thì thể nào tìm nửa ngày không có bất kỳ ai, cũng không nghe được bất cứ tiếng chuông nào đến từ Bạch Hổ Quan. Đại hoang, thật là đồ sộ. Thường Lăng kinh ngạc nhìn màn đêm cuối tầm mắt kia, đang nhanh chóng trải rộng ra đại mạc vô biên. Con bà nó chứ. Khương Nghị bừng tỉnh, ôm lấy Thường Lăng phóng lên tận trời, điên cuồng chạy trốn. Ngươi có thể chú ý hình tượng hay không? Ngươi là người đầu tiên ở trước mặt ta nói lời thô tục. Thường Lăng tức giận, gia hỏa này quá thô lỗ rồi. Ta vẫn là người đầu tiên nhìn thấy thân thể cô, ta vẫn là người đầu tiên ôm cô, ta vẫn là người đầu tiên kéo lấy cô chạy khắp thiên hạ, ta có rất nhiều cái đầu tiên của cô. Khương Nghị biết rõ đại hoang nguy hiểm như thế nào, hắn lo lắng tìm kiếm nơi tị nạn. Ngươi, vô sỉ, lưu manh, hỗn đản. Thường Lăng nổi giận, vô ý thức muốn đẩy Khương Nghị ra, nhưng lại bất đắc dĩ nhịn được. Hắc ám che trời, vô biên vô hạn. Số lượng lớn ác linh kêu gào, vô số mãnh thú phóng tới. Những nơi hắc ám đi qua, tất cả con mắt mãnh thú, linh cầm đều biến thành màu đỏ như máu. Sau đó phát ra tiếng hét giận dữ điên cuồng, cũng theo hắc ám phóng tới phía trước. Hắc ám giống như có được một lực lượng đáng sợ nào đó, kích thích huyết tính yêu thú, kích hoạt cuồng tính trong bọn chúng. Trong hỗn loạn còn có ác thú hung tàn giết tới cùng một chỗ, điên cuồng cắn xé. Ôm chặt ta. Khương Nghị đột nhiên hô to, linh vân nở rộ cường quang, dẫn dắt liệt diễm phóng lên tận trời. Ở xung quanh hình thành 5 con mãnh hổ, gào thét giữa trời cao, đạp lửa phóng tới, đánh tới một tòa núi cao nguy nga phía trước. Ầm ầm. Mãnh hổ liên tiếp va chạm ngọn núi, sụp ra một cái hố sâu rộng hơn 10 thước. Khương Nghị xông đi đến, thô lỗ hất Thường Lăng ra, điên cuồng phóng thích liệt diễm, tiến vào trong ngọn núi. Đừng lo lắng, làm chút chuyện, sau đó chôn động xuống. Khương Nghị cao giọng la lên, trọng quyền dẫn dắt liệt diễm, kịch liệt đánh mạnh. Thường Lăng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Khương Nghị, cũng không lo được gì khác, theo sát ở phía sau đánh sụp đổ sơn động, từ bên trong chôn lấp bọn hắn. Khi hắc ám bao phủ tới, cả tòa núi cao đều lung lay rung động. Khương Nghị ra sức đào sâu xuống dưới, cũng thúc giục đỉnh đồng thao phóng thích cường quang, xua tan lấy lực lượng hắc ám đang thông qua vết nứt chảy vào. So với lúc trước tiến vào đại hoang, cảnh giới của hắn đã mạnh rất nhiều, nhưng vẫn không có chút thư giãn nào. Nếu như nơi này là sâu trong đại hoang, mãnh thú ác linh đều sẽ vô cùng cường đại. Rất nhanh, Khương Nghị lại đào hơn 100 mét vào bên trong, mới thoáng thở phào, kích thích linh văn cùng thanh đồng tiểu tháp, phát ra ánh sáng. Ầm ầm. Ngọn núi rung động, giống như đang có một thứ to lớn đạp ở phía trên, có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài núi đá đang quay cuồng thế nào. Những con thú to lớn phát ra tiếng gào thét điếc tai nhức óc, xuyên kim liệt thạch, thẳng lên mây xanh, kinh hãi vạn thú xung quanh gào thét, sơn lâm hỗn loạn. Ầm ầm. Ngọn núi lần nữa rung động, con vật to lớn kia rời khỏi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, hỗn loạn phía ngoài không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, tiếng gào thét táo bạo, bộ pháp hỗn loạn, còn có các loại líu díu kêu gào đều đang kích thích Khương Nghị cùng Thường Lăng. Chuẩn bị cho ta chút đan dược bổ sung linh lực, càng nhiều càng tốt. Khương Nghị nhỏ giọng nhắc nhở, phóng thích lửa cháy bừng bừng đốt cháy thanh đồng tiểu tháp, phát lên tia sáng yếu ớt, bao phủ cái hố chật hẹp. Thường Lăng lấy ra 10 bình đan dược, lại không tự chủ được mà xê dịch đến bên cạnh Khương Nghị, ánh mắt lắc lư, vô cùng gấp gáp. Khương Nghị trấn an nói, đừng sợ, hẳn là sẽ an toàn thôi. Giọng Thường Lăng hơi run, đại hoang lúc trời tối đều như vậy sao? Từ từ sẽ quen, chỉ cần cô không làm loạn, chúng ta liền xem như bò, cũng có thể từ từ leo ra khỏi đại hoang. Khương Nghị liếc mắt Thường Lăng, thình lình nói một câu, ngọc thạch của cô đâu? Ngọc thạch ném đi rồi sao? Trong lòng Thường Lăng trở nên hoảng hốt, tranh thủ thời gian sờ lên cổ áo. Không phải vẫn còn đây sao? Thường Lăng kéo ngọc thạch từ bên trong ra. Cứ như vậy một hồi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Vẫn còn, trắng bóng, không nhìn thấy. Có ý gì? Thường Lăng đã hiểu, cúi đầu lại xem xét, gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng. Không biết lúc nào, cổ áo lại mở ra, một mực kéo dài đến phía trước. Lưu manh. Thường Lăng che kín cổ áo, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách cùng Khương Nghị. Khương Nghị nhìn nàng không còn khẩn trương, tiếp tục định thần thôi động thanh đồng tiểu tháp, xua tan lực lượng hắc ám đang xuyên thấu qua vết nứt chảy vào. Hắc ám vô biên, hỗn loạn táo bạo. Núi cao nguy nga, giống như bị bao phủ ở trong cuồng phong, lay động kịch liệt. Bóng tối kinh khủng giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt sống hai người Khương Nghị đang ở sâu, trong lòng đất. Thường Lăng chưa bao giờ trải qua tình cảnh nào đáng sợ như vậy. Núi cao lay động mang tới tiếng tạch tạch, hòa với tiếng gào rít của ác linh mãnh thú bên ngoài, lần lượt khiêu chiến đến năng lực chịu đựng yếu ớt của nàng. Một đêm bạo loạn, một đêm bình an. Sáng sớm ngày hôm sau, hắc ám biến mất, mãnh thú yên lặng. Rốt cuộc Khương Nghị cũng thả xuống hai tay cứng ngắc, mang theo Thường Lăng leo ra khỏi sơn động. Bên ngoài là một mảnh hỗn độn, mãnh thú linh cầm giày vò cả đêm đều mệt mỏi tránh về xào huyệt. Trước tiên phải xác định vị trí của chúng ta. Khương Nghị đang muốn mang theo Thường Lăng rời khỏi, Thường Lăng lại nghiêm mặt nói. Ta muốn tắm rửa. Cái gì? Ta muốn tắm rửa. Thường Lăng mặc kệ Khương Nghị, triệu ra bạch ngọc tượng, tìm hồ nước gần đó. Tối hôm qua là đào hố, là ngủ trong hang động, nàng chưa bao giờ chật vật qua như vậy, bây giờ toàn thân đều là mùi vị khó ngửi. Thật sự là chịu không được. Khương Nghị lắc đầu, tuy nhiên cũng tôn trọng thói quen sinh hoạt của vị tiểu thư này. Thay ta trông coi chút, nếu ai dám tới gần, dẫm hắn. Thường Lăng rất nhanh đã tìm được một hồ nước mát mẻ, đôi mắt trở nên sáng rực, không kịp chờ đợi chạy tới. Bạch Ngọc Tượng canh giữ ở bên hồ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị bất đắc dĩ, rời khỏi sơn cốc, đi tới rừng cây phía trước, ngắm nhìn phương hướng hắc ám biến mất. Đại Hoang a Đại Hoang, ta lại trở về. Ngàn năm trước, Đại Hoang đột nhiên gặp kịch biến, bóng tối bao trùm vạn dặm núi sông. Đại Hoang thánh địa, trăm ngàn tông môn, trăm vạn sinh linh, bị thú triều ác linh nuốt hết. Từ sau đó, mảnh hoang mãng nguyên nổi danh động thiên phúc địa song song với La Phù, này biến thành vùng đất tử vong. Ngàn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù phù. Trong sơn cốc phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trầm muộn. Khương Nghị quay đầu quan sát, không để ý đến, tiếp tục nhìn qua hắc ám phương xa. Vô Hồi Thánh Địa nói đã trấn áp hắc ám Đại Hoang Thâm Uyên đã ngàn năm, rốt cuộc bọn hắn trấn áp ở nơi nào? Cho dù là trấn áp, vì cái gì lại vào mỗi đêm lại vẫn còn có lực lượng tà ác xâm nhập Đại Hoang? 1000 năm, hình như không có bất kỳ hiệu quả gì. Khương Nghị bỗng nhiên có cảm giác chờ mong, muốn tới sâu trong Đại Hoang tìm tòi hư thực. Nơi đó, rốt cuộc chôn giấu lấy bí mật như thế nào? Phù phù. Phía trước cách đó không xa, bên trong một con sông lao nhanh đột nhiên dâng lên mảng lớn bọt nước. Một con cự mãng toàn thân đen kịt lao ra khỏi mặt sông, kéo một đường cong thật dài, sau đó lại va vào bên trong. Khương Nghị xuyên qua rừng cây, thấy rõ hình thể con cự mãng kia, âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Cự mãng này chỉ ít đến 5-60 mét, tráng kiện giống như một căn phòng, lân phiến màu đen hiện ra ý lạnh, vô cùng khiếp người. Khương Nghị lẻn đến trong tán cây phía trước, ẩn nấp, miễn cho bị tiếp cận. Phù phù, cự mãng rất nhanh lại thoát ra khỏi mặt sông, phát ra rít gào quái dị, vô cùng táo bạo lại đụng vào con sông, còn nhấc lên bọt nước đầy trời. Khương Nghị khẽ nhíu mày, lực lượng tà ác đều lui về Đại Hoang, làm sao còn táo bạo như thế? Ù ù, sau đó không lâu, cự mãng phá tan mặt sông, ngẩng đầu lên trời phun ra một cỗ liệt diễm mãnh liệt xen lẫn ba màu tím, đỏ, xanh, phóng tới không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có thể phun lửa, không kém cạnh đao hoàng nhỉ, lại còn là lửa ba màu. Khương Nghị nhìn thấy thì run rẩy hoảng sợ, loại xạ yêu này quá hiếm thấy. Nếu như không phải khí tức quá mạnh, hắn muốn bắt về làm lễ vật cho đao hoàng. Phốc, phù phù, cự mãng không ngừng mà nhấc lên, đi xuôi dòng, quấy đến từng con sóng lật đổ hai bên, hỏa diễm ba màu nóng bỏng đốt cháy cây rừng, nhấc lên lửa lớn rừng rực. Khương Nghị chờ sau khi cự mãng đi xa, từ trên tán cây nhảy xuống, tiếp tục cảnh giác rừng rậm. Nhưng, Khương Nghị khẽ chau mày, lửa ba màu. Hình như Thường Lăng cũng là thánh hỏa ba loại màu sắc. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Khương Nghị quay đầu phóng tới sơn cốc, hướng phía bên trong hô to, Thường Lăng. Trong sơn cốc rất an tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta, có thể vào không? Khương Nghị chần chờ quát lên, bên trong vẫn không có động tĩnh. Ta có thể tiến vào không? Ta là đi đến. Ừm, lấy chút đồ. Khương Nghị thử thăm dò đi đến bên trong hai bước, nhanh chóng thè cổ một cái, ngay sau đó thu hồi lại. Bên trong rất là bình tĩnh. Lúc này Khương Nghị mới lấy dũng khí đem đầu luồn vào đi. Sơn cốc trống rỗng, ngoại trừ mặt hồ bình tĩnh thì cũng không có cái gì. Thường Lăng không ở đó, Bạch Ngọc Tượng cũng không. Khương Nghị sửng sốt một lát, nhìn qua đang đi xa cự mãng. Ngọa tào, đùa cái gì vậy? Khương Nghị kêu lên đầy sợ hãi, co cẳng phóng tới. Cốt rực phía sau lưng nhúc nhích, triển khai liệt diễm mãnh liệt phóng tới không trung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.